Lâm Chân đến nhà khách về sau, chuyện thứ nhất liền là chỉnh lý chiến lợi phẩm. Lần này tiến về Triệu Đông mặc dù hung hiểm, nhưng là thu hoạch cũng là phi thường to lớn. Lâm Chân trong không gian giới chỉ, có 5-6 đầu B cấp biến dị thú thi thể cùng kết tinh, còn có vài đầu C cấp, giá trị cực lớn ước 100 triệu tả hữu. Trừ đó ra, từ võ giả bị chết trên thân nhặt được các loại vũ khí các thứ, Lâm Chân thô sơ giản lược đánh giá một chút cũng đại khái giá trị 300 triệu. Đương nhiên trọng yếu nhất, liền là Lý Thiên Hào không gian giới chỉ. Chiếc nhẫn bản thân liền giá trị 400 triệu, với lại đồ vật bên trong càng là có giá trị không nhỏ. Lý Thiên Hào quả nhiên là không có nói sai, tiểu tử này lại có mang theo đại lượng tiền mặt yêu thích, bên trong tiền mặt cùng hoàng kim giá trị vượt qua 800 triệu. Vẹn vẹn là những vật này, tổng giá trị là vượt qua 1 tỷ 500 triệu. Cái này còn không có tính cái kia thanh quý giá nhất tinh khí trường đao. Lâm Chân rút ra thanh này tinh khí trường đao, thân đao xích hồng sắc, trọng lượng ước chừng tại 200 kg tả hữu, so với chính mình sáng ngân thương còn nặng hơn một chút. Với lại nắm ở trong tay, thậm chí có thể cảm giác trong đó có sóng nhiệt bốc lên. Rất hiển nhiên thanh này tinh khí trường đao có thể bổ sung nguyên tố công kích hiệu quả. Đây cũng là vì cái gì trên địa cầu khoa học kỹ thuật không cách nào chế tạo nguyên nhân. Hạ phẩm tinh khí, nội bộ có kèm theo hỏa diễm chi lực. Nếu như là cao cấp chiến tướng có như thế một cây đao, liền có thể vượt cấp khiêu chiến sơ cấp chiến thần. Đáng tiếc lại rơi vào Lý Thiên Hào cái này nhị thế tổ trong tay, cuối cùng tiện nghi ta. Nếu như xuất ra đi đấu giá, cây đao này giá trị cực lớn ước tại 7 tỷ đến 10 tỷ ở giữa, rất nhiều chiến thần cường giả nhất định sẽ tranh. Bất quá cây đao này xuất hiện, rất nhiều người đều thấy được, ta cũng không tốt đem xuất ra đi bán đi, nếu như võ quán có thể cho ra một cái giá cả thích hợp, ta liền bán cho võ quán A. Lần này tiến về Triệu Đông, Lâm Chân thế mà nhiếp thủ gần 10 tỷ tài phú, với lại trừ đi mấy cái tất sát người, tâm ở bên trong cao hứng. Lâm Chân thu hồi trường đao, tại nhà khách nghỉ ngơi cho khỏe một ngày. Đợi đến sắc trời hoàng hôn thời điểm, hắn mới rời khỏi nhà khách, đứng dậy tiến về võ quán, hắn tin tưởng, Đông Phương Tuấn nhất định có chuyện cùng mình nói. Chương 115, niệm động lực Tuấn Di. Căn cứ khu ban đêm mỹ lệ trói lọi, liệt phong võ quán trước cửa, Lâm Chân xe dừng lại. Võ quán võ giả phần lớn đều là ban ngày tại, ban đêm là võ giả nhóm ra ngoài tiêu phí thời điểm, này thời gian đoạn vũ quán đã không có người nào. Lâm Chân đi vào võ quán, trực tiếp đi Đông Phương Tuấn văn phòng. Tới cửa nhẹ nhàng vừa gõ, Đông Phương Tuấn thanh âm chuyển đến, là Lâm Chân đi, tiến đến. Lâm Chân đẩy cửa vào, vào phòng sau hơi có vẻ kinh ngạc nói, quán chủ thực lực thật sự là thâm bất khả chắc, ta vẹn vẹn gõ cửa một cái, ngươi thế mà liền biết là ta. Đông Phương Tuấn nở nụ cười, tiểu tử ngươi đừng cho ta mang mũ cao, ta chỗ này có giám sát, ngươi tiến võ quán ta liền biết. Để Lâm Chân ngồi xuống, Đông Phương Tuấn nói, ngươi cũng sẽ không vô duyên vô cớ cho ta mang mũ cao, chắc là muốn dựa dẫm vào ta lấy tới chỗ tốt gì à. Cái kia cũng phải nhìn nhìn quán chủ có phải hay không có chỗ tốt cho ta mới được. Lâm Chân nhẹ nhõm ngồi xuống, thái độ tự nhiên, hoàn toàn không có võ giả đối mặt quán chủ thời điểm loại kia kinh sợ biểu hiện. Cái này Lâm Chân xác thực chứa không ra, hắn kiếp trước dù sao cũng là một cái tinh cảnh võ giả, thấy qua đại nhân vật rất rất nhiều, trong lòng tự nhiên là có ngạo khí, muốn trang thấp kém cũng sẽ không. Nhìn thấy Lâm Chân thái độ, Đông Phương Tuấn ngược lại có chút mất tự nhiên, đưa tay đem một cái hộp đẩy ngã Lâm Chân trước mặt. Đây là cái gì? Lâm Chân hỏi. Là như vậy, lần này Triệu Đông chuyến đi, biểu hiện của ngươi không sai, chẳng những cho võ quán tranh khí, hơn nữa còn giết chết chúng ta liệt phong phản đồ lão hổ, cái này là võ quán đưa cho ngươi phần thưởng. A, nguyên lai là dạng này, vậy ta liền không khách khí. Lâm Chân cầm lấy hộp xem xét, bên trong tràn đầy thế mà tất cả đều là thể lỏng kim loại. Lấy tay một ước lượng, trọng lượng chừng tiếp cận 20 cân, Lâm Chân trong lòng vui mừng. Nếu như tại Triệu Đông thời điểm hắn liền có nhiều như vậy thể lỏng kim loại, cái kia chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, mình cũng không cần khổ cực như vậy quanh co chiến đấu. Bất quá Lâm Chân trên mặt lại không có cái gì ba động, nở nụ cười nói, xem ra lão hồ mệnh còn rất đáng tiền, biết sớm như vậy, ta đã sớm giết chết hắn. Đông Phương Tuấn mặt mo đỏ ửng, tốt Lâm Chân, không cần khó coi ta, lần này ta không có đi cứu ngươi, cũng là xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc, nếu như ngươi quá quan, vậy ngươi liền tiền đồ vô lượng, nếu là thất bại. Quán chủ không cần giải thích, những này ta đều hiểu. Lâm Chân khoát tay áo, vẫn là muốn cho Đông Phương Tuấn lưu lại mặt mũi. Nói xong, Lâm Chân cũng co qua có lại, đem cái kia thanh tinh khí trường đao đem ra. Lâm Chân cũng không quá ưa thích dùng đao, với lại thể lỏng kim loại đủ rồi, biến hóa vũ khí gì đều được, 30 kg thể lỏng kim loại, đã cơ bản đủ. Lâm Chân còn biết một loại phương pháp, có thể tăng lên thể lỏng kim loại cường độ, đến lúc đó thể lỏng kim loại biến hóa ra tới vũ khí, hoàn toàn không tại tinh khí phía dưới, cho nên Lâm Chân cũng không quá quan tâm cây đao này. Đông Phương Tuấn nhãn tỉnh sáng lên, ngươi đây là quán chủ, cái này đem vũ khí ta không quá cần dùng đến, không biết võ quán thu mua không thu mua, nếu như thu mua, ta liền ưu tiên bán ra cho võ quán, gần nhất trong tay có chút gấp. Ha ha, tiểu tử ngươi còn tình hình kinh tế căng thẳng, cái này đem vũ khí bán đi, chỉ sợ chiến thần cũng không bằng ngươi. Đông Phương Tuấn tiếp nhận trường đao, trên dưới nhìn nửa ngày, mới mở miệng nói, ngươi cũng đã biết đây là cái gì vũ khí. Có một chút nghe thấy, hẳn là tinh khí. Không sai, thế mà biết tinh khí, đã ngươi biết ta cũng không gạt ngươi, cái này đem vũ khí giá thị trường ước chừng tại 8 tỷ đến 10 tỷ ở giữa, cái kia Lý Vạn Phong vợ chồng cũng là vắng đầu, thế mà đem vật quý giá như vậy cho hắn đứa con trai kia, cuối cùng lại tiện nghi ngươi. Võ quán có thể thu mua, nhưng là chỉ có thể cho ngươi 8 tỷ, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn mình đấu giá, nhưng là ta đoán chừng giá cả cũng sẽ không vượt qua 10 tỷ, ngươi có thể sẽ tổn thất một chút, ngươi nguyện ý không? Ta đã lấy ra, liền không có lấy về ý tứ, cứ dựa theo quán chủ nói làm. Đông Phương Tuấn hài lòng gật đầu, vậy thì tốt, chuyện này liền thành, hiện tại liền cho người chuyển khoản. Mất một lúc, Lâm Chân trong số tài khoản 8 tỷ tới sổ. Lâm Chân dứt khoát lại đem không gian giới chỉ các loại tạp vật hết thảy bán ra cho võ quán, tổng giá trị ước chừng 1.6 tỷ, Đông Phương Tuấn cho Lâm Chân 1 tỷ 500 triệu, Lâm Chân cũng không có so đo. Lại là 1 tỷ 500 triệu tiền mặt tới sổ. Lâm Chân trong số tài khoản tiền tài lần thứ nhất vượt qua hơn 100 ức quan. Dương Đại Phú Hảo, phát tài có tính toán gì? Đông Phương Tuấn cười ha hả trêu chọc Lâm Chân. Lâm Chân suy nghĩ một chút, ở nhà ngốc một đoạn hồi nhỏ ở giữa, sau đó lại ra ngoài săn giết một đoạn hồi nhỏ ở giữa quái thú, lừa tiền nhiều hơn. Không ngờ Đông Phương Tuấn lại khoát khoát tay, không, ngươi không có nhiều thời giờ như vậy, ngươi còn có 3 ngày, 3 ngày sau đó, ngươi liền đem tiến về kinh thành căn cứ khu. 3 ngày? Đi kinh thành làm gì? Lâm Chân kinh ngạc hỏi. Ta không là trước kia nói qua cho ngươi đi thần tướng trại huấn luyện sự tình à? Sự tình đã định xuống, ngay tại vừa rồi, ta đã sắp xếp xong xuôi, 3 ngày sau có máy bay tới đón, ngươi chuẩn bị một chút ta. Không phải nói nửa tháng sao? Làm sao nhanh như vậy? Lâm Chân không hiểu. Đúng là nửa tháng, nhưng là đó là chính thức bắt đầu thời gian, bởi vì lần này tham gia người tương đối nhiều, cho nên muốn đào thải rơi một bộ phận người, yêu cầu tất cả nhân viên sách tới trước. Trại huấn luyện cạnh tranh lập tức liền muốn bắt đầu. Thì ra là thế, chỉ có 3 ngày. Lâm Chân trầm mặc một chút, hắn hiện tại cũng không có cái gì đại sự, nhưng là hắn vốn là muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này thật tốt đầu cơ trục lợi một cái thiên thạch, bằng vào tiền chi ưu thế, hắn tự tin có thể tìm tòi đến không ít hàng tốt, dưới mắt trong tay có tiền, đương nhiên không thể che trong tay, tranh thủ để tiền đẻ ra tiền mới được. Lâm Chân không có quên, hắn còn muốn cho phụ mẫu mua sắm sức sống dược tề, vậy cần 40 tỷ tiền mặt. Trước mắt hắn chỉ có 1/4. Nhưng nghĩ lại, kinh thành căn cứ khu bên kia mình cũng có mua bán thiên thạch quyền lợi, với lại bên kia thị trường càng rộng lớn hơn, kiếm tiền so nơi này còn thuận tiện, cũng đáp ứng. Tốt ta quán chủ, 3 ngày sau đó ta sẽ đúng giờ tới. Lâm Chân đứng người lên muốn đi, đột nhiên lại hỏi, quán chủ, lần này chúng ta võ quán còn có ai sẽ đi? Đông Phương Tuấn tựa hồ có chút xấu hổ, lần này chúng ta võ quán chỉ có 2 người, một cái là ngươi, một cái khác là thân đồ hóa. Thân đồ hóa? Hắn không phải một cái cấp 9 chiến sĩ sao? Còn tại cùng người Nga trong chiến đấu bị thương, hắn sao có thể đi tham gia thần tướng trại huấn luyện? Thân đồ hóa thương đã tốt, đồng thời hắn ngay tại hôm qua làm ra đột phá, chính thức trở thành một tên cấp 1 chiến tướng, đương nhiên cùng ngươi là không có cách nào so sánh. Lâm Chân, ngươi đã là cấp 3 chiến tướng A. Lâm Chân gật gật đầu, hắn đã là cấp 3 đỉnh phong. Ta rất xem trọng tiền đồ của ngươi, ta lúc đầu từ cấp 9 chiến sĩ tấn cấp chiến tướng, cũng chỉ là vượt qua một đạo cảnh giới. Tiến nhập cấp 2 chiến tướng sơ kỳ, so ngươi kém xa. Đông Phương Tuấn nói xong, nghĩ nghĩ lại nói, lần này thần tướng trại huấn luyện, ta hy vọng ngươi có thể buông xuống cùng thân đồ hóa ở giữa điểm này gốc mắc, dù sao các ngươi đi ra, liền là đại biểu băng thành liệt phong mặt mũi, đoàn kết là vô cùng trọng yếu, kinh thành nơi đó cả nước các nơi võ giả đều có, những trụ sở khác thị cũng đồng dạng có liệt phong võ quán, nhưng là cũng không phải là nói tất cả mọi người là liệt phong người liền là một lòng, cạnh tranh là nhất định tồn tại, ngươi đi qua đầu tiên đại biểu là băng thành căn cứ khu, điểm này nhất định phải hiểu rõ. Lâm Chân gật đầu đáp ứng, quan chủ yên tâm, ta rất rõ ràng điểm này. Vậy là tốt rồi, bên ngoài nhân vật thiên tài đông đảo, Lâm Chân ta xem qua ngươi video chiến đấu, thực lực của ngươi đã phi thường xuất sắc, nhưng là ở trong trại huấn luyện, ta dám khẳng định ngươi tuyệt đối không phải mạnh nhất, thậm chí không phải thê đội thứ nhất, cho nên phải gìn giữ một viên khiêm tốn tâm. Lâm Chân rất rõ ràng điểm này, phải biết thần tướng trại huấn luyện nhưng không đơn giản chỉ có sơ cấp chiến tướng. Trong đó không thiếu trung cấp cao cấp chiến tướng, thậm chí còn có rất nhiều cấp 9 chiến tướng đều trệ ở lại nơi đó không có tốt nghiệp, cùng những người kia so sánh, Lâm Chân đương nhiên không thể nào là mạnh nhất. Vậy ngươi trở về chuẩn bị đi, nhớ kỹ 3 ngày sau tới, địa điểm tập hợp là Thánh Sophia giáo đường. Tại giáo đường tập hợp. Không sai, lần này kéo lần đại thần tông đệ tử Đường Ngọc cũng sẽ tham gia thần tướng trại huấn luyện, tất cả tham gia võ giả đều ở nơi đó tập hợp. Nghe được Đường Ngọc cái tên này, Lâm Chân có loại như sấm bên tai cảm giác. Thánh Sophia giáo đường là băng thành thị một tòa cổ xưa giáo đường, công nguyên lịch thời điểm tựa như là người Nga kiến tạo, nhưng đã đến thần biến lịch về sau, nguyên giáo đường sớm đã không còn, mới Sophia giáo đường ở căn cứ khu kiến tạo trước đó trước hết tạo đi lên, bởi vì mọi người bắt đầu tin tưởng thần minh tồn tại. Giáo đường không tại thờ phụng chủ, mà là thờ phụng tinh không chân thần, giáo đường người chủ trì liền gọi đại thần tông, mà bây giờ Sophia đại thần tông gọi là Éo Lần. Éo Lần họ Ngải, cũng không phải là người phương Tây. Ngày bình thường mặt mũi hiền lành, nhưng là chỉ có những cái kia đỉnh tiêm võ giả mới biết được, Éo Lần đại thần tông tuyệt đối là băng thành căn cứ khu người mạnh nhất. Lâm Chân đời trước liền biết Éo Lần cùng Đường Ngọc cái này một đôi sư đồ, Éo Lần là tinh cảnh võ giả, lúc trước băng thành căn cứ khu luân ham thời điểm, hắn mang theo một đám giáo chúng tín đồ, thế mà ngạnh sinh sinh giết ra ngoài. Mà Đường Ngọc thì là Éo Lần đệ tử duy nhất, với lại cũng là tinh thần nhậm sư, muốn nói Lâm Chân hiện tại là băng thành nóng bỏng nhất chiến sĩ. Như vậy Đường Ngọc liền là nóng bỏng nhất chiến tướng. Đời trước, Đường Ngọc có thể nói là quát tháo phong vân, không những ở băng thành căn cứ khu phi thường nổi danh, đến thần tướng trại huấn luyện cũng là biểu hiện ưu dị, tại thần tướng trại huấn luyện trong lúc đó, hắn đạt được một lần cơ duyên to lớn. Lâm Chân biết một sự kiện, thần tướng bên trong trại huấn luyện có một viên to lớn vô cùng cây cối, gọi là sao trời cây ăn quả, là theo chòm sư tử lưu tinh vũ hạ xuống mặt đất cầu bên trên ngoài hành tinh hạt giống nảy mầm tạo ra. Sao trời cây ăn quả hấp thu năng lượng vũ trụ ngưng kết quả, phục dụng đối với võ giả có chỗ tốt, mà Đường Ngọc ở nơi đó thu được một viên đặc thù trái cây, từ bên trong nắm giữ một loại tinh thần niệm sư mới có thể học được kỹ năng, niệm động lực thuần di. Niệm động lực thuần di, liền là tinh thần niệm sư lợi dụng niệm lực để thân thể của mình cự ly ngắn xuyên qua không gian pháp môn, diệu dụng vô tận. Đường Ngọc một lần kia thế nhưng là gặp may, học được một chiêu này về sau, Đường Ngọc tại đồng cấp bên trong liền gần như là vô địch tồn tại. Về sau cũng được vinh dự là khó khăn nhất bị giết chết người. Thẳng đến kiếp trước lần thứ 2 thai biến về sau, mọi người nhận thức được thần mình chân diện mục, trên địa cầu tất cả giáo đường đều bị tức giận mọi người phá hủy, Đường Ngọc mới bắt đầu đi đường xuống dốc, Lâm Chân cũng không biết hắn cuối cùng như thế nào. Đông Phương Tuấn tiếp tục nói, ngươi mới vừa tiến vào chiến tướng kỳ, khả năng không hiểu rõ lắm Đường Ngọc, người này rất lợi hại, hiện tại đã là cấp 6 chiến tướng, lần này đi thần tướng trại huấn luyện, băng thành thị đối với hắn ký thác kỳ vọng. Liền trông cậy vào hắn có thể cùng những trụ sở khác thị các thiên tài võ giả cạnh tranh đâu. Lâm Chân gật gật đầu, nếu như Đường Ngọc thật có trong truyền thuyết thực lực, như vậy xác thực tính thiên tài chân chính. Đông Phương Tuấn đi vào Lâm Chân bên người, cười vô vô bờ vai của hắn, không cần để ý bất luận kẻ nào, trong mắt của ta, ngươi cũng là một cái thiên tài chân chính. Chương 116, An ninh lễ vật, tinh thần trùng kích. Khi về đến nhà, Lâm Chân tiếp vào An ninh điện thoại, đi ra ngoài hai người gặp mặt một lần. An ninh để Lâm Chân cho nàng ký một cái trao quyển sách, tốt như cái gì thưa kiện công việc, Lâm Chân cũng không có quá để ý liền ký tên, về sau An ninh thần bí hề hề rời đi. 3 ngày, Lâm Chân qua bận rộn lại phong phú. Lợi dụng cái này 3 ngày, Lâm Chân tấp nập đổ bộ khoa học kỹ thuật bộ trang web, thu mua 10 mấy khối phẩm chất cao thiên thạch, toàn bộ đều là ám năng thạch. Mặt khác Lâm Chân lại thu mua 5 kg thể lỏng kim loại, để hắn thể lỏng kim loại tổng lượng đạt đến 35 kg. Những này thể lỏng kim loại ngưng tụ một thanh lớn trường thương còn không quá đủ, nhưng là ngưng tụ trường kiếm đã không có vấn đề, coi như ngưng tụ đoạn thương cũng có thể làm được. Mới vừa tiến vào trục tỷ thân gia không tới 3 ngày, Lâm Chân tài phú liền rút lại đến 8 tỷ. Đến ngày thứ 3 buổi chiều, Lâm Chân chuẩn bị thư giãn một tí ra ngoài đi, lần nữa nhận được An Ninh điện thoại. Hai người hẹn nhau tại Thiên Nga Đen gặp mặt, Lâm Chân sau khi tới, nhìn thấy An Ninh mặc một thân xinh đẹp áo lông chồn, trên mặt vẽ lên đồ trang sức trang nhã. Cả người Mỹ lệ giống như không giống chân nhân. An Ninh hôm nay làm sao đẹp như vậy? Lâm Chân ngồi xuống, hai người mặc dù không có chính thức kết giao, nhưng là lẫn nhau tâm lý đều đã nhận định đối phương, cũng không có cái gì cầu thúc. An Ninh mang trên mặt tường đỏ, nghe nói ngươi muốn đi. Đúng vậy, buổi sáng ngày mai liền xuất phát, đi kinh thành căn cứ khu. Cái kia vật này tặng cho ngươi. An Ninh nói xong, đưa cho Lâm Chân một cái hộp nhỏ. Lâm Chân nghi ngờ nhận lấy mở ra xem, lại là một cái kim loại chim. Đây là tinh thần niệm lực trùng kích pháp, ngươi không phải một cái tinh thần niệm sư à, vật này vừa vặn cho ngươi dùng, học xong trùng kích pháp, tinh thần niệm lực của ngươi liền càng thêm có đất dụng võ. Lâm Chân giật mình, tinh thần niệm lực trùng kích pháp hắn là biết đến, loại vật này liền là ngưng tụ tinh thần niệm lực trùng kích bộ não của đối phương, chỉ cần đối thủ tinh thần lực không bằng mình mạnh, như vậy thì nhất định sẽ bị xung kích đợt đánh trúng, bởi vì trực tiếp tác dụng tại não hải, căn bản là không có cách ngăn cản. Có thể nói cái này trùng kích pháp là tinh thần niệm sư chiêu bài, nhưng là theo Lâm Chân biết, loại này trùng kích pháp chip lắc đắc không có mấy, chỉ có từ cổ thần di chỉ bên trong mới có thể tìm được, an ninh là từ đâu lấy được. Lâm Chân thần sắc trang nghiêm, an ninh, thứ này quá quý giá đi, với lại theo ta được biết, ngươi cũng là một cái tinh thần niệm sư, cho ta dùng không bằng ngươi giữ lại dùng. An ninh lắc đầu, ta không dùng đến, tinh thần trùng kích chỉ có hoàng kim cấp trở lên tinh thần niệm sư có thể phát ra, ta vừa mới đến bạch ngân kỳ, căn bản nhưng không dùng được, với lại ngươi không cần lo lắng, chờ ta đến hoàng kim kỳ, ta sẽ tìm được cái thứ hai tinh thần trùng kích pháp. Ngươi ở đâu tìm tới? Lâm Chân phi thường tò mò. Tinh thần trùng kích pháp chip cơ hồ là không thể phòng chế, bởi vì bên trong có một loại nguyên vật liệu trên địa cầu căn bản liền không tìm được, dùng một cái liền thiếu đi một cái, an ninh đi đâu mà tìm. Ngươi đây liền chớ để ý, tóm lại ngươi thu chính là. Lâm Chân do dự một chút, hắn xác thực rất hy vọng muốn mảnh này chip, nhưng là hắn đoán chừng thứ này giá cả nhất định cao không hợp thói thường, hắn lại đối an ninh nói, cái kia bao nhiêu tiền ta cho ngươi? 1 tỷ. An ninh khoa tay dưới nắm tay nhỏ. Muốn là trước kia Lâm Chân khả năng thật đúng là cấp không nổi số tiền kia, nhưng là bây giờ thì khác, hắn trong thẻ còn có 8 tỷ, đủ để thanh toán cho An Ninh số tiền kia. Đang muốn cho An Ninh chuyển khoản, An Ninh cười nói, không cần a, tiền này cũng là ngươi. Cái gì? Tiền của ta? Không sai nha, trước mấy ngày ngươi tại Triệu Đông thời điểm, có người nói ngươi chết, làm ra một cái video tuyên bố đến trên mạng tưởng niệm ngươi, rất nhiều người cho ngươi soát vòng hoa, hắn đạt được trong đó 50%. Ta tra xét tài khoản của hắn, soát vòng hoa thu nhập thế mà 1 tỷ ra mặt, ta tìm ngươi cho ta trao quyền, đem số tiền kia tất cả đều muốn trở về, sau đó mua cho ngươi lễ vật này. Lâm Chân nháy nháy mắt, kiếp trước kiếp này, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, còn là lần đầu tiên có người đối với mình tốt như vậy. Rồi tay nắm lấy An Ninh tay nhỏ, An Ninh, ta sẽ vĩnh viễn chân quý ngươi bảo vệ ngươi. Tốt lắm, ta chờ ngươi chân quý bảo hộ. An Ninh cười, mặt mày cong cong. Giống như một cái ăn trộm bồ đào tiểu hồ ly. Nhìn xem mỹ lệ An Ninh, Lâm Chân âm thầm hạ quyết tâm, đợi đến từ thần tướng trại huấn luyện tốt nghiệp, liền đi An Ninh nhà đến nhà bái phỏng. Thánh Sophie ạ, giáo đường ở vào băng thành căn cứ khu giải đất trung tâm, giáo đường là kiểu dáng Âu Tây phong cách, chiếm diện tích rộng lớn, chỉ là giáo đường chính trên cửa không còn có thập tự giá, mà là một cái hình tròn huy chương, huy chương phía trên là một mảnh vũ trụ mênh mông, trong tinh không một cái mơ hồ bóng người toàn thân phát sáng ngồi xếp bằng. Cái kia chính là tinh không chân thần. Có thể nói căn cứ khu một nửa người đều thờ phụng chân thần, liền là Lâm Chân trước kia cũng thường xuyên sẽ đến giáo đường cầu nguyện, thẳng đến lần thứ hai thai biến, mọi người tín ngưỡng mới hoàn toàn sụp đổ. Hôm nay giáo đường không có đối dân chúng mở ra, bởi vì hôm nay nơi này sẽ có rất nhiều võ giả đến, đi kinh thành căn cứ khu tham gia thần tướng trại huấn luyện. Lâm Chân trước kia cùng phụ mẫu cáo biệt, nói cho bọn hắn mình có thể muốn ra ngoài thời gian rất lâu, để bọn hắn hảo hảo bảo trọng. Phụ mẫu cũng thói quen Lâm Chân cả ngày ở bên ngoài phiêu bạt, chỉ là căn dặn hắn vạn sự cẩn thận, nhớ kỹ cho nhà điện thoại tới. Lâm Chân rời nhà đến nơi này, nơi đây liền đã có không ít võ giả tụ tập. Lâm Chân ở trong đó thậm chí thấy được một chút người quen, tỉ như Thân Đồ Hóa, So Như Lôi Minh, thậm chí còn có Trưởng Phong Hàn Phong Nâng cùng Ngô Tên bọn người. Bất quá nhưng không ai tới cùng Lâm Chân nói cái gì, Lâm Chân cũng vui vẻ đến thanh nhàn, ngay tại một viên dưới tán cây mặt chờ đợi. Các loại trong chốc lát, một tên mập bu lại. Vũ giả bên trong có rất ít mập mạp, lâu dài vận động rèn luyện, muốn béo cũng là một việc rất khó, nhìn thấy cái tên mập mạp này Lâm Chân vẫn rất hiếm lạ. Mập mạp niên kỷ cũng không lớn, không cao hơn 20 tuổi, đi vào Lâm Chân trước mặt nói, ngươi là Lâm Chân. Không sai, ta là Lâm Chân. Quá tốt rồi, ta là Quang Ảnh Võ Quán Trương Việt, ngươi thế nhưng là ta người sùng bái. Không đúng, ta là ngươi người sùng bái, ta cũng là dùng súng, có thể dạy ngươi mấy chiêu sao? A, ta có chút mà quá kích động. Là ngươi dạy ta mấy chiêu, hắc hắc. Lâm Chân cũng cười, được a, về sau sẽ có cơ hội như vậy. Nhìn thấy Lâm Chân cũng rất bình dị gần gũi, Trương Việt cũng không khẩn trương như vậy, lại gần nói, ngươi nghe nói không? Lần này thần tướng trại huấn luyện nhưng là muốn đào thải không ít người, đừng nhìn nơi này nhiều người như vậy tại, đến lúc đó hơn một nửa người đều muốn sớm về nhà, có thể lưu lại mới là tình anh đâu. Ân, nghe nói. Lâm Chân gật gật đầu. Có thể lưu lại cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Nghe nói chân chính có thể tại thần tướng trại huấn luyện thuận lợi tốt nghiệp cũng không nhiều, còn có không ít người bên trong đổ liền bỏ mình đâu. Vật cạnh thiên trạch, lựa chọn con đường này, liền phải làm cho tốt cái này chuẩn bị. Trương Việt còn muốn nói gì nữa, bên cạnh lại đi qua tới một người. Lâm Chân, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, đừng không đợi bị đào thải, liền bị ta xử lý. Lâm Chân xem xét, người tới lại là Lâu Khinh Phong. Không có nghĩ đến người này cũng đi tới thần tướng trại huấn luyện, không hề nghi ngờ hắn là vì mình mà đến. Bất quá Lâm Chân cũng không sợ hắn, cười lạnh một tiếng, vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Trương Việt cũng ở bên cạnh hát đệm, đừng tưởng rằng lần trước ngươi truy sát qua Lâm Chân liền so với hắn lợi hại, Lâm Chân đó là không muốn ở nơi đó dây dưa, kết quả ngươi cũng không có đem Lâm Chân thế nào mà. Lâu Khinh Phong trong hai mắt tràn đầy lửa giận, mập mạp chết bẩm, nơi này không có chuyện của ngươi, nếu không muốn chết liền câm miệng cho ta cút xa một chút. Cắt. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Có bản lĩnh ngươi liền đến đánh ta, ta cau mày một cái liền không gọi Trương Việt. Trương Việt cũng vẫn rất hoành, căn bản vốn không quan tâm Lâu Khinh Phong uy hiếp. Lâm Chân có chút kinh ngạc nhìn Trương Việt một chút, người này cũng chỉ là một cái cấp 3 chiến tướng, không nghĩ tới thế mà còn dám cùng Lâu Khinh Phong ngạnh kháng, can đảm lắm. Lâu Khinh Phong đúng là mang theo nhiệm vụ tới, nhiệm vụ liền là ở trong trại huấn luyện tìm cơ hội xử lý Lâm Chân, thật không nghĩ đến ở chỗ này thế mà bị một tên mập khiêu khích, hỏa khí lập tức không đánh một chỗ đến, liền muốn động thủ. Hắn vừa mới có hành động, đột nhiên sau lưng chuyển tới một thanh âm nhàn nhạt. Trước giáo đường mặt không cho phép lớn tiếng ồn ào. Lâu Khinh Phong giận dữ, hôm nay làm sao nhiều như vậy mắt không mở người, quay đầu liền mắng, ngươi tính cái. A. Đường. Đường Ngọc. Một người mặc màu trắng thần quan áo khoác, dung mạo tuấn mỹ vô cùng thanh niên từ phía sau hắn đi qua, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi có ý kiến? A. Ta không có. Không có ý kiến gì, ta. Ta vẫn là đi trước. Lâu Khinh Phong nhìn thấy Đường Ngọc, giống như chuột nhìn thấy mèo, ngay cả thở mạnh cũng không dám, túi đầu xám xịt chạy mất. Đường Ngọc lúc này mới nhìn về phía Lâm Chân cùng Trương Việt hai người, nhàn nhạt mở miệng, tinh không chân thần phù hộ, chúng ta có thể sinh hoạt tại tinh giới sông, muốn chân quý hết thể trước mắt, bảo trì đối thần mình tôn trọng, nếu có chuyện gì có thể tìm ta, nhưng là mời không cần làm ra khinh nhờn thần mình cử động. Trương Việt gấp vội vàng gật đầu, Đường tiên sinh xin yên tâm, chúng ta không phải tại gây sự, đều là vừa rồi tên kia bới lông tìm vết, tạ ơn Đường tiên sinh cho chúng ta giải vây, vị này là Lâm Chân, bây giờ tại băng thành cũng là rất nổi danh. Đường Ngọc cũng không quay đầu lại đi lên phía trước, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, đến tại các ngươi là ai cũng không trọng yếu, bất luận kẻ nào tại thần mình trong mắt đều là giống nhau. Một mực nhìn lấy Đường Ngọc thân ảnh rời đi, Trương Việt mới đúng Lâm Chân nói, Lâm Chân, ta đột nhiên cảm thấy không phải mỗi cái cường giả đều là giá trị phải tôn trọng, cái này Đường Ngọc. Không đúng lắm khẩu vị của ta, hắn cho là hắn là tinh không thật người phát ngôn của thần nữa nha. Lâm Chân cười một tiếng, bất quá xác thực rất mạnh. Vừa mới Đường Ngọc rõ ràng là nhìn xem Trương Việt nói chuyện, Lâm Chân lại cảm thấy một cỗ nhàn nhạt uy áp, đó là tinh thần lực các bách, chứng minh cái này Đường Ngọc cũng là tinh thần nhậm sư, với lại nó tinh thần lực tu vi so Lâm Chân còn cao hơn. Chỉ bằng điểm này, Lâm Chân liền biết hắn hiện tại, còn lâu mới là đối thủ của Đường Ngọc. Nói hắn là trước mắt băng thành chiến tướng cấp bậc đệ nhất nhân, thật đúng là không đủ. Trương Việt tại Lâm Chân bên cạnh không ngừng lẩm bẩm, người hắn quen biết cũng rất nhiều, một hồi nói cho Lâm Chân cái này cá nhân thực lực như thế nào. Một hồi còn nói cái kia bản lĩnh giữ nhà là cái gì, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Bên trên bầu trời một mảnh bóng đen lướt qua, chung quanh tia sáng đều là tối sầm lại. Đến rồi đến rồi. Kinh thành căn cứ khu người tới đón người. Mọi người nhao nhao tránh ra, chỉ gặp một cái cự đại, như là hình đĩa bay trạng phi hành khí rơi xuống sổ phi ạ trước giáo đường trên quảng trường. Chương 117, 6 đại căn cứ khu. Nhìn xem loại này đĩa bay, Lâm Chân trong lòng hơi có cảm xúc. Các đại căn cứ khu ở giữa lẫn nhau không thông tàu thuyền, cái kia hiện chỉ nhân loại chế tạo máy bay, nhưng là bây giờ khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, vẫn là có một loại phi hành khí có thể thông qua, liền là loại này đĩa bay. Cái này đĩa bay có được gấp 10 lần vận tốc âm thanh tốc độ, là trước mắt trên thế giới bay nhanh nhất phi hành khí, chỉ là phí tổn cực kỳ đắt đỏ, cơ vốn thuộc về hạn lượng sản xuất, toàn bộ băng thành căn cứ khu đều không có vài khung, chỉ có kinh thành bên kia hơi nhiều một ít. Cho nên không thông tàu thuyền đối với đại đa số người vẫn là thành lập, chỉ có cưới loại này biến dị chim đều đuổi không kịp phi hành khí, mới có thể thông qua hai cái căn cứ thị ở giữa dài dằng dặc khoảng cách. Mọi người xa xa tránh ra, lơ lửng giữa không trung đĩa bay bắt đầu hạ xuống, sau khi rơi xuống đất khoang thuyền cửa mở ra, đầu tiên xuống là một đầu thảm đỏ. Thảm đỏ lăn trên mặt đất động tầm vài vòng mới dừng lại, sau đó đi ra là hai cái cao lớn võ giả, mỗi người đều là cấp 9 chiến tướng, một thân màu đỏ tím hoa lệ lễ phục. Cầm trong tay bạc trường kiếm màu trắng, giống như công nguyên lịch thời điểm đội nghi trượng, đứng tại cửa khoang tả hữu. Về sau lại xuống 6 tên thân mặc màu đỏ sườn xám thiếu nữ xinh đẹp, mỗi người đều là cao nhan trị, đôi chân dài, da trắng mỹ mạo, thướt tha đứng tại thảm đỏ hai bên. Những người này đều đứng vững về sau, người cuối cùng mới ra sân. Đây là một người mặc đường trang đích trung niên nhân, tóc rất dài còn đâm một cái bím tóc, giữ lại hai phiết ria mép, chậm rãi chắp tay sau lưng từ bên trong cửa khoang đi tới, nhìn quanh hai bên. Có hay không phụ trách chủ sự người? Hắn nhàn nhạt mở miệng hỏi. Nơi này có căn cứ khu nhân viên công tác phụ trách, lập tức chạy tới. Để tất cả võ giả tập hợp, ta không hy vọng nhìn thấy bọn hắn không có chút nào trật tự, kêu loạn một đoàn biểu hiện, nếu như sau một phút còn có người không có tìm được vị trí của mình, vậy liền hủy bỏ tư cách. Hảo hảo, lập tức liền tốt. Phụ trách người vội vàng bắt đầu chào hỏi. Tất cả võ giả thật nhanh hướng nơi này tụ tập, hết thảy 36 người, rất nhanh đứng thành chỉnh tề 6 hàng, Lâm Chân cùng Trương Việt đứng ở hàng thứ 5 bên trong. Đợi đến tất cả mọi người đứng ngay ngắn, ria mép trung niên nhân ho khan một tiếng, trước tự giới thiệu mình một chút, ta là tới từ chiến thần trại huấn luyện quan Sơn Nguyệt, cũng là huấn luyện viên của các ngươi tất cả mọi người, từ hôm nay trở đi muốn nghe từ chỉ huy của ta, không cần hoài nghi ta nói mỗi một câu, không cần chất vấn ta mỗi một cái mệnh lệnh, bởi vì kết quả kia là các ngươi không chịu được nổi. Quan Sơn Nguyệt ánh mắt liếc nhìn qua tất cả người, nhìn tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám, trong lòng hơi có vẻ hài lòng. Nhớ kỹ, vô luận trước ngươi có quá nhiều a xuất sắc lý lịch, từng có huy hoàng bực nào chiến tích, đến thần tướng trại huấn luyện, ngươi chính là một cái bình thường học viên là không có đặc quyền, nếu như ngươi muốn đặc quyền, có thể cho ta xuất ra ra dáng thành tích đến, chỉ cần ngươi có thể vượt trên những trụ sở khác thị học viên, đừng nói ngươi muốn ăn tốt uống tốt, ngày nghỉ, tiền tài, liền là ngươi muốn chơi gái ta đều đưa qua cho ngươi. Rất nhiều võ giả khỏe miệng mang theo mỉm cười, hiển nhiên là đối với mình vô cùng có lòng tin. Quan Sơn Nguyệt lại đi đi về về quét mắt một vòng, đều không nên cao hứng quá sớm, thần tướng trại huấn luyện tốt nghiệp đủ để làm dạng dỡ tổ tông, tiền đồ vô lượng, nhưng là rất nhiều người lại tại không có tốt nghiệp trước đó bị đào thải, có thể an toàn về nhà xem như mạng lớn, có ít người thậm chí chết đều không có chôn xương địa phương, các ngươi những người này, có thể có 1/5 thuận lợi tốt nghiệp liền muốn thắp nhang cầu nguyện. Câu nói này để rất nhiều võ giả sắc mặt biến hóa, nhưng là lại rất nhanh khôi phục bình thường, dù sao có thể tới tham gia thần tướng trại huấn luyện, đều là đối với mình có tương đương tự tin. Dư thừa nói nhảm ta liền không nói, hiện tại liền muốn lên đường, tin tưởng các ngươi trước khi đến cũng đều cùng người nhà cáo biệt qua, mong ước cái này một lần từ biệt không phải vĩnh biệt đi. Nói xong, Quan Sơn Nguyệt dẫn đầu lên đĩa bay, về sau tất cả võ giả dựa theo xếp hàng chính tự, bắt đầu lần lượt leo lên đĩa bay. Đợi đến Lâm Chân đi lên về sau, phát hiện bay trong đĩa cơ hồ liền là một cái phòng lớn, chung quanh là từng vòng chỗ ngồi, có thể tự động điều tiết cái ghế, nhưng ngồi nhưng nằm, coi như rất dễ chịu. Những võ giả này cũng rất có trật tự, rất nhanh tìm tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Quan Sơn Nguyệt không có cùng băng thành bên này bất luận kẻ nào làm nhiều giao lưu, đợi đến tất cả mọi người lên đĩa bay về sau, lập tức phân phó quan bế cửa khoang. Đĩa bay khởi động tương đương nhanh, liền là tại chỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lên cao 100 mét về sau, tăng tốc độ liền thật nhanh rời đi. Tất cả ngồi đàng hoàng, chúng ta muốn tới trên tầng mây đi phi hành, đến nơi đó, cơ bản không có biến dị chim có thể uy hiếp được chúng ta. Chỉ có những cái kia biến dị thiên Nga, thế nhưng là cũng theo không kịp phi hành khí tốc độ. Quan Sơn Nguyệt phân phó một tiếng, mở ra một đạo cửa nhỏ, tiến vào một cái phòng đơn bên trong đi. Những cái kia tiếp viên hàng không cũng tiến vào phòng đơn, toàn bộ bên trong đại sảnh liền còn thừa những võ giả này. Theo phi hành khí dần dần bình ổn, xuống chút nữa nhìn đã không nhìn thấy băng thành căn cứ khu, trong buồng phi cơ đám võ giả cũng dần dần sinh động hẳn lên. Uy uy, nghe nói không? Lần này thần tướng trại huấn luyện nhưng là đến từ cả nước các đại căn cứ khu thiên tài võ giả A, nghe nói còn có bài danh đâu. Có đúng không? Còn có bài danh đâu? Đều là thế nào cái bài danh pháp? Bài danh trước kia liền có người bài danh còn có căn cứ khu bài danh, lần này nhân số tương đối nhiều, người bài danh tựa như là có một cái thang trời, căn cứ trèo thang lên trời thành tích đến quyết định cá nhân thành tích, bất quá tình huống cụ thể những cái kia đi qua võ giả cũng không chịu nói. Nhưng là căn cứ khu bài dành ta vẫn là biết một chút. Nói chuyện võ giả tới hào hứng, bắt đầu cho đám người giới thiệu. Trước mắt cả nước hết thể có 6 đại căn cứ khu, theo thứ tự là Kinh Thành căn cứ khu, Băng Thành căn cứ khu, Thiên Phủ căn cứ khu, Phương Nam căn cứ khu, Ma Đô căn cứ khu cùng Tây Bắc căn cứ khu. Nghe nói gần nhất những năm này thành tích tốt nhất căn cứ khu, đều là ở Kinh Thành cùng Ma Đô ở giữa cạnh tranh. Ta cũng nghe nói, trong đó Phương Nam căn cứ khu cũng không kém, cũng cầm qua một lần thứ nhất. Thiên Phủ ở chính giữa du lịch đi, chúng ta băng thành hơi kém một chút, cầm qua mấy lần thứ 5, bất quá gần nhất mấy lần, chúng ta thế mà còn bị Tây Bắc căn cứ khu siêu Việt, đã liên tục 3 giới thần tướng trại huấn luyện hạng chót. Không thể nào, chúng ta băng thành kém như vậy sao? Có võ giả còn chưa tin. Ngươi thật đúng là đừng khâm phục, Kinh Thành liền không nói, người ta là trung tâm, thứ nhất đại căn cứ khu, các loại tài nguyên nhưng sức lực cung ứng, tự nhiên thiên tài chúng nhiều, liền nói Ma Đô, nơi đó bởi vì tới gần hải vực, đám võ giả nhiều khi cũng sẽ cùng hải dương quái thú đi chém giết, cường độ so với chúng ta băng thành nhưng mạnh không phải một điểm nửa điểm, thực chiến ra anh hùng, nơi nào là có thể nhất cùng kinh thành khiêu chiến. Còn có phương Nam cũng tới gần hải vực, với lại đường sông đông đảo, người nơi đâu miệng độ dày cũng lớn, công nguyên lịch thời điểm phương Nam mấy thành phố lớn đều hội tụ đến nơi đó, hơn nữa còn có rất nhiều Đông Nam Á địa khu di dân, tài nguyên cũng là nhiều vô số, còn đặc biệt có tiền, thực lực cũng không so kinh thành cùng Ma Đô kém bao nhiêu. Ngày đó phủ cùng Tây Bắc đâu? Tướng so với chúng ta băng thành, bọn hắn cũng không có cái gì ưu thế a. Ai nói không có ưu thế, thiên phủ vị trí địa lý tốt, là sớm nhất thành lập căn cứ khu, là uy tín lâu năm cường giả, mặc dù cái này 2-300 năm những trụ sở khác thị lần lượt quật khởi, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, vẫn là so với chúng ta băng thành mạnh hơn một chút. Rất nhiều võ giả nhao nhao gật đầu, thiên phủ đúng là lâu năm nhất căn cứ khu, mặc dù lần lượt bị kinh thành Ma Đô phương Nam siêu việt, nhưng như cũ không phải băng thành có thể so sánh. Người võ giả kia còn có chút không phục, cái kia Tây Bắc đâu? Tây Bắc tướng so với chúng ta không có bất kỳ cái gì ưu thế a. Tây Bắc xác thực không có cái gì ưu thế, nhưng là ngươi không được quên một điểm, Tây Bắc nơi đó tới gần Trung Á, Liên minh châu Âu EU cùng nước Nga đều ở nơi đó có căn cứ khu, là chúng ta Hoa Hạ cùng quốc gia khác duy nhất giáp giới địa phương, cũng là quân đội lớn nhất đóng giữ địa điểm, không phải là vì phòng ngừa quái thú, mà là vì phòng ngừa người, nơi đó có một nhà quân đội võ quán, là Tây Bắc người tuyệt đối chủ lực, mấy năm này nghe nói liên tục xuất hiện nhân vật thiên tài đâu. Quân đội võ giả cũng chẳng có gì ghê gớm a. Chúng ta căn cứ khu nơi này, quân đội võ giả rất kém cỏi, cơ bản không có cái gì thiên tài. Đó là chúng ta căn cứ khu, chúng ta nơi này còn không có gì lớn quái thú công thành, lại có Hắc Long Giang cùng ô tô bên trong Giang Thiên Hiểm trở cách nước Nga, xem như an toàn nhất. Tây Bắc nơi đó liền không đồng dạng, thường xuyên sẽ cùng quốc gia khác người xảy ra chiến đấu, cái này bách chiến chi sư tự nhiên so nhà ấm đóa hoa muốn lợi hại hơn nhiều, quân võ tại Tây Bắc thế nhưng là đệ nhất đại thế lực, so với chúng ta Liệt Phong Trường Phong Đổ Long đều mạnh hơn. Với lại Tây Bắc quân võ người đặc biệt đoàn kết, hai năm này liên tục đem chúng ta băng thành căn cứ khu đè ở phía dưới, ta nhìn thiên phủ lão tứ vị trí cũng nếu không bảo đảm, thậm chí Tây Bắc giết vào tam. Giáp cũng không phải là không có khả năng. Cái võ giả này ba hoa trích trẻ giới thiệu xong, lộ ra phi thường đắc ý. Bất quá những võ giả khác cũng có chút bị đè nén, có người mở miệng nói, vậy chúng ta băng thành lần này bài danh chẳng phải là lại phải rất kém cỏi. Nghe nói thứ hạng này cùng tài nguyên phân phối. Quyền lợi phân phối các loại đều có quan hệ a. Chỉnh thể kém là kém định, liền nhìn có thể không thể xuất hiện mấy cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, có thể đánh ra một chút danh hào, giết tới bảng xếp hạng hàng đầu, cho chúng ta vãn hồi một chút mặt mũi a. Ngươi muốn nói như vậy ta còn yên tâm một chút, chúng ta bên này cao thủ thế nhưng là không ít, tỉ như Đường Ngọc, có hắn tại, ta đối lần này thần tướng trại huấn luyện liền rất có lòng tin, Đường ca, đến lúc đó còn xin chiếu cố một chút tiểu đệ. Tên võ giả này cười theo nhìn về phía một mực có chút nhắm mắt dưỡng thần Đường Ngọc. Đường Ngọc lại ngay cả con mắt đều không có mở ra, cầu người không bằng cầu mình, dựa vào người chiếu cố là vô dụng. Huống hồ tinh không chân thần đang nhìn nhất cử nhất động của ta, ta không thể đối với bất kỳ người nào có chỗ bất công, cho nên không giúp đỡ được ngươi. Võ giả nụ cười trên mặt đọc lại, chung quanh truyền đến rất nhỏ cười nhạo âm thanh để hắn càng thêm xấu hổ, ngượng ngùng ngồi xuống lại. Trương Việt đối Lâm Chân bĩu môi, cái này Đường Ngọc thật là có thể giả bộ. Ta phát hiện ta càng ngày càng không quen nhìn hắn. Lâm Chân cũng quét Đường Ngọc một chút, hắn đối với người này cũng không hiểu rõ, nhưng là có thể xác định cùng mình tuyệt đối không phải người một đường. Đường Ngọc nói một câu về sau, phi hành khí nội khí phân có chút vi diệu, không tại có người lên tiếng, Lâu Khinh Phong đoạn đường này cũng phi thường thành thật, về phần thân đồ hóa thì là cách Lâm Chân xa xa, lẫn nhau cũng không có giao thở. Một lát sau, nhỏ khoang thuyền cửa mở ra, Quan Sơn Nguyệt đi ra. Đều chuẩn bị xong, chúng ta liền muốn đến chỗ rồi. Quá tốt rồi. Rốt cục có thể nhìn xem kinh thành căn cứ khu, ta đã lớn như vậy còn không hề rời đi qua băng thành đâu, không biết kinh thành nên đến cỡ nào phồn hoa. Quan Sơn Nguyệt nhìn người này một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ai nói cho ngươi là muốn đến căn cứ khu. Mọi người nghe xong, đều nhìn phía ngoài cửa sổ đi, lúc này phi hành khí đã bắt đầu hạ xuống, bọn hắn đều thấy được để bọn hắn rung động kỳ cảnh. Núi non trùng điệp ở giữa, một cái cự đại trận xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, mà càng thêm để bọn hắn khiếp sợ. Là một gốc nối liền đất trời, xuyên thẳng mây xanh, tán cây vô biên vô hạn, cự vô cùng khó tin cây cối. Chương 118, sao trời cây ăn quả. Nhìn thấy cây này, tất cả mọi người bị chấn kinh, liền ngay cả Lâm Chân đều cảm giác được vô cùng rung động. Sao trời cây ăn quả. Lâm Chân trong lòng mặc niệm. Lúc này đĩa bay mặc dù đã giảm xuống, nhưng là vẫn tại mấy ngàn thước trong trời cao, thế nhưng là mọi người lại có thể nhìn thấy cây cối cơ hồ cùng đĩa bay song song, giữa hai bên mặc dù có khoảng cách, thế nhưng là vậy mà không cách nào nhìn thấy cây cối toàn cảnh. Cây này gỗ to lớn, ngay cả sơn phong đều trò che đậy. Nhìn xem đám người khiếp sợ biểu hiện, Quan Sơn Nguyệt hơi có vẻ đắc ý nói, lần thứ nhất nhìn thấy đi, các ngươi khả năng có người nghe nói qua sao trời cây ăn quả, nhưng là tin tưởng đều cũng chưa từng thấy tận mắt, cây này cho đến bây giờ đã có tiếp gần ngàn năm thụ linh, hạt giống căn bản không phải trên địa cầu chủng loại, mà là theo tròm sư tử lưu tinh vũ hạ xuống mặt đất cầu bên trên, bắt đầu từ lúc đó mọc rễ nảy mầm, mỗi một lớn tuổi 3-5 m, cho tới hôm nay liền trưởng thành bộ dáng này. Đây chẳng phải là hầu như đều có 4.000 mét độ cao. Ta chỉ là nghe nói qua thang trời, lại chưa nghe nói qua cây này à, tại sao phải gọi sao trời cây ăn quả? Có võ giả mở miệng hỏi. Cái này liền là thần tướng trại huấn luyện bí mật, các ngươi một hồi tới chỗ cũng muốn ký tên hiệp nghị bảo mật, không được đem thần tướng trại huấn luyện nội dung cụ thể tiết ra ngoài, nhất là sao trời cây ăn quả, đây là chúng ta Hoa Hạ quý giá tài phú. Quan Sơn Nguyệt tiếp tục nói, về phần tại sao muốn gọi sao trời cây ăn quả, là bởi vì cái này quả trái cây trên cây giống như ngôi sao sáng chói. Với lại chủng loại phong phú, võ giả ăn là có rất nhiều chỗ tốt, tình huống cụ thể chậm rãi các ngươi liền biết giải. Theo đĩa bay hạ xuống, đám võ giả đều đem lực chú ý phóng tới sao trời cây ăn quả lên, có võ giả lại nói, thế nhưng là vì cái gì ta không nhìn thấy trái cây. Các ngươi ở bên ngoài là không thấy được, trái cây đều sinh trưởng tại cây cối nội bộ, bên ngoài đều bị vô số lá cây bao trùm, những cái kia lá cây chẳng những nồng đậm đến không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa còn có rất mạnh tính ăn mòn. Vô luận là phi hành khí vẫn là chim bay đều không thể xuyên qua, cho nên muốn tìm sao trời quả, biện pháp duy nhất liền là leo lên. Mọi người quả nhiên thấy đĩa bay khoảng cách cây ăn quả chỗ rất xa phi hành, không có chút nào dám tới gần, đập vào mắt đều là một mảnh xanh biếc, che khuất bầu trời, căn bản không nhìn thấy tán cây cuối cùng, cũng không biết cái này cây ăn quả lớn bao nhiêu, quả thật không là địa cầu bên trên chủng loại. Vậy hắn thang trời đâu? Thang trời là chuyện gì xảy ra mà? Thang trời kỳ thật liền là sao trời cây ăn quả trụ cột bộ phận điêu khắc ra, quay chung quanh cây ăn quả mà lên, từ cây ăn quả dưới đáy đến trụ cột trung ương, đoạn đường này liền cứ gọi là thang trời, đến lúc đó các ngươi trèo thang lên trời thành tích chính là các ngươi cá nhân thành tích. Quan Sơn Nguyệt một bên giải thích, đĩa bay một bên hạ xuống, rốt cục hàng rơi xuống đất. Tốt, hiện tại đã đến thần tướng trại huấn luyện, nơi này khoảng cách kinh thành căn cứ khu còn có 300 km, có sông núi cách trở, nửa đường biến dị thú vô số. Các ngươi đều đừng vọng tưởng có thể đi đến băng thành đi, coi như là tinh thần niệm sư cũng không cần có ý tưởng này, nếu không ngươi nhất định sẽ chết rất khó coi. Hiện tại tất cả mọi người ký tên một phần hiệp nghị bảo mật, sau đó liền có thể đi xuống. Rất nhanh có Mỹ lệ tiếp viên hàng không đưa cho mỗi người một phần hiệp nghị bảo mật, vô luận là tốt nghiệp vẫn là nửa đường bị đào thải, đều không cho phép tiết lộ thần tướng trại huấn luyện nội dung, nếu không tất nhiên sẽ bị đuổi giết. Nội dung có rất nhiều đầu, với lại cực kỳ khắc nghiệt, Lâm Chân nhìn lướt qua. Là tạ viết lên tên của mình. Đợi đến tất cả mọi người ký tên chơi hiệp nghị bảo mật, Quan Sơn Nguyệt mang người nhóm từ đĩa bay bên trên xuống tới. Hạ đĩa bay, một cỗ ấm áp khí tức truyền đến, nơi này cùng băng thành bên kia so sánh nhiệt độ tối thiểu kém 20 độ, đến nơi đây thật giống như về tới mùa xuân. Thần tướng trại huấn luyện là một cái cự đại doanh địa, diện tích gần như có thể bằng được một cái trấn nhỏ, kiến tạo có rất nhiều nhà lầu, còn có to lớn sân huấn luyện. Về phần sao trời cây ăn quả thì là khoảng cách trại huấn luyện ước chừng có 10 cây số tả hữu. Khoảng cách xa như vậy, mọi người vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy cây ăn quả toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy to lớn thân cây xuyên thẳng mây xanh, đầy trời đều là xanh um tươi tốt màu xanh lá, tán cây lớn cơ hồ một chút nhìn không thấy bờ. Hoa a, càng xem cây này càng cảm thấy rung động nha. Là đâu, đơn giản quá lớn, cảm giác thật giống như một tòa núi lớn, chúng ta liền đứng tại đại sơn dưới chân. Còn có cái kia thân cây cũng quá lớn đi, đơn giản so núi đều thô, khó trách khổng lồ như vậy tán cây cũng sẽ không bị phong phá ngược lại. Ta có một loại cảm giác, cái này trên cây cối mặt có cái gì đang triệu hoán ta cả đời này tựa hồ đều đang đợi giờ khắc này, nhất định là có sao trời quả đang chờ đợi ta đi ngắt lấy đâu. Có loại cảm giác này không đơn giản chỉ có một mình ngươi sao, ngươi nhìn bên kia, lại có người tới. Không trung vang lên rất nhỏ vù vù âm thanh, lại có đĩa bay đến. Một khung cùng bộ này nhìn qua không sai biệt lắm đĩa bay hàng rơi đến trên mặt đất, phía trên đi xuống một đám người. Trương Việt tại Lâm Chân bên cạnh nói, nhìn, những này là ma đô căn cứ khu. Lâm Chân nhìn Trương Việt một chút, làm sao ngươi biết là ma đô? Bởi vì ma đô khoảng cách cũng rất gần à, cùng chúng ta băng thành khoảng cách đều không khác mấy ít, đương nhiên là trước sau chân cùng một chỗ đến. Trương Việt một bộ đương nhiên dáng vẻ. Lâm Chân im lặng, Bất quá lần này Trương Việt thật đúng là đoán đúng, những người kia từ đĩa bay phía trên xuống tới, quét bên này một chút, sau đó liền khinh thường ở nơi đó nói chuyện phiếm, lực chú ý đều tại sao trời cây ăn quả bên trên, không có chút nào đem băng thành người để vào mắt. Bọn gia hỏa này thật đúng là dám thúi. Trương Việt khá là không phục. Mất một lúc, lần lượt có phi hành khí đến, theo sát Ma Đô về sau chính là trời phủ căn cứ khu, thiên phủ người cũng rất có ngạo khí, làm lâu năm nhất căn cứ khu, mặc dù thiên phủ bắt đầu xuống dốc, nhưng là ở đó võ giả lại như cũng là kiêu ngạo. Thiên phủ về sau, phương Nam căn cứ khu người cũng đến, tới liền cùng Ma Đô bên kia mắt lớn trừng mắt nhỏ, song phương cũng không quá chịu phục. Phương Nam về sau, Tây Bắc căn cứ khu người cũng đến. Không giống với cái khác mấy cái căn cứ thị, đám võ giả mặc đều vô cùng tùy ý, Tây Bắc căn cứ khu dưới người đến rõ ràng đều là một thân quân trang, liệt lấy chỉnh tề đội ngũ, một phái quân lữ túc sát khí tức. Mặc dù Ma Đô, Thiên Phủ, phương Nam mấy cái căn cứ thị người cũng không có đem Tây Bắc người để vào mắt, thế nhưng là không thể không thừa nhận, tại chỉnh thể khí thế phía trên, Tây Bắc người chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Ngược lại là băng thành căn cứ khu võ giả đội ngũ tầm thường nhất. Ngũ đại căn cứ khu người đều đến đông đủ về sau, vốn nên là đến nơi trước tiên kinh thành căn cứ khu võ giả mới khoan thai tới chậm. Kinh thành căn cứ khu đĩa bay tựa hồ so cái khác mấy cái căn cứ thị còn lớn hơn một chút, xuống võ giả nhân số cũng nhiều hơn. Kỳ thật mấy cái căn cứ thị võ giả nhân số cũng không giống nhau, thần tướng trại huấn luyện cho mỗi cái căn cứ thị danh ngạch cũng là khác biệt, băng thành căn cứ khu bởi vì bài danh hạng chót, chúng tuyển võ giả danh ngạch cũng liên ít, chỉ có mấy chục người, mà xếp hàng thứ nhất kinh thành căn cứ khu lại có hơn 100 người. Kinh thành người đến về sau, tất cả võ giả coi như đến đông đủ. Băng thành bên này dẫn đội người là Quan Sơn Nguyệt, hắn tổ chức võ giả tập hợp đứng đội, một bên đứng đội vừa nói, một hồi tổng huấn luyện viên lại tới, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, tuyệt đối không nên chọc giận hắn. Quan huấn luyện viên, chúng ta còn có tổng huấn luyện viên sao? Có võ giả hỏi. Đương nhiên, tổng huấn luyện viên gọi là Quách Mực, là một cái cấp 9 chiến thần, chấp trưởng các ngươi quyền sinh sát, hắn cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện. Tới. Tổng huấn luyện viên Quách Mực đến đây, những trụ sở khác thì cũng tương tự có dẫn đội, rất mau đem đám võ giả tụ tập lên, các cái căn cứ thị người đứng vững. Quách Mực là một cái cường tráng hán tử mặt đen, cũng là một cái cao cấp chiến thần. An nói có ý tứ, tùy tiện hướng nơi đó vừa đứng, lúc đầu có chút ồn ào hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Một đôi như chim ưng con mắt nhìn chung quanh một vòng, Quách Mực nói, các ngươi biết các ngươi chơi cái gì tới rồi sao? Hiện trường không có người trả lời. Cũng không biết là sao. Vậy ta liền đến nói cho các ngươi biết, đến nơi này, các ngươi tốt nhất đem các ngươi trước kia thân phận cho ta dứt bỏ, ai cũng đừng cho ta đùa nghịch cái gì tính tình, ở chỗ này các ngươi chỉ có rèn luyện, phấn đấu, lấy được thành tích. Vật gì khác hết thể không cần nghĩ, nếu để cho ta phát hiện ai cả lơ phất phơ, như vậy thì lập tức cút cho ta. Rất nhiều võ giả trên mặt đều lộ ra không thích thần sắc, cái này tổng huấn luyện viên nói chuyện quá vọt lên, ngày bình thường những tinh anh này các chiến tướng cũng đều là có chút danh khí nhân vật, cũng có chút chịu không được. Quách Mực nhìn xem biểu tình của mọi người cười lạnh, không phục có phải không? Các ngươi biết cây này là cái gì cây sao? Sao trời cây ăn quả nha, chúng ta nghe nói. Biết liền tốt. Nhưng là các ngươi biết đến còn không cụ thể, hiện tại ta đến bổ sung một cái, sao trời cây ăn quả cao 4,100m, căn bản cũng không phải là trên địa cầu cây cối, mà là đến từ mênh mông vũ trụ, loại cây này chân quý liền chân quý phía trên hắn trái cây bên trên, kỳ thật vậy cũng không gọi trái cây, mà là tán cây sâu vào mây trời, hấp thụ năng lượng vũ trụ châu ngưng tụ thành kết tinh, chúng ta gọi tinh tinh. Quách Mực chậm rãi mà nói, tinh tinh là năng lượng kết tinh, từ thấp đến cao cũng chia là rất nhiều đẳng cấp, võ giả hấp thu có thể nhanh chóng cường hóa đan điền của mình khí, để ngươi từ chiến tướng tấn cấp chiến thần càng thêm thuận lợi. Hấp thu cái này sao trời cây ăn quả bên trên tinh tinh có thể để thăng đan ruột khí. Có võ giả rất kinh ngạc. Không sai, đây chính là thần tướng trại huấn luyện bí mật lớn nhất, cho nên mới muốn các ngươi ký tên hiệp nghị bảo mật, bởi vì nơi này liền là chiến tướng tấn cấp chiến thần nhanh nhất địa phương. Võ giả đều mắt hiện vẻ kích động, hận không thể lập tức liền bắt đầu đi trèo thang lên trời, đi sao trời cây ăn quả bên trên tìm kiếm tinh tinh. Không ngờ Quách Mực nhưng lại mở miệng, hiện tại ta hỏi một chút, còn có ai không phục? Nếu có người đối thần tướng trại huấn luyện bất mãn, hiện tại liền có thể xéo đi. Đám võ giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có người lại biểu thị bất luận cái gì bất mãn. Đã không có người có ý kiến, vậy sau này liền muốn phục tùng trại huấn luyện quản lý, ta không quản giữa các ngươi những cái kia bẩn thỉu sự tình, trại huấn luyện cũng chính là cạnh tranh địa phương, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, thành tích người không tốt liền sẽ bị đào thải. Các ngươi còn có 3 ngày thời gian thích ứng, trong 3 ngày này huấn luyện viên của các ngươi sẽ giao cho các ngươi tại sao trời cây ăn quả một chút sinh tồn tri thức, 3 ngày sau đó tất cả mọi Người phải cho ta bắt đầu bỏ thang trời, rất minh bạch chưa? Minh bạch. Đám võ giả cùng kêu lên hô to, khí thế rộng lớn. Quách Mực quay người rời khỏi nơi này, các đội huấn luyện viên bắt đầu để đám võ giả rút ra số túc xá bài, chuẩn bị chính thức vào ở trại huấn luyện. Chương 119, các thiên tài. Sẽ vở thay đổi bên trong, như có mở không ra giao diện, xin chờ một chút. Từng cái lĩnh đội đầu tiên là cho tất cả võ giả phân số túc xá bài, cũng không phải là mỗi một cái căn cứ thị người liền đều cùng một chỗ, mà là phân biệt xáo trộn, ngẫu nhiên phân phối. Mỗi cái ký túc xá có 4 người, Lâm Chân cùng Trương Việt trùng hợp lại quất đến cùng một tòa nhà cùng một cái ký túc xá, ngoại trừ ký túc xá bảng số bên ngoài, mỗi người còn dẫn tới một quyển sách. Quyển sách này gọi là Sao Trời Cây Ăn Quả Sinh Tồn Sổ Tay, bên trong ghi chép sao trời cây ăn quả bên trong tri thức, các ngươi đừng tưởng rằng một cái cây chẳng có gì ghê gớm. Có thể tại trên ngọn cây này thuận lợi sống sót đồng thời thu thập được tinh tinh cũng không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí leo cây đều là một cái thử thách to lớn. Mấy ngày nay các ngươi liền phải đem quyển sách này đọc hiểu hiểu rõ, không phải 3 ngày sau các ngươi liền phải chịu khổ. Mỗi người đều thận trọng thu hồi quyển sách này, chuẩn bị ban đêm khêu đèn đánh đêm. Trong nhà này các ngươi có thể tùy ý đi lại, cũng có thể cùng những trụ sở khác thị người giao lưu, tiệm cơm liền dưới lầu, mỗi ngày 3 bữa cơm cung ứng, bất quá từ giờ trở đi. Các ngươi tất cả công cụ truyền tin cũng không thể cùng ngoại giới liên lạc, nếu như muốn cứ gọi điện thoại cho nhà có thể tìm ta. Quan Sơn Nguyệt nói xong, những người này lấy điện thoại di động ra xem xét, quả nhiên đến nơi này, điện thoại xong tất cả cũng không có tín hiệu, bất quá lại có một cái bên trong trại huấn luyện bộ lưới có thể ghi tên. Các ngươi có thể ghi tên nội bộ lưới, xem xét liên quan tới nơi này hết thảy, mỗi người tài khoản đều cùng bản thân ngươi điện thoại khóa lại, không có mạo danh tình huống sinh, tình huống cụ thể các ngươi liền mình chậm rãi nghiên cứu đi. Hy vọng các ngươi đang bỏ thang trời thời điểm không phải cho ta mất mặt, bởi vì cái kia không riêng gì ném ta người, vẫn là ném các ngươi căn cứ khu người. Quan Sơn Nguyệt cũng chậm chậm ung dung rời đi, đến từ băng thành võ giả đều riêng phần mình đi tìm kiếm mình lầu ký túc xá, về mình ký túc xá, đi xem một chút liên quan tới sao trời cây ăn quả nội dung. Đương nhiên cũng có người không có lập tức đọc, mà là khắp nơi đi dạo chơi, làm quen một chút tình huống nơi này. Lâm Chân không có ra ngoài, Trương Việt cũng không biết chạy đi nơi nào. Một mình hắn về tới ký túc xá. Lâm Chân tìm tới chính mình ở lại lầu ký túc xá, ở vào trại huấn luyện phương Bắc, hắn chỗ ký túc xá là 28, lầu 2 cái gian phòng 4 người, khi hắn đi vào gian phòng bên trong đã có 2 người. Một người một thân khốc huyễn kim sắc áo da, bạo tắc đầu, một bộ không phải chủ lưu cách ăn mặc, là một cái cấp 5 chiến tướng. Còn có một cái vóc người trung đẳng tóc hối của thanh niên, cấp 4 chiến tướng, tướng mạo cũng không xuất sắc. Bạo tạc đầu nhìn thấy Lâm Chân tiến đến thổi một tiếng huýt sáo. Cuối cùng có cái lớn lên ra dáng chút cùng phòng, ngươi tên là gì? Ta gọi Lâm Chân, đến từ Băng Thành, các ngươi đâu? Bạo tạc đầu nói, ta gọi Mã Minh Tình, đến từ Ma Đô. Ta gọi Tôn Thiết, đến từ Thiên Phủ. Tôn Thiết vừa nói, một vừa sửa sang lại giường chiếu, hắn lựa chọn vị trí là một cái dưới giường, Mã Minh Tình cũng là dưới giường, hai người đối diện. Mã Minh Tình có chút ghét bỏ nhìn xem Tôn Thiết, uy, ngươi có thể hay không đừng lựa chọn dưới giường a? Ta mỗi ngày vừa mở mắt đều nhìn thấy ngươi gương mặt này sợ rằng sẽ ăn không ngon. Tôn Thiết nhìn Mã Minh Tinh một chút, trên mặt mang theo một chút tức giận, vậy ngươi muốn ta đi nơi nào? Ngươi đi giường trên, phía trên ta, dạng này ta liền không nhìn thấy ngươi. Tôn Thiết rất không nguyện ý, Mã Minh Tinh lập tức bóp bóp nắm tay, làm sao? Ngươi còn có cái gì không phục sao? Không phải ta xem thường ngươi, các ngươi thiên phủ những người kia liền có thể trong nhà mình đùa giỡn một chút, tại chúng ta Ma Đô võ giả trước mặt, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi, Tôn Thiết cuối cùng vẫn là khuất phục, hắn mới vừa tiến vào cấp 4 chiến tướng, mà Mã Minh Tinh đã là cấp 5 chiến tướng hậu kỳ, hai người chênh lệch không nhỏ, hắn cũng không muốn gây chuyện thị phi. Lâm Chân, ngươi ở ta đối diện dưới giường đi, dạng này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi, tâm tình của ta cũng có thể tốt một chút. Lâm Chân có chút im lặng. Cái này cùng phòng có chút cực phẩm, bất quá Lâm Chân xưa nay không nguyện ý so đo những này việc nhỏ không đáng kể sự tình, chỗ nào đều là giống nhau. Nơi này đệm chăn hành lễ đều là tự mang, Lâm Chân cũng từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy bộ quần áo cùng đơn giản đồ rửa mặt, treo ở chỗ này chỉnh lý chỉnh lý. Ngay lúc này, môn ầm bị phá tan, Trương Việt hưng phấn chạy vào. Người là ai nha? Không lễ phép như vậy. Mã Minh Tinh xem xét Trương Việt là người mập mạp, lập tức ghét bỏ nói. Người quản ta là ai? Ta ngay tại cái túc xá này thế nào? Trương Việt quái nhãn lật một cái, mảy may không nể mặt Mã Minh Tinh. Xoa. Tiểu tử ngươi là tìm ca a? Mã Minh Tinh lập tức vén tay áo lên. Trương Việt cũng không chút nào yếu thế, một bên ma quyền sát trưởng, vừa hướng Lâm Chân nói, Lâm Chân, hôm nay không cần ngươi xuất thủ, nhìn ta giải quyết cái này cái đầu giống như bị pháo hoanh qua ra hỏa. Ngươi nói cái gì? Đầu của ta bị pháo hoanh. Ngươi biết hay không thời thượng, đây là ma đô lưu hành nhất hình, xem xét ngươi cái này miệng lưỡi dẻo quẹo mập mạp chết bầm liền không là đồ tốt. Lâm Chân, ta. A. Ngươi biết Lâm Chân? Lâm Chân quay đầu nhìn về phía Mã Minh Tinh, Minh Tinh, đây là cùng ta cùng nhau đến từ băng thành Trương Việt, người không hỏng, quên đi thôi. Mã Minh Tinh vẫn thật là không có tiếp tục náo, liếc mắt nhìn Trương Việt một chút, mập mạp, về sau chú ý ngươi phương thức nói chuyện, không hiểu thời thượng liền chớ nói nhảm. Trương Việt cũng trả lời một câu, nếu là ánh sáng so đầu thể tích, ngươi nhưng so với ta béo nhiều. Ngươi, ngươi hôn đàn này. Mã Minh Tinh khí mắt trợn trắng. Trương Việt cũng không có phản ứng Mã Minh Tinh, mà là một đường chạy chậm đi tới Lâm Chân trước mặt, hiến vật quý giống như lấy ra một quyển sách, đường đường đường đường. Thần tượng ngươi nhìn, ta lấy được cái này. Thứ gì? Lâm Chân nhận lấy. Hắc hắc, cái này nhưng là đồ tốt ta, lần này trại huấn luyện lôi cuốn nhân vật bách khoa toàn thư, cái gì các đại căn cứ khu nhân vật thiên tài nơi này đều có giới thiệu, còn có những cái kia xinh đẹp nhất nữ sinh, tất cả đều liệt đi ra, hắc hắc, ta bỏ ra 300 ngàn mới mua được. Lâm Chân nhìn Trương Việt một chút, tiểu tử này mặc dùng đều rất, không nghĩ tới lại có thể sẵn sàng hoa 300 ngàn mua loại này đường viền bắt quái, thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Ta xem một chút, ta xem một chút, ta nhất định trên bảng nổi danh A. Thực lực nhan trị, ta đều hẳn là có thể lên bảng. Mã Minh Tinh nghe xong cũng hứng thú, lập tức chen chúc tới. Nhìn cái gì vậy, liền không cho ngươi xem, ta có thể nói cho ngươi, không có tên của ngươi. Trương Việt không nhượng bộ chút nào, dùng to lớn cái mông đi chen Mã Minh Tinh. Mã Minh Tinh cũng không phải một cái đèn cạn dầu, bởi vì sách là Trương Việt mua, hắn cũng không tiện cứng rắn đoạn, nhưng lại không chịu rời đi, là ở chỗ này chồng mông lên cùng Trương Việt ủi đến ủi đi, không ai nhường ai, trong lúc nhất thời thật đúng là phân không ra cao thấp. Lâm Chân cũng không để ý hai cái này đậu bị ra hỏa, một mình lật nhìn lại. Sách tờ thứ nhất, là một cái toàn thân áo trắng, khí chất như lan, thanh lệ như tiên một nữ tử. Với lại sách mặt trên còn có hai hàng chữ, thế gian nếu không có Tô Minh Nguyệt, thiên hạ người nào phối áo trắng. Về sau còn có giới thiệu, Tô Minh Nguyệt, đến từ kinh thành căn cứ khu thần ân đại giáo đường, là đại giáo tông thân truyền đệ tử, giáo đường thánh nữ, nữ tính võ giả chiếm tỷ lệ vốn lại ít, thế nhưng là Tô Minh Nguyệt lại là kỳ tài ngút trời, cấp 8 chiến tướng, thậm chí có người nói nàng vẫn là một trời sinh thần giả, niên kỷ còn chưa đầy 20 tuổi. Mà so sánh thực lực của nàng, nàng thanh lệ như tiên khí chất càng để cho người chú ý, một bộ áo trắng nàng. Ngươi có hay không cảm thấy liền là người trong mộng của ngươi? Cuối cùng còn có chút bình, tân sinh chú ý bảng thứ nhất, Tô Minh Nguyệt, mỹ mạo cùng thực lực đều xem trọng nữ thần. Lâm Chân nhìn thấy nữ tử này, thần sắc có chút ngưng trọng. Kiếp trước hắn là gặp qua Tô Minh Nguyệt, Tô Minh Nguyệt làm thần minh tín đồ, tức thì bị ca tụng là thánh nữ, tại lần thứ hai thai biến thời điểm nàng thậm chí đạt đến tinh cảnh thực lực. Mà lần thứ hai thai biến để nàng thấy rõ ràng thần minh chân diện mục. Từ thành tín nhất tín đồ biến thành cái thứ nhất phản kháng thần minh tông giáo nhân viên. Thiên ngoại văn minh xâm lấn thời điểm, lúc đầu thần giáo là bọn hắn muốn thu phục đối tượng, nhưng Tô Minh Nguyệt phản kháng đưa đến kinh thành căn cứ khu một nhóm người lớn bắt đầu phản kháng, đương nhiên kết quả cuối cùng là thất bại. Mà Tô Minh Nguyệt cũng tại trận kia phản kháng trong chiến đấu chết đi, cùng đối phương một cao thủ đồng quy vu tận. Cái kia một trận chiến đấu có thể nói kinh thiên động địa, mà lúc đó Lâm Chân liền tại quan chiến trong đám người. Dù cho khi đó Lâm Chân cẩn thận chặt chẽ, từ không dễ dàng ra mặt, một lần kia cũng là đem lòng bàn tay bóp ra máu ngấn, Tô Minh Nguyệt dũng cảm để hắn chấn động. Không nghĩ tới đi vào thần tướng trại huấn luyện, lại có thể gặp được lúc này Tô Minh Nguyệt, Lâm Chân thật sâu hô hấp một tiếng, cả đời này, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, khả năng Tô Minh Nguyệt còn biết đi đến đường xưa. Vượt qua Tô Minh Nguyệt trang này, trang thứ hai bên trên là một cái cầm trong tay trường kiếm mỉm cười nam tử, người này cũng không tính nhiều anh tuấn, nhưng là khí chất rất tốt, nhìn xem rất rực rỡ. Vừa nhìn liền biết là đặc biệt có giáo dưỡng cái chủng loại kia người. Ai dám cầm kiếm đi thiên ngai? Chỉ có Giang Hoài độc hành hiệp. Lợi Bình, đến từ Ma Đô căn cứ khu độc hành hiệp Giang Hoài, cấp 9 chiến tướng, tinh thần nhậm sư, thực lực mạnh không gì sánh kịp, đã từng một mình đánh giết A cấp quái thú, có thể nói sáng tạo ra chiến tướng cấp bậc kỳ tích, là trước mắt công nhận chiến tướng kỳ thực lực đệ nhất nhân. Nhìn đến đây Lâm Chân mơ hồ có chút ký ức, kiếp trước giống như nghe qua tên Giang Hoài, nhưng lại không nhớ rõ ở nơi nào đã nghe qua. Theo lý thuyết một cái tại chiến tướng cấp bậc liền có thể độc lập đánh giết A cấp biến dị thú, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Lâm Chân còn nhớ rõ Bạch Phong hai người bọn họ đại chiến thần tại Y Lì Lan huyện, bị A cấp biến dị thú cự trưởng nhân hùng truy sát gà bay chó chạy. Nhưng lại như vậy một thiên tài, vì cái gì không có quá nhiều ký ức đâu. Hẳn là bỏ mình. Lâm Chân nghĩ đến. Trang thứ ba, là một cái một thân áo giáp màu đen, vung thả uy manh nam tử. Nhưng có Tây Bắc Trường Anh tại, không gọi ngoại địch qua biên quan. Lợi Bình, Tây Bắc quân đội võ quán thứ nhất chiến tướng, cấp 9 chiến tướng Lý Trường Anh, trời sinh thần lực thần, vũ khí trường thương, trường kỳ cùng Liên minh châu Âu EU cùng nước Nga võ giả chiến đấu, tại ngoại vực danh khí thậm chí so tại Tây Bắc căn cứ khu còn lớn hơn, được xưng là chiến tướng cấp bậc bên trong chiến thần, lần này thang trời thi đấu tam giáp hữu lực tranh đoạt người. Người này Lâm Chân lại nhớ kỹ, Tây Bắc địa khu rất cường lực một võ giả, bất quá kiếp trước Lâm Chân cũng không có đi qua Tây Bắc, tình huống cụ thể không rõ ràng. Lại lật đến thứ tư trang, lại là kinh thành căn cứ khu võ giả, gọi là Tuần Hướng Bắc, cũng là cấp 9 chiến tướng, Lâm Chân chỉ có mơ hồ ấn tượng, bất quá nhìn giới thiệu thực lực cũng là mạnh vô cùng. Đợi đến Lâm Chân mở ra trang thứ 5 thời điểm, một cái thần quan áo khoác, tuấn mỹ vô cùng nam tử xuất hiện. Bờ bên kia người xa lạ như ngọc, mười dặm gió xuân không bằng ngươi. Lợi Bình, băng thành căn cứ khu liên tục 3 giới hạng chót, lần này rốt cục nên đón thiên tài nhân vật thủ lĩnh, Thánh. Sophia giáo đường đại thần tông thân truyền đệ tử Đường Ngọc, cấp 8 chiến tướng, tinh thần nhậm sư, băng thành phải chăng có thể tại lần này có chỗ làm liền dựa vào hắn. Mặt khác người biên tập cũng cho rằng, vô luận thực lực dung mạo, Đường Ngọc là xứng nhất Tô Minh Nguyệt nam nhân, với lại hai người đều là thần tông đệ tử, thực tình hy vọng bọn họ có thể cùng một chỗ. 8. Chương 120, tinh thần kết tinh. Nhìn qua Đường Ngọc về sau, đằng sau còn có rất nhiều người, có Lâm Chân hơi có ấn tượng, có lại hoàn toàn không biết. Trong đó phương Nam căn cứ khu võ giả Tống Bình Minh, thiên phủ căn cứ khu Hoàng Anh Liệt bọn người, Lâm Chân biết kiếp trước đều là có không nhỏ danh khí. Cao cấp chiến tướng hết thể giới thiệu 10 người, đều là đỉnh tiêm cao thủ, mặt khác trung cấp chiến tướng cùng sơ cấp chiến tướng cũng riêng phần mình liệt ra 10 người. Bởi vì nghe nói thang trời khảo nghiệm là chia làm 3 tổ, cao cấp trung cấp sơ cấp riêng phần mình một tổ, cho nên người biên tập làm rất nhiều điều tra. Trung cấp chiến tướng bên trong, Nam Phương thành phố 3 người, Kinh Thành thị 3 người, Ma Đô thị 2 người, Tây Bắc một người, Thiên Phủ một người, cũng không có tên Mã Minh Tinh. Mà sơ cấp chiến tướng bên trong, người ký tên đầu tiên trong văn kiện chính là Ma Đô căn cứ khu một cái cấp 3 chiến tướng, tên là Doãn Kỳ, là một cái tinh thần niệm sư với lại trời sinh thần lực, nghe nói người này thực lực siêu quần, đã từng nhiều lần từng có đánh giết cao cấp chiến tướng kinh lịch. Mặt khác Tây Bắc căn cứ khu tùy trường Long danh liệt thứ 2, nghe nói Tây Bắc quân võ coi hắn làm tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng, thực lực tương đương cường hãn. Một mực lật nhìn đến cuối cùng, Lâm Chân cũng không có tại sơ cấp chiến tướng bên trong phát hiện tên của mình. Cái này cũng rất bình thường, Lâm Chân tấn cấp chiến tướng mới vừa vặn 4 năm ngày, người biên tập khả năng còn không hiểu rõ đến Lâm Chân tình huống. Lâm Chân ngẩng đầu đối chính ở chỗ này ủi đến ủi đi Mã Minh Tinh cùng Trương Việt nói, tốt, các ngươi hai cái không cần ủi, trên sách không có tên Mã Minh Tinh. Mã Minh Tinh ngây ra một lúc, cái gì? Thế mà không có ta? Xoa! Biên tập quyển sách này người có phải hay không đầu góc nước vào? Thực lực của ta nhàn trị vô luận xuất ra bên nào đều hẳn là lên bằng A, ta không phục. Trương Việt bĩu môi, ngươi có cái gì không phục? Thần tượng của ta Lâm Chân đều không lên bằng đâu, ngươi tính là cái gì? Cũng thế, Lâm Chân mặc dù thực lực không lấy ra được, bất quá nhàn trị cũng không thua ta, hẳn là lên bảng. Mã Minh Tinh rõ ràng là một cái nhan khống. Nghĩ nghĩ Mã Minh Tinh trở lại giường của mình, vậy chúng ta căn cứ khu Giang Hoài tuyệt đối là lên bảng, có thể cùng hắn đánh đồng người cơ hồ không có, hắn khẳng định là thứ nhất. Quên đi thôi, đầu tiên là kinh thành căn cứ khu một người nữ sinh gọi Tô Minh Nguyệt, chậc chậc, lớn lên cứ gọi là một cái đẹp, ta xem qua trong nữ nhân, cũng chỉ chúng ta băng thành an ninh có thể cùng nàng so một lần. Trương Việt cũng không biết ở nơi nào gặp qua an ninh, nhưng lại nhớ kỹ an ninh mỹ lệ. Mã Minh Tinh cũng gật gật đầu, Tô Minh Nguyệt xác thực có tư cách này, nữ hài nhi này chẳng những đẹp, thực lực cũng là siêu cường, chúng ta tới thời điểm đang đĩa bay phía trên thảo luận qua, Giang Hoài cũng nói không có tất thắng Tô Minh Nguyệt nắm chắc. Nghĩ nghĩ hắn còn nói, còn có Tây Bắc Lý Trường Anh, người này cũng rất tác động, có thể cùng Giang Hoài lão đại liều mạng, còn nữa liền là kinh thành tuần hướng Bắc thực lực cũng không tệ, đúng. Các ngươi băng thành giống như cũng có một người có chút thực lực, lớn lên cũng thật đẹp trai, giống như kêu cái gì Ngọc, các ngươi quen biết sao? Biết, Đường Ngọc Nha, đại thần tông đệ tử, cái thằng giám thí. Trương Việt bĩu môi. Mã Minh Tinh nhàn nhã nằm ở trên giường, không lên bảng liền không lên bảng đi. Loại này đường viền báo nhỏ lên hay không lên cũng không có ý gì, chỉ cần ở trên trời bậc thang thi đấu có thể đứng hàng đầu là đủ rồi. Tới đây cuối cùng tầm nhìn không phải là vì bên trên sao trời cây ăn quả nha, đến lúc đó những người kia liền biết thực lực của ta. Mấy người lại nói đơn giản một hồi, các từ trở lại trên giường, mở ra ban phát sinh tồn sổ tay nhìn lại. Lâm Chân kiếp trước liền từng nghe nói qua thần tướng trại huấn luyện sao trời cây ăn quả, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có cơ hội gặp qua. Bởi vì lần thứ 2 thai biến về sau, cái này khỏa sao trời cây ăn quả bị thiên ngoại văn minh chiếm cứ, cũng không tiếp tục cho phép người địa cầu tiếp cận. Cũng là lúc kia, liên quan tới sao trời cây ăn quả truyền thuyết mới lưu truyền ra. Sao trời cây ăn quả bản thân không kết quả, nhưng lại nở hoa, trái cây chính là năng lượng kết tinh, với lại nó trái cây đặc biệt có đặc sắc. Tinh tinh chia làm rất nhiều loại, thường thấy nhất một loại liền là tinh hạch tinh, đóa hoa nở thả, trái cây hiển lộ, ban sơ giai đoạn liền là tinh hạch, là một loại chớp lóe hình tròn nhỏ kết tinh, thật giống như Lâm Chân hấp thu qua tinh cầu hạch tâm. Tinh hạch phía trên còn có lưu tinh kết tinh, cũng gọi lưu tinh tinh, khi đó trái cây sẽ càng thêm ngưng tụ, có chút kéo theo quan vĩ, lúc này trái cây năng lượng mạnh hơn, hai loại trái cây đều là tương đối thích hợp sơ cấp chiến tướng phục dụng. Lưu tinh phía trên còn có tuệ tinh tinh, quang vĩ càng sáng hơn càng lớn, hiệu quả càng mạnh. Tuệ tinh phía trên còn có vệ tinh tinh, lúc này trái cây đã trải qua sơ bộ tiến nhập thành thục kỳ, năng lượng sẽ ở trên đóa hoa tự động tạo ra một viên nho nhỏ tinh cầu hình. Tuệ tinh tinh cùng vệ tinh tinh đều là thích hợp trung cấp chiến tướng hấp thu, đương nhiên cao cấp chiến tướng hấp thu cũng hữu hiệu quả, chỉ là hiệu quả không có mạnh như vậy thôi. Vệ tinh phía trên còn có hành tinh tinh phía trên là hàng tinh tinh, hai loại mới là thích hợp cao cấp chiến tướng hấp thu. Nghe nói một cái cấp 9 chiến tướng nếu như có thể liên tục hấp thu 10 khỏa hàng tinh tinh, liền có thể thẳng lên chiến thần. Nếu như cao cấp chiến tướng đi hấp thu tinh hạch tinh cùng lưu tinh tinh, hiệu quả liền càng thêm nhỏ bé. Mà sơ cấp chiến tướng muốn đi hấp thu hàng tinh tinh, kết quả kia cũng chỉ có đan điền bạo tạc một con đường đi, cho nên đường muốn từng bước một, cơm muốn từng miếng một mà ăn mới được. Hàng tinh tinh liền là sao trời cây ăn quả có thể ngưng kết tốt nhất tinh tinh, cũng là thành thục kỳ đỉnh phong, qua cái này một thời kỳ. Hàng tinh tinh liền sẽ bắt đầu suy bại, dần dần biến thành bạch vải tinh, trôi mất năng lượng, cuối cùng hình thành siêu tân tinh hình dạng, trong không khí nứt ra tiêu tán. Này sao trời cây ăn quả còn có một cái đặc điểm, chính là năng lượng kết tinh hái lấy xuống về sau, nhất định phải trong thời gian ngắn hấp thu sử dụng, không phải liền sẽ tiêu tán. Với lại năng lượng kết tinh không có khả năng mang ra sao trời cây ăn quả tán cây phạm vi, nếu không cũng sẽ lập tức tiêu tán. Cho nên cơ bản cũng là ai lấy được tinh tinh chính là của người đó. Muốn giao cho đồng bạn bên cạnh đều muốn động tác mau một chút, không phải liền lãng phí. Ngoài ra còn có một chút cực kỳ đặc thù tinh tinh, tỉ như ẩn chứa trong đó lực lượng nào đó, nếu như có thể bị võ giả nắm giữ, cái kia chính là cơ duyên to lớn, giống như Lâm Chân biết Đường Ngọc thu được một viên mang có không gian lực lượng tinh tinh, kết quả lĩnh ngộ niệm động lực thuần gì, nhảy lên trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Đương nhiên loại này tinh tinh là cực kỳ khó được, sao trời cây ăn quả tồn tại nhiều năm như vậy, thần tướng trại huấn luyện cũng xây dựng mấy trăm năm. Phía trên rất nhiều năm lâu tinh tinh đều bị hái đi, bởi vì tinh tinh sinh trưởng cũng là cần tích lũy tháng ngày, không phải một cái liền sẽ mọc ra một viên hàng tinh tinh, ban đầu mọc ra, đều là tinh hạch tinh. Cho nên hậu kỳ muốn tìm được năm lớn lên cũng không dễ dàng, huống chi loại kia có đặc thù năng lượng tinh tinh, đó là cần cơ duyên. Bất quá muốn tại sao trời cây ăn quả sinh tồn cũng không phải một chuyện dễ dàng, võ giả như là có thể thông qua thang trời tiến vào tán cây phạm vi, như vậy thì cơ hồ tương đương đi một thế giới khác. Sao trời cây ăn quả bản thân bài xích chiến thần cường giả khí tức, bởi vì chiến thần cường giả trong cơ thể đan điền khí hình thành luồng khí xoáy, sẽ cùng sao trời cây ăn quả tranh đoạt năng lượng, cho nên chiến thần cường giả tại tán cây phạm vi bên trong lại nhận những cái kia cảnh công kích. Một khi có người muốn tấn cấp chiến thần, nhất định phải lập tức rời đi sao trời cây ăn quả. Cho nên toàn bộ tán cây phạm vi bên trong, toàn bộ đều là chiến tướng cấp bậc võ giả. Ở vào tình thế như vậy sinh tồn, cùng quái thu đấu, còn muốn đấu với người. Tự nhiên là không dễ dàng. Với lại cây này sinh trưởng ngàn năm, trong đó trên cây rất nhiều côn trùng đều biến dị, biến vô cùng hung mãnh to lớn, là võ giả uy hiếp lớn nhất. Tận thế đến nay, trên địa cầu cơ hồ không có côn trùng tồn tại, duy chỉ có cái này sao trời cây ăn quả khác biệt, nơi này nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức để vô số côn trùng tụ tập, với lại đi qua ngàn năm diễn hóa, mọi người đều không phân rõ đám côn trùng này là đến từ địa cầu còn là đến từ bên ngoài bầu trời, khả năng cả hai cùng có đủ cả. So cự mãng còn muốn hung manh nha trùng, phòng ở bọ rùa, có thể ăn người nhện, một cái có thể chặt đứt sắt thép bọ ngựa, so sài lang đều hung ác con kiến, vân vân vân vân, những vật này đối với võ giả uy hiếp cũng vô cùng to lớn. Bản này sinh tồn sổ tay bên trên kỹ càng giới thiệu côn trùng chủng loại, đặc điểm cùng nhược điểm các loại, Lâm Chân nhìn rất cẩn thận. Không phải hắn trùng sinh, liền có thể biết được hết thảy, hắn chỉ là có thể nhớ kỹ một chút đại sự cùng chuyện trọng yếu, giống loại chuyện này hắn không có khả năng toàn bộ biết được. Cho nên hắn cũng muốn học tập. Còn lại mấy người cũng đều bị nội dung trong sách hấp dẫn, Tôn Thiết không thích nói chuyện, Mã Minh Tinh cùng Trương Việt cũng khó được yên tĩnh trở lại, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền là đêm tối. Lâm Chân liền trên giường ngồi xếp bằng, từ trong không gian giới chỉ lấy ra kim loại nón trò chơi ảo, đem an ninh đưa cho mình chip lấy ra ngoài. Sắp xếp gọn chip đội nó lên, Lâm Chân tinh thần học tập lực trùng kích pháp. Tinh thần lực trùng kích pháp liền là vận chuyển tinh thần lực, để tinh thần lực xông ra ngoài thân thể, tác dụng tại nhân thể não bộ một cái bản sự. Nó phương pháp phát lực rất phức tạp, học tập cũng không đơn giản, lấy Lâm Chân bây giờ thiên phú, một đêm thời gian trôi qua cũng mới tính nhập môn. Về sau liên tục 2 ngày thời gian bên trong, Lâm Chân đều cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, liền ở trong phòng tu luyện cái này tinh thần lực trùng kích pháp. Trương Việt cùng Mã Minh Tinh những người kia nhìn Lâm Chân không ra khỏi cửa cũng không có cách, dù sao cả ngày là không nhìn thấy bóng người của bọn hắn, đều chạy ra ngoài chơi. Trên thực tế đại đa số võ giả, cái này 2 ngày cơ hồ đều không ngốc ở trong phòng, thần tướng trại huấn luyện cũng là một cái cực tốt kết giao bằng hữu cơ hội, cái này một nhóm người một khi tốt nghiệp, đến lúc đó đều đem là chiến thần, với lại không hề nghi ngờ sẽ là các cái căn cứ thị chủ lực chiến thần, nhiều người bằng hữu nhiều con đường, có rất ít người ngay tại lúc này còn có thể ổn định lại tâm thần tập võ. Liền ngay cả cùng túc xá Tôn Thiết, sáng sớm hôm sau cũng là không thấy bóng dáng. Liên tục 2 ngày trôi qua, thẳng đến đi vào trại huấn luyện ngày thứ 3 ban đêm sau nửa đêm, Lâm Chân mới tính chân chính nắm giữ tinh thần lực trùng kích pháp. Hô, môn công pháp này thật đúng là không đơn giản, học xong nó, cũng cho ta đối với tinh thần lực vận dụng càng thêm tinh tế. Loại này tinh thần trùng kích vô hình vô sắc, vô thanh vô tức, trực tiếp tác dụng tại não hải, phàm là lực lượng tinh thần yếu người, sẽ bị trực tiếp đánh bại, nếu là cùng ta thực lực sai biệt quá lớn, thậm chí một kích đem biến thành ngớ ngẩn cũng có khả năng. Bất quá môn công pháp này cũng có một cái thiếu hụt, liền là sẽ có phản vệ, tinh thần lực là một thanh kiếm hai lưỡi, công kích đối thủ, mình cũng sẽ nhận kích thích, nếu như đối phương lực lượng tinh thần quá mạnh, một chiêu này liền không như vậy linh quang, ngược lại sẽ để cho mình náo hải bị kích thích. Ta hiện tại tinh thần lực đã ổn định đến hoàng kim trung kỳ, trong đầu tinh thần lực kim sắc khí tức đã chiếm cứ đem gần một nửa, tại chiến tướng cấp bậc bên trong, có thể vượt qua tinh thần lực của ta người cũng không nhiều. Sắc trời sáng lên, lầu ký túc xa tiếng động lớn náo loạn lên. Đám võ giả nhao nhao rời giường, ăn xong điểm tâm về sau, lĩnh đội tới dẫn đội, tập thể chạy tới sao trời cây ăn quả. Chương 121, qua năm quan. Khi tất cả người đứng tại tinh thần quả dưới cây thời điểm, ngửa đầu quan sát, càng thêm cảm giác cây này hùng vĩ rung động. Đứng tại cái này mặt, màn trời bốn phía đều bị tán cây che đậy, một chút nhìn không thấy bờ, thô sơ giản lược đoán chừng, tán cây này đường kính chỉ sợ cũng có chí ít trên 100 km. Tổng huấn luyện viên Quách Mặc đứng dưới tàng cây, đối tất cả học viên nói, trải qua 3 ngày sửa đổi, chúng ta thần tương trại huấn luyện liền muốn chính thức bắt đầu, hiện ở trước mặt các ngươi liền là tinh thần cây ăn quả, trên cành cây cố ý xây dựng ra 3 đầu đăng đỉnh con đường, có thể thông hướng tán cây chỗ, hiện tại các ngươi liền có thể nhìn thấy. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên cành cây, quả nhiên thấy có từng vòng con đường dọc theo thân cây xoay quanh mà lên, vậy cũng là tại vỏ cây bên trên móc ra bậc thang, độ rộng ước chừng 5m, thế nhưng là cái này rộng 5m độ. Nhưng căn bản ngay cả vỏ cây đều không có đào thấu, có thể thấy được thân cây chi thô. Với lại mỗi ước chừng 400 mét độ cao đều có một cái bình đài, đoán chừng là dùng làm nghỉ ngơi. Chắc hẳn các ngươi tới thời điểm đều biết, vô luận là căn cứ ở giữa vẫn là các ngươi cá nhân ở giữa đều có một cái bài danh cụ thể biện pháp liền là cái này trèo thang lên trời. Lần này tất cả tân sinh bàn bạc nhân số vì 300 người, cao cấp trung cấp sơ cấp các 100 người, mỗi một lần, mỗi tiểu tổ ra 5 người. Tổng cộng chia làm 20 lượt đăng đỉnh. Các ngươi nhìn thấy cái kia 5 cái bình đài đi, từ 400m bắt đầu, 800m, 1200m, 1.600m, 2000m tổng cộng có 5 cái bình đài, nơi đó cũng không phải là tạo điều kiện cho các ngươi nghỉ ngơi địa phương, mà là khảo nghiệm chỗ của các ngươi. Đám võ giả đều là sững sờ, bọn hắn còn tưởng rằng cái gọi là khảo nghiệm liền là leo cây đâu, dù sao 2000m độ cao, xoay quanh mà lên, đi đường đoán chừng đều muốn đi 6-7000m. Cái này đối với thể lực cũng là rất lớn khảo nghiệm. Đoán chừng có ít người sẽ tưởng rằng leo cây, vậy các ngươi liền nghĩ quá đơn giản, thần tương trại huấn luyện bồi dưỡng nhân tài, trước người này không thể là một thằng ngu, tâm tính, đảm lượng, ý chí lực, thực lực, dũng khí các loại, đều là chúng ta khảo hạch trọng điểm, một cái thiên tính người tà ác là không thể trở thành thần tương trại huấn luyện một thành viên. Có chút võ giả liền không quá để ý, ngươi làm sao lại biết người khác là tà ác vẫn là chính nghĩa, cái này rất khó phân biệt ta. Quách Mặc tiếp tục nói, đừng tưởng rằng chúng ta không có cách nào khảo nghiệm, cái này 5 cái trên bình đài đều có 15 cái nón trò chơi ảo, cùng các ngươi ngày bình thường tu luyện bí tịch mũ giáp, đội nón lên về sau, võ giả liền sẽ tiến vào giả lập hoàn cảnh bên trong, thậm chí các ngươi cũng không có cách nào đi phân chia đó là huyễn cảnh, mang lên về sau, các ngươi liền sẽ nghĩ đến đám các ngươi đến một cái thế giới chân thật, đây chính là giả lập khoa học kỹ thuật. Đám võ giả nhao nhao gật đầu, tu luyện bí tịch mang mũ giáp kỳ thật cũng là tiến vào giả lập hoàn cảnh, cái này tất cả mọi người không xa lạ gì. Cái thứ nhất bình đài khảo nghiệm liền là võ giả cụ thể là tà ác vẫn là chính nghĩa, ngươi có thể lạnh lùng, có thể xuất thủ ngon độc, nhưng là võ giả không thể không có cơ bản nhất không phải là xem, nếu như một cái thiên tính thật người tà ác, sẽ rất khó đi qua cửa này, dạng này võ giả chúng ta thần tương trại huấn luyện là tuyệt đối sẽ không thu lưu, ngươi không qua được, liền bị đào thải. Mặc dù Quách Mặc chưa hề nói cụ thể khảo nghiệm nội dung, những võ giả này tâm lý lại đều đã khởi cổ lai. Nhân tính khó dò nhất, vạn nhất mình thật là thiên tính người tà ác đâu. Cho nên cửa thứ nhất liền là thiện ác, đây là cơ bản nhất, cửa thứ hai là dũng khí, là khảo nghiệm một võ giả đối mặt nguy hiểm có hay không dũng khí chiến đấu, đây cũng là võ giả cơ bản tố chất, ác không thể thiếu. Không qua được đồng dạng sẽ bị đào thải. Cửa thứ ba gọi là ý chí lực, đến cái này người của một cửa ta trước chúc mừng ngươi một cái. Cửa này nón trò chơi ảo bên trong có một nhân vật, anh hùng dân tộc Yến Thất Dạ chắc hẳn các ngươi đều nghe nói qua chứ. Đám võ giả nhao nhao gật đầu, cái này đại danh không có võ giả không biết. Yến Thất Dạ cũng đã từng là cái này thần tương trại huấn luyện tốt nghiệp, hắn vì khảo nghiệm về sau võ giả, đã từng thu qua một đoạn video, ngay tại cái này nón trò chơi ảo bên trong hiện ra, các ngươi đến lúc đó liền gặp được hắn, khảo nghiệm ý chí của các ngươi lực, liền là bản thân hắn. Mọi người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, có thể tận mắt nhìn đến Yến Thất Dạ. Đây cũng là một chuyện đáng giá kiêu ngạo, dù sao vậy cũng là mấy trăm năm trước nhân vật. Cửa thứ tư gọi là thực lực, cửa này võ giả tại giả lập hoàn cảnh bên trong là muốn thực chiến, căn cứ các ngươi nào phản ứng thần kinh, giả lập hoàn cảnh sẽ tự động mô phỏng chiến đấu, thậm chí các ngươi đều không thể phân chia, cho nên cửa này nhất khảo nghiệm võ giả thực lực, đến lúc đó hệ thống mô phỏng đều sẽ cho các ngươi tự động chấm điểm. Cửa thứ năm thì là lựa chọn, cửa này sẽ đào móc võ giả sợ hãi của nội tâm. Nhìn xem các ngươi tại đứng trước thời điểm mấu chốt nhất lựa chọn, hệ thống cũng sẽ tự động chấm điểm. Còn muốn nói cho các ngươi một điểm, ngoại trừ cửa thứ 5 bên ngoài, cửa thứ nhất đến cửa thứ 4, nón trò chơi ảo bên trong hệ thống sẽ đem những hình ảnh kia phản xạ đến cái này trên màn hình lớn. Nói cách khác, mỗi người các ngươi tại giả lập trong hoàn cảnh biểu hiện, đều sẽ bày biện ra đến, lấy biểu hiện công bằng. Lúc này, ngay tại đám võ giả địa điểm tập hợp phía trước, một cái cự đại màn hình dựng đứng lên, phía trên rất nhanh xuất hiện hình tượng. Trên màn hình lớn 15 cái nhỏ hình tượng, phân biệt đối ứng mỗi một cái leo lên thang trời người. Khó nói chúng ta tại giả lập hoàn cảnh hạ làm hết thảy đều sẽ hiện ra tại cái này phía trên sao. Có võ giả hỏi. Không sai, đây chính là bây giờ giả lập khoa học kỹ thuật, chính các ngươi không biết thân ở giả lập hoàn cảnh bên trong, thế nhưng là chúng ta những người này đều nhìn thấy rõ ràng, muốn gian lận đều khó có khả năng. Vậy tại sao cửa thứ 5 không cách nào hiện hiện? Lại có võ giả hỏi. Cái này rất đơn giản. Bởi vì cửa thứ 5 là đào móc võ giả sợ hãi của nội tâm, dính đến cá nhân tư ẩn, chúng ta là muốn cho các ngươi bảo mật, chẳng lẽ các ngươi hy vọng các ngươi sợ nhất đồ vật hiện ra tại trước mặt người khác sao? Đây chẳng phải là cho địch nhân của các ngươi lưu lại sơ hở? Quách Mặc hỏi lại để tất cả võ giả đều không còn lời gì để nói, đúng vậy à, ai nội tâm không có một chút bí mật nhỏ, khả năng có thực lực võ giả bầy, nhưng nhìn đến con rắn đều sẽ chân nhún ra đâu, ai cũng không hy vọng bí mật của mình công bố tại chúng, nhất là võ giả. Hệ thống sẽ căn cứ các ngươi tại giả lập trong hoàn cảnh biểu hiện cho các ngươi chấm điểm, cuối cùng thông qua 5 cửa điểm tích lũy nhiều nhất người sẽ thu hoạch được hạng nhất, đương nhiên là chia làm 3 cái tiểu tổ, mà sau cùng bài danh, liền đem quyết định các ngươi căn cứ khu lần này thần tương trại huấn luyện thành tích. TERUIENCUATUIVN Cụ thể làm sao tính toán điểm số A? Có võ giả hỏi. Rất đơn giản, nào đó cái căn cứ thị sinh ra một tiểu tổ thứ nhất, điểm tích lũy thêm 30 điểm. Sinh ra một cái hạng 2 thêm 20 điểm, sinh ra một cái hạng 3 thêm 10 phần, thứ tư thứ hạng 5 thêm 5 điểm, hạng 6 đến hạng 10 đều thêm 3 phần. Cuối cùng điểm tích lũy cao nhất căn cứ khu, liền là xếp hạng thứ nhất căn cứ khu. Tất cả mọi người nghe rõ, có người lại hỏi, bài danh phía trên có ban thưởng gì sao? Căn cứ khu ban thưởng liền là tương lai có càng nhiều danh ngạch, mà cá nhân ban thưởng chỉ cấp mỗi tiểu tổ 3 hạng đầu, một cái điểm tích lũy ban thưởng 100 triệu tiền mặt. Hoa! Đông đảo võ giả cùng kêu lên kinh hô, như vậy, cho dù là cầm tới một tiểu tổ thứ 3, không phải cũng có 1 tỷ tiền mặt nhưng cầm sao. Mặc dù những tinh anh này chiến tướng không có nghèo quá, nhưng là 1 tỷ loại này số lượng, đối với rất nhiều người mà nói vẫn là vô cùng có sức hấp dẫn. Tốt, tình huống căn bản đều giới thiệu rõ ràng, hiện tại các cái căn cứ thị lĩnh đội phụ trách đem bọn ngươi người tổ chức đến cùng một chỗ, sau đó bắt đầu rút ra dây số, rút đến thứ mấy hào liền thứ mấy mới bắt đầu leo lên, nhớ kỹ. Số 1 đến số 15 người là thứ nhất đợt, cứ thế mà suy ra, mai cho đến 286 đến 300 là nhất sau một đợt, rõ chưa? Đám võ giả đều nghe rõ, các cái căn cứ thị người đều tụ tập trung một chỗ, dù sao một hồi còn muốn làm gốc căn cứ khu người ủng hộ động viên. Lâm Chân cũng rất nhanh rút ra đến mã số của mình, cầm đi tới nhìn một chút, số 298. Thật đúng là đủ dựa vào sau, cuối cùng một đợt, cũng tốt, xem trước một chút hi a. Băng thành căn cứ khu người ngồi cùng nhau, Trương Việt lúc này chạy tới Lâm Chân bên người, thần tượng, ngươi nhìn ta lấy được thứ 20 hảo. Vậy rất tốt ta, ngươi đợt thứ 2 liền muốn ra trận, ta cái này số 298 còn không biết hôm nay có thể hay không vòng bên trên đâu. Màn hình lớn bên kia có không ít người đang bận rộn lấy, dãy số toàn bộ ban hoàn tất, Quách Mặc nói, bây giờ chuẩn bị, mở ra màn hình lớn, trực tiếp mỗi một người bọn hắn leo lên cùng tại giả lập trong hoàn cảnh toàn bộ quá trình, dự thi võ giả nhớ kỹ một chút. Đến trên bình đài liền sẽ có nhân viên công tác cho các ngươi nón trò chơi hảo tiến hành khảo hạch, động tác đều nhanh một chút, nếu như trì hoãn thời gian quá lâu, đồng dạng sẽ bị đào thải bị loại. Màn hình lớn rất nhanh phát sáng lên, phía trên 15 cái nhỏ hình tượng đều xuất hiện. Mỗi người đem mã số của mình mang tốt, đó là thẻ bài kim loại, hiện tại mời thứ nhất đến người thứ 15 người dự thi đến phía trước đến, lập tức liền muốn chuẩn bị leo lên. Từng cái lĩnh đội cũng bắt đầu hỏi thăm, bản căn cứ khu có hay không thứ nhất đến người thứ 15 người. Băng thành bên này cũng có mấy người đứng lên. Lâm Chân nhìn thoáng qua, thật đúng là đều là người quen biết. Cao cấp chiến tướng Lâu Khinh Phong, số thứ 4. Trung cấp chiến tướng Lô Danh, thứ 10 hảo. Sơ cấp chiến tướng Thân Đồ Hóa, thứ 12 hảo. Trương Việt nhìn một chút Thân Đồ Hóa, đối Lâm Chân nói, Lâm Chân, gia hỏa này giống như cũng là các ngươi liệt phong A, ta nhớ được tại trong video mặt nhìn qua, giao đấu người Nga thời điểm. Đúng vậy, cùng ta cùng một cái võ quán. Lâm Chân gật đầu. Mặc dù Lâm Chân thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là ta cũng không coi trọng tiểu tử này, hắn đi lên cũng không nên mất mặt dễ thấy mới tốt, chúng ta băng thành nhưng gánh không nổi người. Quan Sơn Nguyệt cũng tại phía trước đội ngũ cho mấy người bọn hắn cổ động mà, các ngươi đều tốt cố gắng, giả lập hoàn cảnh cũng không có gì lớn, cứ việc buông tay đi làm, nhớ kỹ các ngươi là đại biểu băng thành. Ngoài ra ta còn nói cho các ngươi biết một sự kiện, ta làm cho các ngươi lĩnh đội, kỳ thật lúc đầu cũng là băng thành người, các ngươi biểu hiện tốt, ta còn có thể cầm không ít tiền thưởng đâu. Các ngươi cũng đừng làm cho lão tử tiền thưởng ngâm nước nóng. Lâu Khinh Phong mấy người nhao nhao gật đầu, Lâu Khinh Phong thậm chí còn nhìn Lâm Chân một chút. Hắn tới đây là dâng Lý Vạn Phong mệnh lệnh tùy thời xử lý Lâm Chân, nhưng đã đến nơi này, Lâu Khinh Phong ý nghĩ có chút cải biến. Lý Vạn Phong đơn giản cũng chính là một cái chiến thần, nếu như hắn Lâu Khinh Phong có thể thuận lợi từ thần tương trại huấn luyện tốt nghiệp, như vậy hắn cũng chính là một cái chiến thần, đồng thời còn là tinh thần nhậm sư, hắn cần gì phải nghe Lý Vạn Phong mệnh lệnh đâu. Về phần đánh giết Lâm Chân, nếu có cơ hội liền thuận tay đi làm, nếu là không có cơ hội thích hợp, Lâu Khinh Phong cũng sẽ không miễn cố ra tay. Rất nhanh, 15 người tập hợp, phân biệt đi tới 3 cái lối đi phía trước. Nhớ kỹ, leo lên thời điểm không đồng ý hứa phi đi, dù là ngươi là tinh thần niệm sư cũng không cho, nếu không hủy bỏ tư cách, bắt đầu. Quách Mặc ra lệnh một tiếng, 15 cái tinh anh chiến tướng nhao nhao bắt đầu mở ra bộ pháp, dọc theo cái này to lớn thân cây bắt đầu đi lên nhanh leo lên. Chương 122, Thiện ác khảo nghiệm. Theo 15 tên võ giả leo lên, ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến trên màn hình lớn 3. Bởi vì võ giả là xoay quanh mà lên, rất nhanh liền không thấy được, nhưng là có không ít cỡ nhỏ phi hành khí theo bọn hắn quay chụp, có thể đem tình huống của bọn hắn phản hồi đến trên màn hình, dạng này người phía dưới liền có thể thấy được. Tinh thần cây ăn quả thân cây bộ phận liền cao tới 2.000 mét, với lại 4 lượn mà lên, khoảng cách này còn muốn gấp bội, mỗi võ giả đều muốn leo về phía trước 4.000 mét độ cao. Độ cao này đối với người bình thường tới nói cơ hồ là cao không thể chạm, nhưng là đối với những này đạt đến chiến tướng cấp bậc võ giả tới nói không coi là quá khó khăn, nhất là bắt đầu giai đoạn, cơ hồ mỗi người đều là một đường chạy chậm hướng lên. Màn hình lớn trên cùng là 5 cái cao cấp chiến tướng cấp bậc võ giả, ở giữa là 5 cái trung cấp, phía dưới cùng thì là 5 cái sơ cấp chiến tướng, thụ trình độ chú ý nhiều nhất, còn là cao cấp chiến tướng cấp bậc. Cái này 5 cái cao cấp chiến tướng một cái là đến từ Kinh Thành, 2 cái Phương Nam, một cái thiên phủ cùng một cái băng thành. Leo lên quá trình này cũng là rất khảo nghiệm võ giả thể lực, nhất là bên người có người cạnh tranh tình huống dưới, ai cũng không muốn rơi xuống cái cuối cùng, Quách Mặc thế nhưng là nói, thời gian sử dụng quá dài cũng là sẽ bị đào thải. Cho nên cái thứ nhất 400 mét là độ nhanh nhất. 5 cái cao cấp chiến tướng giờ phút này đều là thể lực dồi dào, cái thứ nhất 400 mét thời gian sử dụng cũng chưa tới 5 phút, đến từ băng thành Lâu Khinh Phong xuất trước đạp lên tầng thứ nhất bình đài. Có nhân viên công tác lập tức đưa lên mũ giáp, Lâu Khinh Phong tiếp nhận mũ giáp ngồi xuống, sau đó tựa vào một cái ghế nằm mặt, rất nhanh giả lập hoàn cảnh tiếp nhập. Trên màn hình chớp động mấy lần, xuất hiện một hình ảnh. Một cái chỉ có 11-12 tuổi, nhìn qua tay trói gà không chặt tiểu nữ hài nhi một mình đi tại đêm khuya trong hẻm nhỏ, con ở sau lưng một cái to lớn ba lô, đi vô cùng cố hết sức, nhìn thấy Lâu Khinh Phong về sau, lập tức đưa tay chào hỏi. Thúc thúc, tới giúp ta một cái có được hay không? Lâu Khinh Phong có trong nháy mắt mờ mịt, sau đó thấy được tiểu nữ hài nhi, hỏi, có chuyện gì? Nơi này là ba ba tiền, ta muốn cho hắn cầm đi về nhà, thế nhưng là ta có chút đi không được rồi, thúc thúc có thể giúp ta lưng một chút không? Lâu Khinh Phong đi tới, tiểu nữ hài nhi đem ba lô đặt ở trên mặt đất, từ phía trên không có kéo nghiêm mở nơi cửa có thể thấy rõ ràng, trong này đều là từng bó tờ 1.000 nguyên, cái này một ba lô trọn vẹn mấy chục triệu thậm chí hơn 100 triệu, khó trách tiểu nữ hài nhi vác không nổi. Lâu Khinh Phong nhìn chung quanh một chút, lúc này trời tối người yên, mặc dù hắn có chút không biết rõ tại sao mình ở chỗ này, thế nhưng là dưới mắt đầu này yên lặng hẻm nhỏ chỉ có hắn cùng cô bé này, đối mặt hơn 100 triệu tiền tài, hắn có chút tâm động. Muốn hay không đem số tiền này lấy đi? Cô bé này nhìn qua không có có bất kỳ chống cự gì năng lực, ta chỉ cần cầm lấy ba lô rời đi, nàng đều không ngăn cản được ta. Kết xù tiền tài dụ hoặc lấy Lâu Khinh Phong tâm linh, để hắn tình thế khó xử. Tay của hắn chậm rãi nâng lên, tựa hồ muốn chụp vào ba lô, cũng rất giống muốn bắt hướng tiểu nữ hài nhi, cái này khiến người ở chỗ này tâm lập tức nắm chặt. Băng thành bên kia có người nhịn không được hô to, Lâu Khinh Phong không cần a. Đó là giả lập hoàn cảnh. Ngươi nếu là động ý xấu liền xong đời, ngươi sẽ bị đào thải, băng thành không thể lại mất mặt. Quan Sơn Nguyệt nhìn đại người kêu một chút, vô dụng, ngươi gọi hắn cũng nghe không được, giả lập hoàn cảnh dưới, người sẽ coi là cái kia chính là chân thật, đây chính là khảo nghiệm một người tâm tính. Xem ra phải xong đời. Rất nhiều người cúi đầu xuống, không dám nhìn. Lâm Chân có chút híp mắt, đối với Lâu Khinh Phong người này, hắn còn là bao nhiêu có thể có một chút hiểu rõ. Người này ban đầu ở Triệu Đông thời điểm, phi thường kiên trì nguyên tắc của mình, hắn biết rõ nhiệm vụ của hắn liền là bảo vệ Lý Thiên Hào, cho nên tại Tiếu Thiên Tả Tiếu Thiên Hữu bị giết thời điểm, hắn cũng không có động. Thế nhưng là về sau tại Lý Thiên Hào thúc giục hạ cùng Kim Tiền Dụ hoặc dưới, hắn vẫn là động, mà sau đó Lý Thiên Hào bị giết, hắn cũng kiên trì truy sát Lâm Chân. Nói rõ vẫn là có nhất định nguyên tắc tính, mặc dù không tính là gì người tốt, nhưng là cũng tuyệt đối không là người xấu, Lâm Chân đối với hắn vẫn là có một chút lòng tin. Quả nhiên, Lâu Khinh Phong rỗi ra tay ngừng lưu ở giữa không trung, sau đó nhìn tiểu nữ hài nhi một chút, nhà ngươi ở nơi nào? Là ở chỗ này. Tiểu nữ hài nhi một chỉ trước mặt một cánh cửa. Gần như vậy, mình trở về đi. Lâu Khinh Phong nói xong, hơi vung tay rời đi hẻm nhỏ, sau đó liền là tiểu nữ hài nhi về nhà hình tượng, hắn cũng vô dụng lại quay đầu. Đến tận đây, hình tượng đột nhiên kết thúc, hệ thống cấp ra cho điểm, 62 phân. Lâu Khinh Phong, không có làm viện trợ, nhưng là cũng không có động thủ cấp đoạn, thành tích 62 phần, đạt tiêu chuẩn, quá quan. Băng thành người nhao nhao thở dài ra một hơi, Lâu Khinh Phong cuối cùng vẫn là cầm giữ ở, mặc dù không có đi đưa tiểu nữ hài nhi, nhưng cũng coi là khó được, ai cũng không dám cam đoan mình tại loại kia thời điểm liền sẽ không động tâm. Nhân viên công tác cho Lâu Khinh Phong tháo xuống mũ giáp, Lâu Khinh Phong cái này mới thanh tỉnh lại, liếc mắt nhìn hai phía, mặt không thay đổi nhanh chóng bắt đầu hướng 800 mét chỗ cao leo lên. Lúc này, phía sau mấy cái cao cấp chiến tướng cũng nhao nhao bắt đầu khảo nghiệm. Bất quá mấy người này cũng đều tính có thể, trong đó ba người cùng Lâu Khinh Phong làm ra lựa chọn, một người do dự trong chốc lát, đem ba lô giúp tiểu nữ hài nhi xách đến cửa chính miệng. Năm cái cao cấp chiến tướng đều thuận lợi quá quan, khiến mọi người đều thở dài một hơi, đoán chừng mình đi lên cũng không có chuyện. Cao cấp chiến tướng tiếp tục leo lên, trung cấp chiến tướng lúc này cũng đi tới tầng thứ nhất bình đài, năm người nhao nhao bắt đầu khảo thí. Trung cấp chiến tướng bên trong có hai người cùng Lâu Khinh Phong lựa chọn giống nhau, hai người lựa chọn đưa tiểu nữ hài nhi đến cửa nhà. Nhưng là có một người đến từ thiên phủ căn cứ khu võ giả, tại tiểu nữ hài nhi cũng nhanh đến cửa nhà thời điểm, thế mà nắm lên cái kia cái túi đeo lưng đứng dậy liền chạy. Tiểu nữ hài nhi ở phía sau bé con khóc lớn, hắn đều không có chút do dự nào, càng chạy càng nhanh, rất nhanh biến mất tại đầu ngõ. Mà hình tượng cũng đến đây là kết thúc, hệ thống cho ra cho điểm là 3. Họ phân. Không đủ 6 điểm liền sẽ bị đào thải. Không hề nghi ngờ hắn bị đào thải. Rất nhiều quan sát võ giả cười vang, thiên phủ có người thậm chí chửi ầm lên. Mẹ nó! Thứ gì, thế mà ngay cả cái tiểu hài nhi tiền cũng đoạt, đây quả thực là mất hết chúng ta thiên phủ võ giả mặt, gia hỏa này bị đào thải cũng không thể tha thứ hắn, nhất định phải đem hắn tình huống chuyển về thiên phủ căn cứ khu, để hắn bị ngàn người chỉ trỏ, không nhà để về, cuối cùng bị đánh chết tại đầu đường. Bất quá cũng có rất nhiều sắc mặt người trang nghiêm. Xem ra kiểm tra này thật đúng là không phải đơn giản như vậy, cái này chứng minh võ giả ở bên trong lại là không cách nào phân biệt thật giả, liền sẽ tưởng rằng tại thế giới chân thật, mở tối hẻm nhỏ, vô lực tiểu nữ hài nhi, kết xù tiền tài, những này điều kiện khách quan đơn giản chính là vì để cho người ta phạm tội mà sáng tạo, đừng nói những này liếm máu trên lưỡi dao võ giả, liền là người bình thường dưới loại tình huống này, đoán chừng cũng sẽ có không ít người sẽ nhịn không được phạm sai lầm a. Cho nên rất nhiều người không cười, mà là lo lắng vận mệnh của mình, đến lúc kia có phải thật vậy hay không có thể cầm giữ ở, một khi thất bại, cũng không phải là bị đào thải đơn giản như vậy, mà là cả đời chỗ bẩn. Cái này thiên phủ trung cấp chiến tướng bị lấy nón an toàn xuống về sau, nhìn chung quanh một chút, lập tức mặt xám như cho, chật vật rời đi, dọc theo đi lên con đường chạy vội xuống. Hắn muốn phải lập tức rời đi thần tương trại huấn luyện, thế nhưng là quy định người bị đào thải sẽ bị thống nhất an bài rời đi, đoạn thời gian này, hắn nhất định là không dễ chịu. Trung cấp chiến tướng kết thúc về sau, sơ cấp chiến tướng cũng leo lên 400 mét bình đài, dù sao bọn hắn độ vẫn là so ra kém cao cấp chiến tướng cùng trung cấp chiến tướng. Những người này thở hổn hển lên đài, bất quá nhiều mấy người cũng đều quá quan. Mãi cho đến cái cuối cùng, mới là băng thành căn cứ khu thân đồ hóa lên đài. Mỗi một võ giả lên đài, hệ thống trên màn hình lớn đều có giới thiệu, thân đồ hóa giới thiệu chính là, đến từ băng thành căn cứ khu liệt phong võ quán, cấp 1 chiến tướng thân đồ hóa. Ở đây đám võ giả rất nhiều cũng đều là đến từ các cái căn cứ thị liệt phong võ quán, cũng tỉ như cao cấp chiến tướng 7 trong cơ thể Giang Hoài, người này liền là ma đô liệt phong võ quán. Nhìn thấy đồng dạng là liệt phong người, rất nhiều người liền cho thân đồ hóa ủng hộ. Ủng hộ tiểu tử. Đừng cho liệt phong mất mặt. Băng thành tiểu huynh đệ ta ủng hộ ngươi, nhất định phải thuận lợi quá quan. Lâm Chân cũng ở phía dưới nhìn xem, mặc dù không thích thân đồ hóa, thế nhưng là làm băng thành một thành viên, làm liệt phong một thành viên. Hắn vẫn là hy vọng thân đồ hóa có thể qua quan, tối thiểu nhất cửa thứ nhất này nhất định phải đi qua. Làm một cái võ giả, ngươi có thể thực lực chênh lệch một chút, có thể đảm lượng hơi nhỏ một chút, nhưng là nếu như ngay cả cơ bản thiện ác không phải là xem đều không có, như vậy ngươi liền không xứng thành làm một cái võ giả, tựa như vừa rồi thiên phủ võ giả, sự xuất hiện của hắn chính là cho toàn bộ thiên phủ căn cứ khu bôi đen. Thân đồ hóa đội nó lên, hình tượng xuất hiện. Mờ tối hẻm nhỏ, tiểu nữ Hải Nhi xuất hiện lần nữa. Chào hỏi thân đồ hóa qua đến giúp đỡ. Thân đồ hóa thần sắc mở mịt một cái về sau, hơi không kiên nhẫn nhìn về phía tiểu nữ Hải Nhi, tự mình đi, ta cũng không có thời gian đi dỗ hải tử. Thúc thúc, giúp ta một chút đi, nơi này có ba tiền, ta muốn cho hắn đưa trở về. Tiểu nữ Hải Nhi tế thanh tế khí cầu khẩn. Tiền? Tiền gì? Sẽ không phải là ba của ngươi đưa cho ngươi tiền tiêu vặt ta. Thân đồ hóa nói xong, nhưng là bước chân vẫn là chậm rãi di động, đi tới tiểu nữ Hải Nhi bên người. Khi tiểu nữ Hải Nhi mở ra ba lô thời điểm, thân đồ hóa con mắt lập tức sáng lên, tại người phía dưới xem ra, ánh mắt của hắn giờ khắc này nổi lên tinh quang, thật giống như trong phim ảnh đại đặc tả, vô cùng rõ ràng, để cho người ta nhìn trong lòng lạnh. Thân đồ hóa cười cong lên ba lô, tốt, thúc thúc đưa ngươi, bất quá thúc thúc không biết nhà ngươi ở nơi nào, ngươi ở phía trước trên mặt đường A. Tốt, nhà ta liền ở phụ cận đây, thúc thúc đi theo ta. Lấy, lãnh lợi đi ở phía trước, thân đồ hóa theo ở phía sau. Băng thành võ giả nhìn đến đây đều thở dài một hơi, thân đồ hóa vẫn là tốt. Nhưng lại tại tiếp cận tiểu nữ Hải Nhi cửa nhà thời điểm, thân đồ hóa làm ra một cái ngoài tất cả mọi người dự liệu cử động. Hắn thế mà lặng lẽ lấy ra kiếm, thừa dịp hắc ám, vô thanh vô tức đâm về phía tiểu nữ Hải Nhi hậu tâm. Không có tiếng kêu thảm thiết, cũng không có máu tươi chảy ngang, hình tượng đến đây là kết thúc, đến nơi đây cũng đủ để khảo thí ra một người tâm tính phẩm cách, thân đồ hóa đạt được, không điểm. Đào thải ra khỏi cục. Chương 123, tàn khốc đào thải. Ai trời ạ? Cái này hỗn đản. Thân đồ hóa cái tên vương bát đảng ngươi. Băng thành đám võ giả hoặc là bụng mặt không dám nhìn tới, hoặc là thống mạ lên tiếng, thân đồ hóa hành động này nhưng so sánh vừa rồi thiên phủ người võ giả kia tính chất ác liệt nhiều. Người võ giả kia nhiều nhất cũng chính là cướp bóc, hắn cái này lại là vì cướp bóc mà giết người. Mà lại là đối một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ Hải Nhi ra tay. Cử động như vậy để tất cả băng thành võ giả hận cắn răng nghiến lợi đồng thời càng cảm giác hơn mặt mũi không ánh sáng. Đây thật là biết người biết mặt không biết lòng à, cái này băng thành tiểu tử nhìn xem dạng chó hình người, không nghĩ tới có thể làm được loại này xuất sinh không bằng sự tình đến, hắn là thế nào trà trộn vào liệt phong. Ha ha! Giang Hoài lão đại, lần này ngươi còn vì không vì liệt phong võ giả cố gắng lên. Nhờ có ta không có ở băng thành căn cứ khu, không phải lúc này không mặt mũi thấy người. Đến từ ma đô liệt phong võ quán Giang Hoài giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi, không nghĩ tới băng thành liệt phong người như thế bất tranh khí, cái này khiến hắn đều cảm giác mất mặt, tốt hơn hối hận vừa rồi cho thân đồ hóa ủng hộ cử động. Trung quanh đám võ giả nghị luận ầm ĩ, thanh âm truyền đến băng thành người trong lỗ thai, càng làm cho bọn hắn cảm thấy mất hết thể diện. Mà trên bình đài thân đồ hóa tỉnh táo lại về sau, sắc mặt thật giống như tắc kẻ hoa, đầu tiên là đỏ, sau đó trắng, cuối cùng thanh. Tiểu tử này giờ phút này thật sự là hận không thể từ trên bình đài nhảy đi xuống xong hết mọi chuyện, lần này nhưng không đơn thuần là bị đào thải vấn đề, hắn thậm chí có thể tưởng tượng, chờ hắn trở lại căn cứ khu, trở lại liệt phong thời điểm, sẽ đối mặt Đông Phương Tuấn như thế nào lửa giận. Thậm chí chuyện của hắn truyền ra, đi tại băng thành trên đường cái, hắn sẽ đối mặt băng thành võ giả như thế nào lửa giận. Kiên trì từ trên bình đài xuống tới, thân đồ hóa căn bản vốn không dám về băng thành võ giả đội ngũ, xa xa tìm hẻo lánh ngồi xổm ở nơi đó, đem đầu hận không thể quấn tới trong đất bùn đi. Thân đồ hóa sự kiện qua đi, băng thành võ giả trong lúc vô hình địa vị liền thấp xuống một đoạn, những trụ sở khác thị võ giả ánh mắt khác thường để bọn hắn vô cùng khó chịu, giờ phút này bọn hắn liền hy vọng Lâu Khinh Phong cùng Ngô Danh hai người có thể biểu hiện ưu dị, cho bọn hắn lật về một ván. Một lát sau, Lâu Khinh Phong các loại cao cấp chiến tướng rốt cục leo lên tầng thứ 2 bình đài, Lâu Khinh Phong vẫn là thứ nhất. Tầng thứ 2 bình đài mang lên nón trò chơi ảo, màn hình nhảy lên 2 lần, xuất hiện hình tượng. Lâu Khinh Phong thân ảnh xuất hiện ở một cái bên đường phố bên trên. Trên đường phố giống như vừa mới đánh qua một trận thế chiến, khói lửa tràn ngập một mảnh hỗn độn, Lâu Khinh Phong đi ở chỗ này, nhìn trái phải, ánh mắt có chút mê mang. Cứu mạng! Một cái giọng nữ truyền đến, Lâu Khinh Phong đi mau 2 bước, nhìn thấy đường đi chỗ góc cua. Mấy cái cao lớn nước Nga võ giả chính bắt lấy một cái tuổi trẻ nữ hài nhi muốn dở trò khiếm nhã. Nữ hài nhi tại mấy người đại hán thủ hạ thật giống như một cái nhu nhược dê con, quần áo đã bị kéo thất linh bắt lạc, thét lên chạy nhanh, thỉnh thoảng xuân quang chợt tiết. Mấy cái kia nước Nga võ giả nhìn thấy Lâu Khinh Phong sau gào thét lớn, hắc. Ngươi cái này heo da vàng cút ngay, nơi này có củi đẹp lọt chiến thần tại, ngươi dám xen vào việc của người khác mà liền xé nát ngươi. Bên trong một cái tóc vàng nước Nga đại hán là một cái chiến thần. Dùng một loại tản nhận ánh mắt nhìn Lâu Khinh Phong, tựa hồ hắn dám đi lên liền muốn xuất thủ. Mà chung quanh mấy cái nước Nga đại hán cũng đều là cao cấp chiến tướng cấp bậc, cái này đội hình tuyệt đối khó đối phó. Lâu Khinh Phong là một cái thất cấp chiến tướng, vẫn là hoàng kim cấp tinh thần niệm sư khác, có thể nói hắn tại chiến tướng cấp bậc bên trong sẽ rất ít có đối thủ, nhưng là có chiến thần liền không đồng dạng. Chiến thần cùng chiến tướng là có bản chất khác biệt, mạnh hơn chiến tướng cũng rất khó đối kháng có được hóa kính chiến thần, vượt cấp chuyện khiêu chiến cũng ít khi thấy. Coi như hắn là hoàng kim cấp tinh thần nhậm sư, khiêu chiến chiến thần phần thắng cũng rất nhỏ. Lâu Khinh Phong thần sắc biến ảo mấy lần, bước chân không tự chủ hướng di động về phía sau. Mấy cái kia người Nga càng là cười ha ha, một võ giả một thanh lột xuống cô bé kia nhỏ quần áo trong. Thấy không, đây chính là hoa hạ võ giả, sẽ chỉ khi dễ nhỏ yếu, đụng phải chúng ta vĩ đại nước Nga chiến sĩ, bọn hắn đều biến thành nhuyễn chân tôm. Tới đi, để cho ta nếm thử cái này hoa hạ tiểu mỹ nhân tư vị. Mấy người đại hán nhào tới. Nữ hài nhi kêu thảm, lại căn bản không có phản kháng lực lượng, mắt thấy là phải nhận lăng đục. Lâu Khinh Phong ở phía xa nhìn xem, nắm đấm bóp khanh khách vang lên, hắn nếu như bây giờ xoay người rời đi, không ai có thể lưu hắn lại, nhưng nếu như hắn đi xính anh hùng, rất có thể sẽ đem tự giác mệnh đều góp đi vào, cái này khiến hắn khó khăn vô cùng. Nhưng là cô bé kia kêu thê thảm như vậy, nếu như mình thật không cứu viện, chỉ sợ hắn cả một đời cũng sẽ không an tâm a. Thôi, lao tử liền quản nhiều một lần chuyện không quan hệ a. Lâu Khinh Phong trước là chuẩn bị xong một mặt hình thoi tâm chắn dẫm tại dưới chân tùy thời chuẩn bị chạy trốn, sau đó khoát tay, nam thanh phi kiếm lên không, đột nhiên chém tới một cái sau đưa lưng về phía hắn người Nga. Hắn đánh chính là tiêu diệt từng bộ phận chủ ý, dạng này vẫn tương đối ổn thỏa một chút. Ngay tại Lâu Khinh Phong xuất thủ trong nháy mắt, hình tượng chớp động biến mất, khảo thí kết thúc. Hệ thống cho điểm, 6. 5 phân. Lâu Khinh Phong do dự cử động cho hắn trừ điểm, nhưng là hắn vẫn là thu được đạt tiêu chuẩn điểm số. Thông qua được cửa thứ hai. Nhưng là cử động của hắn cũng không có thu hoạch được rất nhiều người đồng ý, mọi người cho rằng vào thời khắc đó, hắn sẽ không có quá nhiều do dự, hắn sớm một chút động thủ, nữ hài nhi cũng sẽ không phải chịu hành hạ. Nhất là ở kinh thành căn cứ khu bên kia, Tô Minh Nguyệt giải buông xuống không có lên tiếng, mà bên cạnh nàng còn có mấy cái nữ tính võ giả, lại đối Lâu Khinh Phong một trận lên án. Nhưng là băng thành võ giả vẫn là thở dài một hơi, mặc kệ như thế nào Lâu Khinh Phong quá quan. Cửa này thiết trí kỳ thật cũng rất có học vấn, đối phương mấy tên võ giả so người dự thi mạnh hơn, nhưng là cũng không phải là mạnh đến tuyệt đối tình trạng không thể chiến thắng, lúc này liền khảo nghiệm một võ giả dũng khí. Võ giả phải có tinh thần trọng nghĩa, nhưng là cũng càng thêm cần dũng khí, nếu như đối thủ cường đại đến căn bản là không có cách chiến thắng, còn lô mãng hành động gọi là ngu xuẩn, chỉ có loại này phần thắng không lớn tình huống dưới, mới có thể nhìn ra một người chân chính tâm tính. Lâu Khinh Phong mở to mắt, vẫn như cũng là không có cái gì biểu lộ. Tiếp tục leo lên 1.200m địa phương. Về sau mấy tên cao cấp chiến tướng kết quả cũng đi ra, có một người đến từ Nam Phương thành phố cao cấp chiến tướng rút lui, hắn không có đối mặt cường đại đối thủ dũng khí, cuối cùng lựa chọn làm như không thấy. Hắn bị đào thải bị loại, khuyết thiếu tinh thần trọng nghĩa, khuyết thiếu dũng khí. Về sau trung cấp chiến tướng lên đài, lần này đến từ băng thành trường phong võ quán võ giả Ngô Danh biểu hiện cũng không tệ lắm, hắn lặng lẽ rời đi, sau đó nhanh chóng quay trở lại, lựa chọn đánh lén một tên nước Nga võ giả. Lần này cử động cho hắn thêm điểm, bởi vì do dự thời gian rất ngắn, hắn đạt đến 8.5 phân, là hiện nay có người dự thi cao nhất phân. Băng thành người rốt cục thở dài một hơi, nhao nhao khen ngợi trường phong võ giả Ngô Danh, những trụ sở khác thị trường phong võ quán võ giả cũng đều rất cao hứng. Về sau trung cấp chiến tướng cùng sơ cấp chiến tướng cũng riêng phần mình một người bị đào thải bị loại, bất quá trong này đã không có băng thành võ giả. Cái này cũng nói thang trời tính tàn khốc, lúc này mới tầng thứ 2 vừa mới qua đi, 15 người lên đài liền chỉ còn lại 10 người rồi. Còn lại 10 người tiếp tục đi tới, độ đã không có trước đó nhanh như vậy, dù sao loại này từng bước lên cao chạy là lụy nhân nhất. Lúc này còn thừa 4 tên cao cấp chiến tướng, 3 tên trung cấp chiến tướng, 3 tên sơ cấp chiến tướng. Lúc này mới bắt đầu chân chính thể hiện ra võ giả thực lực sai biệt, có chút thể lực chống đỡ hết nổi người bắt đầu dần dần tụt lại phía sau, có chút theo không kịp người trước mặt bộ pháp. Lâu Khinh Phong làm hoàng kim cấp tinh thần niệm sư khác, giờ khác này ở mọi người thể lực đều không đủ tình huống dưới đầy đủ thể hiện ra thực lực của hắn, từ từ bắt đầu dẫn trước, đem người phía sau xa xa hất ra. Lại là hắn dẫn đầu đạt đến tầng thứ 3 1200m chỗ bình đài. Tầng này khảo nghiệm là ý chí lực. Nghe nói có thể ở chỗ này nhìn thấy anh hùng dân tộc Yến Thất Dạ, võ giả đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình lớn. Lâu Khinh Phong lên đài về sau, màn hình chớp động, xuất hiện hình tượng là một cái khói sóng mênh mông hồ nước. Bên bờ hồ, một đầu to lớn sông dưới nước quái thú ngược lại ở nơi đó, thân thể dài nhỏ, cổ dài răng nanh, móng nhọn hai cánh, nhìn qua tựa hồ có chút giống phương Tây Long tộc. Đây là một đầu sống dưới nước long, cái gọi là long, liền là loài bò sát động vật trải qua nhiều lần biến dị mà thành. Chí ít cũng là A cấp biến dị thú, thậm chí S cấp hoặc là song SS cấp, là biến dị thú bên trong đỉnh cấp loài săn mồi thứ nhất. Mà đầu này chết đi nước trên thân rồng, một võ giả đang ngồi ở phía trên hút thuốc, khi Lâu Khinh Phong xuất hiện thời điểm, hắn quay đầu nhìn về phía Lâu Khinh Phong. Người này một thân ngụy trang, lệch ra mang theo một cái mũ, dung mạo anh tuấn nhưng lại mang theo một tia vô lại, nhìn thấy Lâu Khinh Phong xuất hiện ánh mắt đột nhiên lăng lệ, ngươi là người phương nào? Làm sao dám nhìn lén ta Yến Thất Dạ đồ long? Lâu Khinh Phong ngây ra một lúc, hắn chẳng thể nghĩ tới thế mà lại nhìn thấy anh hùng dân tộc Yến Thất Dạ, hắn không phải lớn mình mấy trăm tuổi sao. Nhưng bây giờ cái này căn bản không phải trọng điểm là, Yến Thất Dạ tựa hồ tức giận. Nói, là ai phái ngươi tới? Muốn trộm học ta chiến pháp sao? Yến Thất Dạ từ nước trên thân rồng đứng lên, chắp tay sau lưng đứng ở đó, cả người như là dây núi, để cho người ta không tự chủ liền trong lòng e ngại. Tinh thần uy áp. Hắn đang thi triển tinh thần uy áp. Phía dưới rất nhiều võ giả sùng bái sau khi, cũng hiện Yến Thất Dạ cử động, hắn là một cái tinh thần niệm sư, với lại cấp bậc tựa hồ rất cao, trong tấm hình, Lâu Khinh Phong ngay cả đứng lập cũng thành vấn đề. Ta không phải, ta, Lâu Khinh Phong căn bản không biết trả lời như thế nào. Hừ, nói năng lộn xộn, quỳ xuống cho ta nói chuyện. Nói xong, Yến Thất Dạ ánh mắt càng lăng lệ, một cỗ nồng đậm như thực chất tinh thần lực phô thiên cái địa đè ép xuống. Quanh người hắn hào quang màu vàng sẫm lưu chuyển, thậm chí thỉnh thoảng sẽ có một tia màu sắc rực rỡ khí tức sáng lên, lại thoáng qua biến mất. Ám kim đỉnh phong, tiếp cận kim cương cấp tinh thần niệm sư. Lâm Chân hai mắt sáng lên, Yến Thất Dạ thu cái video này thời điểm, vẫn chỉ là một cái chiến thần đỉnh phong cường giả, cũng không có tiến vào tình cảnh, thế nhưng là lúc này, tinh thần niệm lực của hắn liền đạt đến ám kim đỉnh phong, thậm chí bắt đầu hướng kim cương giai đoạn tiến hóa. Thật sự là quá mạnh. Lâm Chân thầm nghĩ trong lòng. Mà Lâu Khinh Phong đối mặt Yến Thất Dạ cường đại tinh thần uy áp, hắn thậm chí không có cách nào di động, chớ nói chi là chống cự, trên trán giọt lớn mồ hôi bắt đầu trượt xuống, hai chân không ngừng run rẩy, hắn nhịn không được muốn dựa theo Yến Thất Dạ yêu cầu quỳ xuống. 8. Lời của tác giả. Nói thật, mấy ngày nay đất đen có chút phiền, bởi vì luôn luôn có rất nhiều bình xịt chạy tới, nói quyển sách này nơi này có vấn đề, nơi đó có vấn đề. Nói nội dung chủ yếu có mấy điểm, nhiều lời nhất chính là quyển sách bắt trước Đạo văn thôn phệ tinh không. Nơi này ta muốn trước nói một điểm, quyển sách mở sách thời điểm, là cùng biên tập nghiên cứu thảo luận qua, cũng là nghe đề nghị, dựa theo thôn phệ thế giới cơ cấu đến viết, điểm này ta không phủ nhận, cũng xưa nay không cho rằng cái này là sai lầm, thế giới kết cấu cùng thăng cấp hệ thống tham khảo là chuyện rất bình thường. Cũng tỉ như tiên hiệp thế giới cơ cấu cùng hệ thống cơ bản đều cơ bản giống nhau, thế nhưng là cũng không thấy có người đi phun, đây là vì cái gì đây? Cũng bởi vì tất cả mọi người chấp nhận tiên hiệp hệ thống, cảm thấy nên như thế viết. nhưng là dựa theo thôn vệ cái này hệ thống đi viết rất rất ít, cho nên vừa ra tới liền có người nói nơi này giống nơi đó giống. Có thể, quả thật có chút giống địa phương, nhưng là hoàn toàn cùng đạo văn không đáp giới đi, nói đạo văn người trước tìm hiểu được đạo văn khái niệm lại nói tiếp, đừng ra vẻ mình quá mức vô tri. Còn có cố sự tình tiết cũng cơ bản khác biệt đúng không, tựa như có độc giả nói, nếu như ta không vận dụng tinh thần niệm sư, không vận dụng chiến tướng chiến thần những này danh tử, liền không có nhiều lời như vậy. Hôm nay thậm chí có người chạy đến trong đám chuyên môn tìm ta nói chuyện riêng, nói ta cùng thôn phệ viết hoàn toàn tương tự, ta nói có chỗ nào, hắn ấp úng nửa ngày, nói đều là niệm sư, có tiền bạn gái, ba ba bị đánh, còn có liền là tại bạn gái chỗ làm việc gặp phải. Lúc ấy ta đã nói, niệm sư ngươi xem một chút bao nhiêu quyển sách có tiền bạn gái cái này có bao nhiêu sách xuất hiện qua, còn có liền là ở đâu cái chỗ làm việc gặp. Ta làm sao không biết do ta viết an ninh là làm việc gì. Về phần ba ba bị đánh, cái này xác thực cùng thôn vệ xung đột nhau, lúc ấy cũng có thiếu suy tính địa phương, thế nhưng là về sau ta cũng từng bước đem những này đều sửa lại, ngươi từ nơi nào nhìn thấy tình tiết hoàn toàn tương tự, ta viết ra nhiều như vậy căn bản vật khác biệt ngươi cũng mang tính lựa chọn không nhìn sao. Ta tùy tiện liền có thể nói ra mười mấy cái không giống nhau tình tiết ngươi nói như thế nào. Hắn không có từ, bại lui, ta cũng không có nhiều lời, không yêu nói. Kỳ thật độc giả rất nhiều ý kiến đều rất đúng trọng tâm, ta cũng một mực đang tiếp nhận cùng sửa lại bên trong. Kỳ thật viết đến bây giờ, trừ một chút đặc biệt danh tử, đã sớm cùng thôn phệ không sát thực tế, nhưng là có chút người liền là tố chất quá kém, nói lời cũng khó nghe, với lại ngay cả một chương đều không đặt mua còn một mực phun, đối với dạng này, ta là giết không tha. Trảm lập quyết. Tới một cái cấm luôn một cái, tới một người giết một người. Ta cũng đã nói, quyển sách viết cho thích xem thư hữu nhìn, không thích xem, ta không nợ ngươi một phân tiền, ngươi cho ta có bao xa tránh bao xa. Đi cũng không cần cố ý chạy đến bình luận sách nhắn lại nói cái gì vứt bỏ hố độc thảo lời nói soát tồn tại cảm, ngươi lại không tiêu phí, hố ngươi cái gì. May mắn ta còn có rất nhiều ủng hộ ta thư hiếu, nhìn thấy những cái kia khen thưởng, đặt mua, bỏ phiếu thư hiếu, mỗi tăng thêm một cái ta liền cao hứng một chút, cảm ơn các ngươi. Cảm ơn mọi người nghe ta nói nhảm nhiều như vậy, ở chỗ này hướng các bạn đọc cầu phiếu, hôm nay đất đen muốn bộc phát, khoảng cách sách mới bảng vẽ tháng còn có 150 phiếu chênh lệch, hôm nay giữ gốc đã đổi mới. Ở chỗ này cầu các bạn đọc phát lực, trước mắt nguyệt phiếu 305, 40 phiếu thêm một canh, đến 10 giờ tối. 10 điểm có bao nhiêu phiếu, đất đen liền đổi mới bao nhiêu trường, giữ gốc không tính ở bên trong, mọi người dám đưa đất đen lên bảng sao. Chương 124, đèn kéo quân. Mọi người nhìn xem màn hình lớn, đều biết đây là một cái phi thường gian nan khảo nghiệm. Chiến thần đỉnh phong yến thất dạ, tuyệt đối là đứng tại nhân loại đỉnh phong nhân vật, tại hắn thời kỳ đó, chỉ sợ còn không có tinh cảnh sinh ra. Hắn liền là mạnh nhất. Một người như vậy còn là tinh thần niệm sư, cho ngươi thi triển tinh thần uy áp thời điểm, cơ hồ là không cách nào chống cự. Cửa này khảo nghiệm ý chí lực, liền là nhìn người tại yến thất dạ tinh thần uy áp dưới, có thể kiên trì bao lâu, kiên trì càng lâu, đạt được liền càng cao. Lâu Khinh Phong từ đầu đến giờ, đã giữ vững được 30 giây. Có võ giả nhịn không được hỏi Quan Sơn Nguyệt, huấn luyện viên, cửa này muốn kiên trì bao lâu mới có thể hợp cách ra. Quan Sơn Nguyệt mở miệng nói, ta lúc đầu qua cửa ải này thời điểm giữ vững được 40 giây, vừa vặn hợp cách, Lâu Khinh Phong sắp thành công. 40 giây. Không biết ta đến lúc đó có thể hay không kiên trì. Đàm trong lời nói, thời gian trôi qua 50 giây, Yến Thất Dạ ánh mắt đột nhiên lần nữa lăng lệ, hào quang màu vàng sầm đại thịnh, Lâu Khinh Phong cũng rốt cục ngăn cản không nổi, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Hình tượng biến mất, Lâu Khinh Phong đạt được xuất hiện, 7. Nam. Hợp cách, quá quan. Băng Thành võ giả tiếng vỗ tay như sấm động. Cửa này tuyệt đối không dễ chịu, đủ để khảo nghiệm một võ giả ý chí phải chăng kiên cường, Lâu Khinh Phong tính là tốt vô cùng. Lâu Khinh Phong lấy nón an toàn xuống, sắc mặt cũng xuất hiện động dung, nhưng là tâm tình chập chờn cũng không lớn, tiếp tục leo lên tầng tiếp theo. Về sau đám võ giả bắt đầu nhao nhao đến, lại có hai cái cao cấp chiến tướng để tránh cường hợp cách điểm số quá quan, nhưng là cái cuối cùng cao cấp chiến tướng lại giữ vững được không đến 30 giây liền quỳ xuống, thất bại bị đào thải bị loại. Đến trung cấp chiến tướng bộ phận, mặc dù còn là đồng dạng hình tượng, nhưng là Yến Thất Dạ tinh thần uy áp tựa hồ cũng theo đó giảm bớt một chút, kết quả Băng Thành Vô Danh miễn cưỡng cùng một tên khác trung cấp chiến tướng miễn cưỡng quá quan, lại có một người bị đào thải bị loại. Sơ cấp chiến tướng cũng là như thế, chỉ còn lại hai người quá quan, có một người thậm chí ngay cả 15 giây đều không có kiên trì đến, thất bại phi thường khó coi. 15 người vượt quan, ba cửa ải vừa mới qua đi, liền đã chỉ còn lại có 7 người, cái này tỷ lệ đào thải thật sự là quá cao. Đến cửa thứ tư thời điểm, mọi người đều đã vô cùng mỏi mệt, mà loại này mỏi mệt thậm chí được đưa tới giả lập hoàn cảnh bên trong. mà cửa thứ tư hình tượng càng thêm để đám võ giả chấn kinh, bởi vì cửa này lại là biến dị thú công thành. Lâu Khinh Phong trong tấm hình xuất hiện liền là băng thành căn cứ khu, trên chiến trường chiến hỏa bay tán loạn, mưa bom báo đạn, quân đội đã nhanh muốn không chịu nổi, tất cả võ giả cơ hồ đều lên tuyến đầu. Nhiệm vụ của bọn hắn liền là đánh giết những cái kia biến dị thú bên trong cao cấp quái thú. Lâu Khinh Phong làm là cao cấp chiến tướng tinh thần nhậm sư, càng là trong chủ lực một thành viên. Đối mặt chẳng khác nào thủy triều vọt tới biến dị thú, Lâu Khinh Phong căn bản không có suy nghĩ thời gian, không chút do dự gia nhập chiến đấu. Cửa này tốn thời gian tương đối dài, thống nhất đều là 10 phút, Lâu Khinh Phong đánh chết 7 con C cấp biến dị thú, 3 cái cấp B biến dị thú, đạt được 7.8, thành công qua quan. Không qua cửa ải này bên trong, một cái khác cao cấp chiến tướng thì bị đào thải, trung cấp chiến tướng tổ 2 người đều qua quan, sơ cấp chiến tướng tổ chỉ còn lại có 1 người. 4 người bắt đầu leo lên tầng cuối cùng, cửa ải cuối cùng tình huống là sẽ không biểu hiện, nghe nói là đào lòng người ngọn nguồn ẩn sâu nhất sợ hãi, khảo nghiệm người tại thời điểm này lựa chọn. Cửa này cái kia cao cấp chiến tướng lần nữa bị đào thải bị loại, cuối cùng quá quan người là Lâu Khinh Phong, trung cấp tổ quá quan là băng thành căn cứ khu vô danh, sơ cấp tổ là từ phương nam căn cứ khu sơ cấp chiến tướng Bạch Xuyên. Khảo hạch kết thúc, trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện lâm thời xếp hạng, cao cấp chiến tướng tổ Lâu Khinh Phong tạm thời liệt ra tại vị thứ nhất, trung cấp chiến tướng tổ hạng nhất vô danh, sơ cấp chiến tướng tổ hạng nhất Bạch Xuyên. Băng thành cùng phương nam căn cứ khu người đều cao giọng reo hò. Mặc kệ đằng sau cái này hai kích người có phải hay không sẽ bị cản, tối thiểu đều tạm thời lấy được vị thứ nhất. Căn cứ những cái kia lĩnh đội nói, chỉ cần có thể lên bảng, như vậy liền có khả năng thu hoạch được thứ tự, với lại cơ sẽ rất lớn, cho nên lên bảng cơ hồ liền đại biểu điểm tích lũy. Lâu Khinh Phong cao hứng về tới băng thành căn cứ khu trong đám người, tiếp được mọi người gieo họ, Lâm Chân đối với hắn cũng nói một câu, làm không tệ. Lâu Khinh Phong nhìn Lâm Chân một chút không nói gì, nhưng là trong ánh mắt nhưng không có ngày xưa như vậy nồng đậm sát ý, hiển nhiên nội tâm của hắn cũng xảy ra biến hóa. Vô danh cũng về tới trong đám người, nói đúng ra thành tích của hắn cũng không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng là có thể quá quan liền là tốt. Băng thành căn cứ khu lấy được 2 cái thứ nhất, Quan Sơn Nguyệt mặt mày hớn hở, tâm tình rất không tệ. 1 đến 10 năm tên kết thúc, 16-30 tên đăng tràng. Lần này cũng có mấy cái tương đối thụ chú ý người, nhưng lại không tại cao cấp chiến tướng tổ, mà là trung cấp chiến tướng có 2 cái thực lực tương đối mạnh. Sơ cấp tổ bên này, băng thành Trương Việt đăng tràng. Cuối cùng đi qua một phen khảo nghiệm, cao cấp tổ toàn quân bị diệt, trung cấp tổ 1 người qua quan, bất quá thành tích lại so vô danh còn thấp hơn 1 điểm, xếp tại vị thứ 2. Mà sơ cấp tổ lần này cũng có 2 người qua quan, một cái là đến từ Thiên Phủ, một cái liền là Trương Việt. Đồng thời Trương Việt điểm tích lũy vẫn là cao nhất, chẳng những qua Thiên Phủ võ giả, thậm chí qua lần thứ nhất khiêu chiến Bạch Xuyên, trở thành sơ cấp tổ hạng nhất. Trương Việt trở về liền đắc chí mở. Đối Lâm Chân nói, thần tượng, ngươi nói ngươi cuối cùng một tổ mới có thể đăng tràng, cái kia ta có phải hay không có cơ hội một mực xếp tại thứ nhất đâu, cuối cùng ngươi thứ nhất ta thứ hai, hai chúng ta ôm đồm sơ cấp tổ trước 2 tên có được hay không. Lâm Chân vô vô bờ vai của hắn, ta nhìn chuyện này đi. Ha ha ha. Trương Việt cười ha ha. Băng thành hiện tại thế nhưng là phong quang, Lâu Khinh Phong cao cấp tổ thứ nhất, vô danh trung cấp tổ thứ nhất, Trương Việt sơ cấp tổ thứ nhất, 3 bảng thứ nhất toàn bộ đều là băng thành võ giả. Cái này khiến băng thành võ giả mở mày mở mặt, trước đó thân đồ hóa mang tới phiền muộn giờ phút này toàn đều tiêu thất vô tung. Mà những trụ sở khác thị võ giả liền cao hứng không nổi, băng thành căn cứ khu trước kia đều là lót đáy mặt hàng, làm sao lần này lại đột nhiên bạo đầu nữa nha, thế mà cầm 3 cái thứ nhất, cái này khiến những trụ sở khác thị người còn mặt mũi nào mà tồn tại. Những võ giả này tất cả đều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị ở sau đó trong khảo hạch lấy được thành tích tốt. Mà vòng thứ 3 thời điểm, cao cấp tổ rốt cục có cao thủ ra sân, đến từ Thiên Phủ căn cứ khu Hoàng Anh Liệt ra sân. Người này xác thực bất phàm, ra sân về sau liền nhất cử đoạt giải nhất, đem Lâu Khinh Phong thứ nhất cướp đi. Cũng là từ một vòng này bắt đầu, các tổ thứ nhất liền bắt đầu như đèn kéo quân biến ảo, vô danh cùng Trương Việt thứ tự một đường cuồng ngã, đến vòng thứ 6 lúc kết thúc, 2 người thế mà đều ngã ra 3 vị trí đầu. Mà về sau ra sân băng thành võ giả cũng rất ít có không chịu thua kém. Trong đó Đồ Long võ quán Lôi Minh tại cửa thứ 3 bị đào thải bị loại, Trường Phong võ quán Hàn Phong Nâng mặc dù quá quan, thế nhưng là cũng không có cầm tới tên hay lần, chỉ là tại trung cấp trong tổ mặt sắp xếp thứ 4, vẹn vẹn mạnh hơn vô danh 1 điểm. Vòng thứ 8, phương Nam căn cứ khu cao cấp chiến tướng Tống Thiên Minh ra sân, nhất cử vượt trên Thiên Phủ căn cứ khu Hoàng Anh Liệt, trở thành cao cấp chiến tướng tổ vị thứ nhất, Lâu Khinh Phong bị đẩy ra vị thứ 3. Thứ 9 vòng, kinh thành căn cứ khu Tuần Hướng Bắc ra sân, lại lực gáp Tống Thiên Minh thành là cao cấp tổ thứ nhất, lần này kinh thành những người kia đều mở mày mở mặt, thậm chí bắt đầu không chút kiêng kỵ trào phúng những trụ sở khác thị, suýt nữa gây nên tranh đấu. Mà Lâu Khinh Phong từ thứ 3 rớt xuống thứ 4, toàn bộ băng thành căn cứ khu tại 3 hạng đầu bên trong đều không thu hoạch được một hạt nào. Điều này cũng làm cho băng thành thân thể nghiệm một lần cái gì gọi là thiên đường tới địa ngục, mới vừa rồi còn 3 bảng thứ nhất phong quang vô hạn, bây giờ lại tại 3 hạng đầu bên trong cũng không tìm tới băng thành người cái bóng, cái này thất lạc có chút quá lớn. Chờ đến vòng thứ 10 thời điểm, ra sân hai cái minh tinh cấp bậc nhân vật. Hai người kia theo thứ tự là băng thành căn cứ khu sổ phỉ ạ giáo đường Đường Ngọc, Tây Bắc căn cứ khu quân đội võ quán Tùy Trường Long. Hai người này ra sân, đều dẫn bản căn cứ khu võ giả một trận gieo họ. Đường Ngọc đã là băng thành căn cứ khu nhân vật thủ lĩnh, là lần này băng thành căn cứ khu lớn nhất hy vọng, mọi người đều hy vọng hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, sáng tạo một cái thành tích tốt, tốt nhất là cầm xuống cao cấp chiến tướng tổ hạng nhất, vì băng thành tranh khẩu khí. Mà Tây Bắc quân võ Tùy Trường Long là một cái hung hãn hán tử, người này tại Tây Bắc danh khí rất lớn, thậm chí có đuổi sát quân võ chiến tướng cấp bậc đệ nhất nhân Lý Trường Anh xu thế. Hắn vừa ra trận, Tây Bắc những cái kia mặc quân phục võ giả liền cùng kêu lên reo hò, thanh thế kinh người. Đường Ngọc một phái vân đạm phong khinh bộ dáng ra sân, nhưng là hắn trước đó lại rẽ ngoặt một cái, đi tới kinh thành căn cứ khu nơi đó. Khi hắn đứng ở kinh thành căn cứ khu bên trong một cái bạch y rìa nữ tử trước mặt thời điểm, ánh mắt mọi người đều tụ tập tới. Đường Ngọc là một cái phong thần như ngọc mỹ nam tử, mà bạch y rìa nữ tử kia càng là đẹp như thiên tiên, chính là tân sinh bên trong nhất bị chú ý nữ thần Tô Minh Nguyệt. Đường Ngọc đứng ở Tô Minh Nguyệt trước mặt, mang trên mặt mùa xuân mỉm cười, nhìn chung quanh mấy cái nữ tính võ giả đều có chút hoa mắt thần mê. Minh Nguyệt, đã lâu không gặp. Đường Ngọc mở miệng, thanh âm giàu có tư tính, thanh tuyến mê người. Tô Minh Nguyệt ngẩng đầu, lộ ra một trương thanh lý vô cùng gương mặt, chậm rãi mở miệng, xác thực rất lâu. Bởi vì hai người đều là thần tông đệ tử, giờ đợi từng có qua một lần gặp gỡ, nhưng là đã là 10 năm trước sự tình. Chúng ta đều đã lớn rồi, đến thần tương trại huấn luyện trước đó, ta liền nghĩ có thể sẽ nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới trời theo ý người, chân thần phù hộ, để cho ta lần nữa gặp được Minh Nguyệt. Chân thần phù hộ. Tô Minh Nguyệt mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nụ cười kia có chút để cho người ta suy nghĩ không chừng, tựa hồ tại cười, lại tựa hồ không cười. Đường Ngọc lần nữa nói, kỳ thật ta càng thêm hy vọng ngươi ở phía trước mặt ra sân, sau đó ta theo đuổi ngươi. Hoa. Chung quanh nữ tính võ giả cùng nhau ra loại thanh âm này, Đường Ngọc lời nói tựa hồ một câu hai ý nghĩa a. Tô Minh Nguyệt ngây ra một lúc, sau đó nói, có ý tứ gì? Ha ha. Minh Nguyệt không nên suy nghĩ nhiều, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, liền là muốn trải nghiệm một cái truy đuổi niềm vui thú. Minh Nguyệt nhìn biểu hiện của ta a. Ân, nỗ lực a. Tô Minh Nguyệt mở miệng nói một câu, khích lệ hắn một câu. Đường Ngọc quay người ưu nhã rời đi, nhất cử nhất động không có một chỗ không đúng tiêu chuẩn, quả thực là một cái không có thể bắt bẻ nhân trung chi long. Nơi xa băng thành căn cứ khu bên kia, một số võ giả cùng kêu lên hô to, bờ bên kia mạch thượng nhân như ngọc, mười dặm gió xuân không bằng ngươi. Đường Ngọc, Đường Ngọc. Trương Việt không có tham dự cái này gieo họ, mà là nhíu mày nhìn xem Đường Ngọc cử động, đối bên người Lâm Chân nói, thần tượng, ta càng xem tiểu tử này càng cảm thấy giả, bất quá bán tướng xác thực xuất sắc. Ngươi nói cái kia Tô Minh Nguyệt sẽ không coi trọng hắn à. Lâm Chân nhìn bên kia áo trắng như tuyết Tô Minh Nguyệt một chút, lại nhìn một chút phiêu nhiên mà đi Đường Ngọc, chậm rãi mở miệng, sẽ không. Chương 125, Quân Thần. Đường Ngọc cao điệu ra sân thu hút sự chú ý của vô số người, trước đó đối với tranh tài một mực không phải đặc biệt chú ý mấy người cũng đều lên tinh thần. Thì như Tô Minh Nguyệt, thì như Lý Trường Anh, hoặc là Giang Hoài. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Đường Ngọc là cùng bọn hắn một cấp bậc, là đáng giá coi trọng đối thủ. Mà khảo hạch quá trình cũng ân chứng điểm này, cửa thứ nhất thời điểm, Đường Ngọc mỉm cười, giúp đỡ tiểu nữ Hải Nhi dẫn theo ba lô đem đưa về nhà môn, thậm chí còn chủ động gõ cửa để người trong nhà đi ra tiếp, cuối cùng thời điểm ra đi, tiểu nữ Hải Nhi còn thân hơn hắn một cái. Hợp cách quá quan, điểm tích lũy 9. O, cũng là trước mắt cao nhất đạt được. Cửa thứ hai thời điểm, mặt đối cấp chiến thần Nga khác nước võ giả, Đường Ngọc đầu tiên là thuyết phục, nhưng là người Nga đương nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi, vẫn tại lăng nhục cô bé kia, cuối cùng Đường Ngọc rốt cục xuất thủ. Quá trình này để có chút võ giả cảm thấy Đường Ngọc có chút kéo dài, sớm đi xuất thủ nữ Hải Nhi cũng có thể ít gặp một chút vũ nhục, nhưng là Đường Ngọc nhưng như cũ mây trôi nước chảy, đối với cái này cũng không thèm để ý. Cửa này Đường Ngọc cầm xuống 8 điểm, cũng coi như là rất không tệ thành tích, trọng yếu nhất là hắn mặt đối cấp chiến thần Nga khác nước võ giả, không có biểu hiện ra chút nào e ngại. Về sau cửa thứ 3, Đường Ngọc đối mặt Tiến Thất Dạ cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu vẻ hưng phấn, đối mặt Tiến Thất Dạ tinh thần uy áp, hắn biểu hiện cũng so với bình thường võ giả tỉnh táo rất nhiều. Khi Yến Thất Dạ để hắn quỳ xuống thời điểm, Đường Ngọc càng là mở miệng nói, ta là thần minh tín đồ, thờ phụng chính là tinh không chân thần. Ngươi Yến Thất Dạ cố nhiên là anh hùng dân tộc, ta kính ngưỡng ngươi, nhưng lại không thể cho ngươi quỳ xuống, bởi vì ngươi còn chưa xứng cùng thần minh so sánh. Đường Ngọc lời nói này để hiện trường rất nhiều nữ sinh liên tục thét lên, hô to Đường Ngọc quá đẹp rồi, liền ngay cả Tô Minh Nguyệt cũng là trong đôi mắt đẹp dị sắc gợn gợn, hiển nhiên cũng là bị Đường Ngọc lời nói đả động. Đường Ngọc giữ vững được 1 phút 30 giây, khi Yến Thất Dạ lần thứ 3 đề cao tinh thần uy áp cường độ về sau, hắn mới rốt cục không kiên trì nổi, nhưng lại không có quỳ xuống, mà là ngửa mặt té ngã. Hình tượng biến mất, Đường Ngọc lần nữa lấy được 8.5 phân điểm cao. Ba cửa ải đi qua, Đường Ngọc liền cầm xuống 26 phân, chỉ cần hắn có thể thông qua 5 cửa, khẳng định có thể thu hoạch được một cái rất cao điểm số. Đến cửa thứ 4, Đường Ngọc càng là hiện ra hắn thực lực cường hãn, 10 phút bên trong đánh giết 7 con cấp B biến dị thú, C cấp biến dị thú càng là giết chết 23 con, lần nữa thu hoạch được 8.5 phân. Cửa ải cuối cùng, Đường Ngọc thông qua cũng không coi là bao nhiêu thuận lợi, nhưng cuối cùng vẫn là thông qua, cầm vừa vặn 6 điểm kịp nghiên cứu điểm số. 5 cửa toàn qua, Đường Ngọc cầm xuống tổng điểm 41 hiếm thấy điểm cao, một nhảy đến bảng điểm số vị thứ nhất, dẫn trước hạng 2 tuần hướng bắc trọn vẹn 5 điểm. Băng Thành căn cứ khu người một trận gieo họ, kiềm chế lâu như vậy, Đường Ngọc lần này thế nhưng là cho Băng Thành làm vẻ vang, cái thành tích này hẳn là không ai có thể phá vỡ a. Mà Băng Thành bên này gieo họ còn chưa kết thúc, Tây Bắc bên kia lại ra càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô, bởi vì bọn họ người tùy trường Long cũng thuận lợi thông qua 5 cửa, tổng điểm lấy được 42 phân. Mọi người vẫn chú ý Đường Ngọc biểu hiện, thậm chí có chút không để ý đến tùy trường Long, mặc dù sơ cấp khảo hạch cường độ không bằng cao cấp, nhưng là bản thân võ giả thực lực cũng có khác biệt, có thể nói khảo hạch còn là công bằng, tùy trường Long biểu hiện đã chứng minh một điểm, liền là tiềm lực của hắn qua Đường Ngọc. Tây Bắc bên kia là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Tùy Trường Long vừa xuất mã, lập tức nắm lấy số 1, càng đem hạng 2 xa xa bỏ lại đằng sau, cái thành tích này thấy thế nào đều không giống có thể đuổi kịp dáng vẻ. Đường Ngọc trở lại đội ngũ, nhận lấy Minh Tinh thức hoan nghênh, chỉ có Lâm Chân cùng Trương Việt ngồi ở một bên không có tiến tới nói chuyện. Coi như Đường Ngọc biểu hiện rất bình thản, thế nhưng là Lâm Chân còn có thể nhìn ra, hắn vừa mới cầm xuống 41 được chia đến cao cấp thứ nhất, sơ cấp nơi đó liền ra một cái 42 phần, cái này vang dội cái tắt để tim của hắn lên gọn sóng. Tuyệt đối không phải biểu hiện ra trạng thái. Mọi người đều đang chăm chú các cái căn cứ thị điểm tích lũy thành tích, theo thứ 11-12 vòng qua đi, Tây Bắc quân võ người bắt đầu dần dần lực, đông đảo võ giả bắt đầu lên bảng, trong đó trung cấp chiến tướng xếp hạng thứ nhất cũng bị Tây Bắc quân võ cầm đi, trước mắt Tây Bắc quân võ tại trên bảng xếp hạng chiếm cứ 2 cái thứ nhất. Các học viên ngồi cùng một chỗ, các cái căn cứ thị lĩnh đội cũng tụ tập trung một chỗ câu thông nói chuyện thiếm, trong đó Tây Bắc quân võ bên kia dẫn đội chiến thần thi thắng ho khan một tiếng đối Quan Sơn Nguyệt nói: "Ha ha, lão quan, lão là phụ trách băng thành bên kia có chút buồn bực a." Quan Sơn Nguyệt thần sắc lãnh đạm: "Ta có cái gì tốt buồn bực? Phiên muộn liền nói đi, ai bảo ngươi bản thân liền là băng thành căn cứ khu người đâu, quê hương của ngươi, ngươi không chịu trách nhiệm người nào chịu trách nhiệm đâu?" Thi thắng ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Ta phụ trách quê hương của ta có vấn đề sao?" "Đương nhiên không có vấn đề, chỉ là quê hương của ngươi không quá không chịu thua kém a, liên tục 3 giới hạng chót, ta nhìn lần này cũng muốn quá sức." Đương nhiên đây không phải ngươi lão quan sai, sai liền sai tại những tiểu tử này quá bất tranh khí. Thi thắng nói xong, trong lòng đặc biệt thông khoái, hắn cùng Quan Sơn Nguyệt là cùng thời kỳ học viên, lúc ấy thành tích bị Quan Sơn Nguyệt đè ép một đầu một mực trong lòng không phục, hiện tại rốt cuộc tìm được chế nhạo Quan Sơn Nguyệt cơ hội. Thi thắng lời này của ngươi nói đến có chút hơi sớm đi, chúng ta băng thành nhưng vẫn là chiếm cứ lấy cao cấp chiến tướng hạng nhất đâu. Ha ha, tạm thời, các ngươi lập tức cũng không phải là, bởi vì chúng ta Lý Trường Anh ra sân. Quan Sơn Nguyệt hướng màn hình lớn xem xét, quả nhiên, thứ 13 vòng bắt đầu, lần này ra sân Minh Tinh nhân vật liền là Tây Bắc quân võ cấp 9 chiến tướng Lý Trường Anh. Lý Trường Anh thân cao qua 1m9, cương nghị trên mặt góc cạnh rõ ràng, có một cỗ không giận tự uy khí thế, ra sân về sau, lập tức đưa tới Tây Bắc bên kia trận gieo họ. Sau khi bắt đầu, Lý Trường Anh trong nháy mắt khởi động, cả người đạn pháo liền xông ra ngoài, trong nháy mắt liền đem nó hắn cao cấp chiến tướng bỏ lại đằng sau. Chạy nhanh chưa hẳn có thể quá quan. Quan Sơn Nguyệt khinh thường nói: "Hãy chờ xem, chẳng mấy chốc sẽ để ngươi thất kinh." Thi thắng vô cùng có lòng tin. Một vòng này, cơ hồ tất cả võ giả đều đang chăm chú Lý Trường Anh tình huống, bởi vì người nọ cũng là xếp hạng thứ nhất hữu lực tranh đoạt người. Cao cấp chiến tướng đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất người là Giang Hoài, về sau liền là Lý Trường Anh cùng Tô Minh Nguyệt Đường Ngọc bọn người. Lý Trường Anh người này trời sinh thần lực thần, thực lực cường hãn bất luận kẻ nào cũng không dám coi nhẹ. Lý Trường Anh một đường phi nước đại, không có bất kỳ cái gì giảm, lấy cơ hồ dẫn trước những người khác 1/3 lộ trình dẫn đầu đạt đến tầng thứ nhất bình đài. Đội nó lên, cửa thứ nhất hình tượng xuất hiện. Tiểu nữ hài nhi xuất hiện, kêu gọi Lý Trường Anh. Lý Trường Anh chậm rãi đi tới, túi đầu nhìn thoáng qua tiểu nữ hài nhi, lạnh lùng trên mặt không mang ý cười, mà lại hỏi, nhà ngươi ở nơi nào? Tiểu nữ hài nhi một chỉ ra môn, Lý Trường Anh không nói hai lời, một tay lấy tiểu nữ hài nhi tính cả ba lô cùng một chỗ khiêng lên, mấy cái nhanh chân liền đi tới gia tộc của nàng trước, một tay đẩy cửa mở, tiểu nữ hài nhi cùng ba lô phóng tới trong viện, lại một tay đóng cửa, toàn bộ quá trình bất quá 20 giây. Quá quan, đạt được 9. Nam. Cái thành tích này chấn kinh tất cả võ giả, bao quát Lâm Chân. Gia hỏa này, làm việc không chút nào dây dưa dài dòng, là cái nhân vật ta. Lý Trường Anh thật nhanh hoàn thành cửa thứ nhất, lấy nón an toàn xuống sau lập tức bắt đầu hướng tầng thứ 2 điên chạy, thật giống như một thất phi nước đại liệt mã, độ cực kỳ kinh người. Chờ hắn chạy đến tầng thứ 2 thời điểm, sơ cấp chiến tướng đội ngũ người vừa mới đến tầng thứ nhất. Bất quá đã không có người đi nhìn sơ cấp đội cùng trung cấp đội, mọi người lực chú ý đều trên người Lý Trường Anh. Hắn đi vào cửa thứ 2 về sau, đội mũ lên tiến vào giả lập huyễn cảnh. Cửa thứ 2 mấy cái nước Nga võ giả lăng nhục nữ tính, Lý Trường Anh nhìn thấy về sau hai mắt phiếm hồng, không nói hai lời khoát tay, một thanh thiết kỵ thương xuất hiện trong tay, đỉnh thương liền giết tới. Hình tượng kết thúc, Lý Trường Anh cửa thứ 2 đạt được 10 phần. Nếu như nói vừa rồi 9, 5 phần đã là toàn trường cao nhất phân, nhưng vẫn là có khả năng bị đánh phá, thế nhưng là cái này cửa thứ 2 hắn thế mà được mắt điểm. Cái này là không thể nào bị càng ghi chép. Hai quan, vẹn vẹn hai quan, hắn liền lấy được 19. 5 phân, cái này ai có thể so ra mà vượt. Với lại Lý Trường Anh biểu diễn còn chưa kết thúc, cửa thứ 2 qua đi, hắn lại một đường phi nước đại đến cửa thứ 3, cửa này bên trong, đối mặt anh hùng dân tộc kiến thức dạ, Lý Trường Anh thế mà ngạnh sinh sinh rất trọn vẹn 2 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ về sau, Lý Trường Anh rốt cục không kiên trì nổi. Thế nhưng là hắn vậy mà ý đồ dùng súng cắm trên mặt đất sau đó ôm lấy báng thương, thế nhưng là tại Yến Thất Dạ uy áp hạ hắn không có làm đến điểm này, cuối cùng khỏe miệng tràn ra máu tươi, phải ngã hạ trước đó hình tượng kết thúc. Mọi người đều rõ ràng, Lý Trường Anh khả năng một giây đều không kiên trì được, nhưng là ý chí của hắn lực lại để cho người ta khiếp sợ không gì sánh nổi, đây chính là vĩnh không buông tha tinh thần. Khiêu chiến thành công, đạt được 9 phần. Lý Trường Anh từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại, không nói hai lời lần nữa phi nước đại. Thẳng đến tầng thứ 4 mà đi, tận đến giờ phút này, hắn độ đều không có bao nhiêu chậm lại, thể lực chi dồi dào vô cùng kinh người. Cửa thứ 4, biến dị thú công thành, mọi người cũng thấy được Lý Trường Anh sức chiến đấu, 10 phút, đánh giết A cấp biến dị thú 1 cái, đánh giết cấp B biến dị thú 3 cái, đánh giết chiến đấu kết thúc, Lý Trường Anh cửa thứ 4 đạt được 9 phần. Có thể đánh giết A cấp biến dị thú, đây là chỉ có Giang Hoài làm đến qua hành động vĩ đại, bây giờ Lý Trường Anh cũng làm được điểm này, kinh hãi mọi người trợn mắt hốt mồm. Lúc này Đường Ngọc có chút nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn cầm xuống cao cấp chiến tướng tổ thứ nhất, vốn đang tính phong quang, nhưng bên kia lập tức có cái sơ cấp chiến tướng đạt được qua mình, để hắn mặt mũi không ánh sáng. Mà bây giờ Tây Bắc quân võ lại ra tới một cái Lý Trường Anh, dễ như trở bàn tay liền đánh vỡ mình ghi chép, coi như hắn thờ phụng thần minh, phẩm tính cao khiết, giờ phút này chắc hẳn cũng sẽ khó chịu. Lý Trường Anh tại cửa ải cuối cùng thời điểm lại gặp một điểm phiền phức, quá quan đạt được 7.5 phân. Vẫn là qua Đường Ngọc. Đến tận đây, Lý Trường Anh thành tích đi ra, 45 phân. Tại loại này 50 điểm mát điểm trong trận đấu, hắn thế mà giành trước hạng 2 Đường Ngọc 4 phần, chỉ kém 5 điểm liền lấy được mát điểm. Cái thành tích này, tại kỳ trước dự thi chiến tướng bên trong, cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu. Quả nhiên như là thi thắng nói, Đường Ngọc ngắn ngủi đệ nhất biến trở thành thứ 2. Lúc này, băng thành võ giả đều sắc mặt nhìn không tốt, Đường Ngọc đều không có cầm tới thứ nhất, băng thành lần này thành tích sợ là lại phải hạng chót. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, cùng nữ thần cạnh tranh. Lý Trường Anh khảo thí kết thúc về sau, liên tục mấy vòng đi qua, đều không ai có thể siêu qua thành tích của hắn. Hắn cầm giữ cao cấp tổ thứ nhất, trung cấp chiến tướng tổ thứ nhất cũng là Tây Bắc quân võ người gọi Công Tôn Việt. Tùy Trường Long cầm giữ sơ cấp tổ thứ nhất, Tây Bắc quân võ ngang nhiên quật khởi, lĩnh chạy tam đại bảng danh sách, khiến mọi người ghé mắt. Đến thứ 16 vòng thời điểm. Rốt cục xuất hiện một cái minh tinh cấp bậc nhân vật, đến từ Ma Đô Giang Hoài. Làm độc lập chém giết A cấp biến dị thú Giang Hoài, một mực bị mọi người cho rằng là chiến tướng cấp bậc đệ nhất nhân, nhưng là lúc này, mọi người đối với hắn phải chăng có thể vượt qua Lý Trường Anh thành tích cũng biểu thị ra hoài nghi. Cửa thứ nhất Giang Hoài tốc độ không chậm, đưa về tiểu nữ Hải Nhi đạt được 9 phần, cửa thứ 2 tốc độ xuất thủ nhưng không có Lý Trường Anh nhanh, vẫn là đạt được 9.5 phần, có thể thấy được Giang Hoài là một cái lý trí hình. xuất thủ trước đó đối với địa hình, hai phe địch ta tình huống tiến hành phân tích, thời gian liền chậm một chút. Cửa thứ ba đối mặt Yến Thất Dạ, Giang Hoài biểu hiện cũng không tệ, lại lấy được 9 phần, nhưng là vẫn không có vượt qua Lý Trường Anh. Cửa thứ tư thời điểm, Giang Hoài hiện ra thực lực cường hãn, thật trong công thành chiến đánh chết một cái A cấp biến dị thú, giống như Lý Trường Anh đạt được 9 phần, cửa này muốn cầm tới mát điểm quá khó khăn. Cửa thứ năm, Giang Hoài đạt được 8 điểm, tính là phi thường cao điểm số, nhưng là tổng điểm cuối cùng đi ra ngoài là 44. 5 phân, kém không. 5 phân không có đuổi kịp Lý Trường Anh, chỉ có thể khuất tại thứ hai. Lý Trường Anh vị trí số 1 vẫn như cũ kiên cố, lực áp chiến tướng kỳ đệ nhất cao thủ, càng làm cho thanh danh của hắn đại chấn. Về sau các cái căn cứ thị cũng là hiện lên không ít cao thủ, nhưng là ba cái tiểu tổ thứ nhất nhưng như cũ không người có thể dung chuyển. 19 vòng đi qua, chỉ còn lại có một vòng cuối cùng, Tây Bắc quân võ người vẫn như cũ cầm giữ ba cái thứ nhất, ba cái loe sáng danh tự khiến mọi người đều nói không ra lời. Kinh thành căn cứ khu bên kia, Tô Minh Nguyệt ra sân, nàng là một vòng cuối cùng. Minh Nguyệt, xem ngươi rồi. Minh Nguyệt, chúng ta kinh thành mỗi năm đều là thứ nhất, năm nay liền nhờ vào ngươi, đem Tây Bắc đám kia đại đầu binh làm hạ thấp đi. Tô Minh Nguyệt khẽ gật đầu, một bộ áo trắng như tuyết, đẹp như tiên nữ, chậm rãi đi hướng dưới đại thụ. Lâm Chân cũng đi hướng dưới đại thụ, hắn là thứ số 298, cũng là một vòng cuối cùng. Khi hắn rời đi băng thành đội ngũ thời điểm, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, bao quát Lâu Khinh Phong, bao quát Lôi Minh, bao quát Hàn Phong Nâng cùng Ngô Danh bọn người, những này ngày xưa cùng Lâm Chân từng có bẩn thỉu, hiện tại cũng đều buông xuống những vật kia, giờ phút này bọn hắn đều hy vọng Lâm Chân có thể thu hoạch được thành tích tốt. Nhưng là tùy Trường Long lấy được 42 phần, vẫn tại sơ cấp tổ xa xa dẫn trước, Lâm Chân có thể siêu việt sao? Mọi người tụ tập đến tinh thần cây ăn quả dưới, bên kia Quách Mặc Hạ bắt đầu mệnh lệnh, Lâm Chân một cái bước xa liền xông ra ngoài. Lâm Chân mặc dù là cấp 3 chiến tướng, nhưng là cái kia chỉ chính là đan điền của hắn khí, trên thực tế lực lượng của hắn cùng tốc độ đều vượt xa khỏi cấp 3 chiến tướng giới hạn, so sánh cấp 6 chiến tướng hắn cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này vừa khởi động, lập tức liền đem người bên cạnh vùng ra một cái thân vị. Nhìn, cái kia băng thành tiểu tử tốc độ thật nhanh. Có người kinh hô. Xác thực rất nhanh, đây là sơ cấp tổ sao. Hy vọng không phải loại kia trùng thiên pháo hình, cũng đừng chạy trong chốc lát liền không sức lực. Tinh thần cây ăn quả vỏ cây bên trên tu kiến con đường trường rộng 5 mét, Lâm Chân một đường chạy vội, chỉ cảm thấy bên thai sinh phong, dọc theo con đường xoay quanh mà lên, sau 5 phút, hắn đã đi tới tầng thứ nhất bình đài. Có nhân viên công tác đưa qua mũ giáp, Lâm Chân đeo lên sau ngồi xuống, đang chuẩn bị bắt đầu, bên người làn gió thơm phun trào, có chút bên mặt, nhìn thấy một trương đẹp không sao tả xiết gương mặt xinh đẹp, chính là Tô Minh Nguyệt. Tô Minh Nguyệt cũng nhìn thấy Lâm Chân, nàng lúc đầu đem cao cấp tổ những người khác bỏ rơi. Thế nhưng là không nghĩ tới thế mà cùng Lâm Chân tại trên bình đài gặp. Nàng hơi kinh ngạc, nhưng như cũ lễ phép gật đầu, sau đó đội nón an toàn lên. Lâm Chân cũng giống vậy, không nghĩ tới Tô Minh Nguyệt một cô gái mà cũng chạy nhanh như vậy, xuất phát từ kiếp trước đối Tô Minh Nguyệt kính trọng, hắn cũng gật gật đầu đội nón an toàn lên. Mắt tối sầm lại, sau đó quang ảnh chớp động, thời không biến ảo, sau một khắc hắn xuất hiện ở trong một cái hẻm nhỏ. Giờ phút này hắn đã quên đi thang trời thi đấu sự tình. Hơi nghi hoặc một chút tại sao mình ở chỗ này. Thúc thúc, giúp ta một cái có được hay không? Một cái thanh thúy tiểu nữ hài nhi âm thanh âm vang lên, Lâm Chân quay đầu, nhìn thấy một cô gái mà cật lực đeo lấy bao phục đi tới. Cái kia cái túi đeo lưng nhìn qua rất nặng, tựa hồ tùy thời có rơi hạ khả năng tới. Lâm Chân một cái bước xa đi qua, tiếp nhận ba lô, túi đầu xem xét bên trong tất cả đều là tiền. Lâm Chân khẽ nhíu mày, tiểu cô nương, ngươi làm sao mang theo nhiều tiền như vậy? Đây là ba tiền. Ta muốn cho hắn đưa trở về, ngươi có thể giúp ta đưa đến nhà ta sao? Nhìn xem tiểu nữ hài nhi tuyết trắng mồ hôi trên trán, Lâm Chân trong lòng mềm nhũn, kiếp trước hắn là một người cô độc sống quãng đời còn lại, hắn cũng từng nghĩ tới thành gia, muốn có một cái xinh đẹp đáng yêu nữ nhi, mà bé gái trước mắt mà tựa hồ có chút cùng hình ảnh kia trùng điệp, Lâm Chân túi lầu xuống, nhẹ nhàng đem nữ hài nhi ôm, đi, thúc thúc đưa ngươi về nhà. Đi đến nữ hài nhi ra cổng, đưa vào đi, thấy hoa mắt, Lâm Chân lại mở to mắt. Phát hiện nhân viên công tác đã tháo xuống mũ giáp. Lâm Chân, cửa thứ nhất thông qua, đạt được 10 phần. Lâm Chân thế mới biết mình còn tại trong trận đấu, bất chấp gì khác, lập tức tiếp tục hướng tầng thứ 2 bắt đầu leo lên. Hắn giờ phút này thân ở chỗ cao, không biết phía dưới tình huống biến hóa, người phía dưới nhóm đã sôi trào. Bởi vì cùng Lâm Chân cơ hồ cùng một thời gian, kinh thành căn cứ khu Tô Minh Nguyệt cũng lấy được 10 phần. Cửa này muốn cầm tới mát điểm, ngoại trừ không thể đối tiền tài động tâm bên ngoài, còn muốn có được cái tâm. Bởi vì tiểu nữ hài nhi đã rất mệt mỏi, cụ thể điều kiện liền là chẳng những muốn bối bao, còn muốn ôm lấy nữ hài nhi cùng đi mới có thể có đến mắt điểm, quá trình còn không thể kéo dài. Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt đều làm được điểm này, lấy nón an toàn xuống về sau, Tô Minh Nguyệt hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Lâm Chân một chút, sau đó bốn éo thân thể mềm mại quay người rời đi, Lâm Chân cũng lập tức tiến về mình thông đạo. Thần tượng tốt. Tô Minh Nguyệt thật tuyệt. Hoa. Hai cái mát điểm à, cửa thứ nhất này ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy mát điểm, đồng thời xuất hiện hai cái, quá thần kỳ. Tô Minh Nguyệt có thể cầm mát điểm ta không kỳ quái, thế nhưng là cái kia băng thành tiểu tử là ai à? Tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy, có thể cùng cao cấp tổ so sánh. Đúng vậy à, trước kia chưa từng nghe qua người này đâu. Lâm Chân hoàn toàn không biết phía dưới tình huống, tiếp tục hướng tầng thứ 2 chạy vội, đến bình đài về sau, lại không nghĩ rằng lại cùng Tô Minh Nguyệt gặp nhau. Lần này hai người đều không nói chuyện, Lâm Chân nhìn thấy Tô Minh Nguyệt xinh đẹp bờ môi nhẹ nhàng nết, hiển nhiên là đối với một cái sơ cấp chiến tướng có thể cùng mình ngang hàng có chút khâm phục, đã có tương đối hương vị. Cửa thứ 2, người Nga tại điều tức một cái hoa hạ nữ hài nhi, bất quá Lâm Chân nơi này xuất hiện, thực lực mạnh nhất là một cái cao cấp chiến tướng đỉnh phong. Bởi vì Lâm Chân dù sao cũng là một cái sơ cấp chiến tướng, không sẽ trực tiếp xuất hiện cấp chiến thần cái khác cường giả. Người Nga nhìn thấy Lâm Chân, trên mặt lộ ra nhe răng cười, hắc, hoa hạ heo da vàng, tranh thủ thời gian cút xa một chút cho ta, không phải ta. Bá. Năm đạo hàn quang vạch phá không gian, thẳng đến năm cái nước Nga võ giả cổ họng mà đi. Lâm Chân xuất thủ, trước tiên xuất thủ, nếu như là kiếp trước, Lâm Chân khả năng còn biết do dự, có thể sẽ lùi bước, nhưng là sau khi chúng sinh. Nội tâm của hắn đã cường đại đến không sợ hãi, nhìn thấy loại sự tình này không chút do dự liền động thủ, với lại xuất thủ liền là năm đem phi đao tề phát. Hình tượng biến mất, Lâm Chân lần nữa thanh tỉnh, lần nữa ý thức được hay là tại tranh tài. Cùng một thời gian, Tô Minh Nguyệt cũng tháo xuống mũ giáp. Tô Minh Nguyệt quá quan, đạt được 10 phần. Lâm Chân quá quan, đạt được 10 phần. Tô Minh Nguyệt đạt được mát điểm là có thể lý giải, bởi vì nàng bản thân liền là một cô gái, nhìn thấy nữ tử bị lăng nhục. Tất nhiên sẽ có cảm động lây cảm giác, trước đó cũng có nữ tử khảo hạch qua cửa ải này, cơ hồ đều là lập tức xuất thủ đạt được mát điểm, cho nên cái này tại mọi người trong dự liệu. Nhưng là Lâm Chân lần nữa cầm tới mát điểm, lại khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Tiểu tử này được a, lá gan không nhỏ. Dám lập tức xuất thủ công kích, nói rõ đối thực lực bản thân rất tự tin. Nhìn xuất thủ của hắn phương thức, đây là một cái tinh thần niệm sư a, hắn tên gọi là gì? Không thấy màn hình à, hắn gọi Lâm Chân. Liên tục hai cái mát điểm, rốt cục để Lâm Chân tại tất cả võ giả trước mặt lộ một lần mặt, cũng khiến mọi người chân chính nhớ kỹ cái này đến từ băng thành sơ cấp chiến tướng. Huấn luyện viên bên kia, Quan Sơn Nguyệt đối Tây Bắc Thi thằng nói, thi huấn luyện viên, tình huống giống như không tốt lắm à, các ngươi ba cái thứ nhất có hai cái khó giữ được. Thi thắng cũng không có quá kinh hoàng, bây giờ nói còn hơi sớm đi, cửa thứ nhất cửa thứ hai khảo nghiệm cũng không phải chân thực thực lực, muốn là thực lực tuyệt đối không được, cửa thứ ba cửa thứ tư nhất định sẽ bị đào thải. Đây mới thực sự là khảo nghiệm. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi, ta tin tưởng Lâm Chân nhất định cầm thứ nhất. Quan Sơn Nguyệt mặc dù cũng không biết Lâm Chân thực lực như thế nào, giờ phút này lại không chịu thua. Lâm Chân tiếp tục chạy như điên, rốt cục đi tới cửa thứ ba, không có gì bất ngờ xảy ra vừa vặn lại cùng Tô Minh Nguyệt xung đột nhau. Lúc đầu Lâm Chân chưa từng trông cậy vào Tô Minh Nguyệt sẽ nói chuyện với mình, thế nhưng là giờ phút này, Tô Minh Nguyệt thế mà đối với mình mở miệng. Nàng có một đôi xinh đẹp cặp mắt đào hoa. Thuộc về làm sao nổi giận cũng sẽ không dọa người loại hình, giờ phút này nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, cặp mắt đào hoa bên trong ẩn chứa lấy nộ khí làm thế nào nhìn đều là ngập nước, đối Lâm Chân nói, cửa này, chúng ta phân cái cao thấp. Thanh âm ngọt ngào, lại có loại nhu nhu ra rời cảm giác, để Lâm Chân sững sờ. Không đợi đáp lời, Tô Minh Nguyệt đã đội nón an toàn lên. Hô! Liền muốn đối mặt Yến Thất Dạ, ta rất chờ mong vào thời khắc này, Yến Thất Dạ, ngươi đã sống mấy trăm tuổi. Cái này khảo nghiệm. Bản thân ngươi hiện tại có phải hay không đang nhìn đâu? Lâm Chân cũng mang tới mũ giáp, tiến vào trong ảo cảnh. Tiến vào huyễn cảnh, ngay lập tức sẽ quên hiện thực, Lâm Chân cũng không ngoại lệ, hắn thấy được hồ nước bên cạnh, ngồi tại thủy long trên lưng hút thuốc Yến Thất Dạ. Ngươi là người phương nào? Vì sao nhìn lén ta Yến Thất Dạ đồ long? Yến Thất Dạ đứng lên. Lâm Chân nhìn thấy Yến Thất Dạ, con mắt lập tức sáng lên, ngươi là Yến Thất Dạ? Làm sao còn trẻ như vậy? Yến Thất Dạ không có trả lời Lâm Chân vấn đề, mà là đứng thẳng lên. Nói, là ai phái ngươi tới, có phải hay không muốn học trộm công pháp của ta? Quỳ xuống cho ta nói chuyện. Nói xong, Yến Thất Dạ trên thân hào quang màu vàng sầm lưu động, một cỗ như thực chất tinh thần uy áp phô thiên cái địa đè ép xuống. Chương 127, Lâm Chân sợ hãi cái gì? Lâm Chân lập tức cảm giác trên bờ vai giống như nhiều hơn một tòa vô hình đại sơn, hắn bản năng, trước tiên liền vận chuyển tinh thần lực chống cự. Muốn chống cự tinh thần lực uy áp, ngoại trừ bản thân ý chí lực bên ngoài, cũng chỉ có tinh thần niệm sư có thể đối kháng, nhưng là tại Lâm Chân trước đó, cũng không ít tinh thần niệm sư khảo nghiệm qua, chân chính có can đảm chống cự lại một cái đều không có, bởi vì mọi người đều bị Yến Thất Dạ uy danh chấn nhiếp. Thế nhưng là Yến Thất Dạ uy danh đối với Lâm Chân không có cái gì đại dụng, Lâm Chân ở trong vũ trụ sinh hoạt nhiều năm, thấy qua đại nhân vật đếm không hết, đương nhiên sẽ không đối Yến Thất Dạ sinh ra quá lớn e ngại, cho nên hắn nghĩa vô phản cố lựa chọn chống cự. Một cỗ kim ngân nhị sắc khí tức tại Lâm Chân mặt ngoài thân thể hiện hiện, ngạnh kháng đập vào mặt tinh thần uy áp. Một màn này nhìn ở những người khác trong mắt liền là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì tại người Hoa trong mắt, Yến Thất Dạ liền là giống như thần tồn tại, càng nhiều hơn chính là một loại tinh thần biểu tượng, Lâm Chân cử động, liền là tại cùng thần đối kháng. Xoa. Tiểu tử này quá độc ác đi, lại dám dùng tinh thần lực ngạnh kháng Yến Thất Dạ. Không thể tưởng tượng nổi, tại sao có thể có như thế ly kinh bạn đạo gia hỏa. Hắn chẳng lẽ cũng không biết tôn trọng một cái anh hùng dân tộc sao? Đây thật là ngẽ con mới để không sợ cọp, sơ cấp chiến tướng quả nhiên là lô mãng gia hỏa. Ta dám khẳng định, tiểu tử này thực chất ở bên trong cũng là một cái không an phận. Nhìn thấy Lâm Chân thế mà vừa dùng tinh thần lực ngạnh kháng Yến Thất Dạ, mọi người cái gì cũng nói, nhưng lúc này lại nhìn thấy cao cấp chiến tướng bên kia, Tô Minh Nguyệt thế mà cũng tại làm giống như Lâm Chân sự tình. Tô Minh Nguyệt là thần tông thánh nữ, tín ngưỡng là tinh không chân thần, với lại vô cùng thành kính, bằng không thì cũng sẽ không đảm nhiệm thánh nữ trước, nàng đương nhiên sẽ không lựa chọn cho Yến Thất Dạ quỳ xuống, đây là tín ngưỡng của nàng quyết định. Với lại nàng cũng là một cái tinh thần niệm sư, tinh thần niệm lực cường độ thậm chí so Lâm Chân còn cao hơn một điểm, nó quanh thân kim ngân nhị sắc quang mang, đã rõ ràng là kim sắc càng nhiều, nàng lại là hoàng kim hậu kỳ tinh thần niệm sư. Hai người đồng thời đối kháng Yến Thất Dạ tinh thần uy áp, đều là hoàng kim kỳ tinh thần niệm sư, một màn này khiến mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm. Tổng huấn luyện viên Quách Mặc không ngừng gật đầu, "Ân, không tệ không tệ." Lần này rốt cục cũng có dạng này người xuất hiện, chỉ có can đảm đối mặt cường đại đối thủ người, mới có đi đến đỉnh phong khả năng. Tô Minh Nguyệt làm thần tông thánh nữ, nàng có can đảm đối kháng Yến Thất Dạ là tại ta trong dự liệu, nhưng cái này Lâm Chân cũng có thể làm được điểm này thật không nghĩ tới. Lao quan, các ngươi băng thành thật đúng là xảy ra chút mà nhân tài nha, ngươi thế mà còn đánh với ta mai phục, đều không sớm đề cập với ta lên qua. Quan Sơn Nguyệt một mặt cười ngượng ngùng, lúc trước hắn cũng không biết Lâm Chân nhân vật này, giờ phút này chỉ có thể kiên trì quyết chống. Lâm Chân đối kháng Yến Thất Dạ cũng là dị thường vất vả, cái kia tinh thần uy áp quả thực là ở khắp mọi nơi. Lâm Chân nhất định phải triệu tập toàn bộ tinh thần lực đối kháng, với lại cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bị Yến Thất Dạ đè sập. Hắn thậm chí cảm giác hai chân đang run rẩy, quanh thân cơ bắp xương cốt đều đang phát ra thống khổ kêu to, đó là sắp không kiên trì được nữa dấu hiệu. Không được, ta không thể đổ dưới, tuyệt đối không thể đổ dưới, trùng sinh một thế, ta đã sớm thề sẽ không bị bất luận kẻ nào dẫm tại dưới chân, thần đều không được, huống chi Yến Thất Dạ. Một phút trôi qua, Yến Thất Dạ tinh thần uy áp lần nữa tăng lớn. Lâm Chân chống cự càng thêm cố hết sức. Một bên khác, Tô Minh Nguyệt tình huống cũng không khá hơn chút nào, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, bao vây lấy linh lung tinh tế thân thể mềm mại, nàng nhắm mắt thật chặt con ngươi ngậm miệng, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệnh. Hai phút đồng hồ trôi qua, Yến Thất Dạ uy áp lần nữa tăng mạnh, trên tấm hình hai người chân đều là mềm dưới, nhịn không được một gối hướng mặt đất rơi đi, thế nhưng là lại cùng một thời gian lấy tay chống được. Minh Nguyệt ủng hộ. Đừng thua cho tiểu tử kia. Lâm Chân chịu đựng, không thể thua cho nữ sinh A. Kinh thành căn cứ khu cùng băng thành căn cứ khu người đồng thời hô to, vì mình người ủng hộ. Cho dù là Lý Trường Anh cùng Giang Hoài hai người, cũng chính là giữ vững được 2 phút đồng hồ, mà bây giờ Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt thành tích đã vượt qua bọn hắn. Nhưng là cái này cũng là cực hạn của bọn hắn, theo Yến Thất Dạ tinh thần uy áp tiến một bước tăng cường, bọn hắn cơ hồ đều không kiên trì nổi. 2:18, Tô Minh Nguyệt đột nhiên mở to mắt, toàn thân tinh thần lực giờ khắc này tán đi, nàng không chống đỡ được. Nhưng lại là thân thể ngựa ra sau, nàng cận kề cái chết không quỷ. Mà Lâm Chân cũng là tại 2:18 thời điểm không chống đỡ được, dù sao Yến Thất Dạ tinh thần uy áp quá mức kinh khủng, nhưng là hắn lại làm ra một cái ngoài dự liệu cử động. Hắn thế mà tại trong không gian giới chỉ lấy ra sáng ngân thương, giơ súng làm ra một cái đâm động tác. Đối Yến Thất Dạ cổ họng đâm. Mặc dù nhưng động tác này không có làm xong, liền bị cường đại tinh thần uy áp ép gục xuống, thế nhưng là Lâm Chân cử động lại khiến mọi người kinh hãi không ngậm miệng được. Hình tượng biến mất, hai người đồng thời quá quan. Tô Minh Nguyệt đạt được 9.5 phân, Lâm Chân đạt được 10 phân. Cửa thứ 3, tại cửa thứ 3 thời điểm, Lâm Chân rốt cục tại điểm số bên trên giành trước Tô Minh Nguyệt, liên tục 3 cửa ải lấy được mắt điểm. Nguyên lai tại cửa này muốn cầm tới mắt điểm, ngoại trừ phải có một viên vĩnh không khuất phục tâm bên ngoài, chính là muốn có chiến thắng hết thảy quyết tâm, dù là đối phương là Yến Thất Dạ, dù là hắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngươi cũng phải có dũng cảm một trận chiến dũng khí. Rút kiếm của ngươi ra, rút thương của ngươi ra. Quản đối thủ của hắn là ai, trước cho hắn lập tức, để hắn không dám xem thường ngươi, đây chính là võ giả trọng yếu nhất lượng kiếm tinh thần. Lâm Chân làm được, hắn tại đối mặt cường đại đến không thể chiến thắng đối thủ thời điểm, lựa chọn một trận chiến, cho nên hắn lần nữa lấy được mắt điểm. Giống như là Tô Minh Nguyệt, giống như là Giang Hoài cùng Lý Trường Anh, bọn hắn đối mặt Tiến Thất Giả mặc dù cũng chưa từng khuất phục, nhưng lại cho tới bây giờ không hề nghĩ tới cùng đối phương một trận chiến, bởi vì đối phương không cách nào chiến thắng cường giả cái này khái niệm, sớm liền tại bọn hắn thực chất ở bên trong thâm căn cố đế, đã không phải là đối thủ, làm gì tự rước lấy nhục. Mà Lâm Chân khác biệt, sau khi hắn sống lại, liền sẽ không lại e ngại bất luận kẻ nào, đây là mấy người bọn hắn không thể so sánh mô phỏng, cho nên hắn mắt điểm. Tô Minh Nguyệt nhìn thấy Lâm Chân điểm số, trầm mặc một chút, sau đó lại nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi rất lợi hại, ta nhớ kỹ ngươi, nhưng là cuối cùng ta nhất định sẽ không thua ngươi. Vậy ngươi liền cầu xin ngươi chân thần phù hộ a. Lâm Chân cũng nhàn nhạt trả lời một câu, trong lời nói không có đối thần minh kính ý, cái này khiến Tô Minh Nguyệt lập tức gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Bất quá Lâm Chân nhưng không có nói câu nói thứ hai, lập tức đứng dậy thẳng đến tầng tiếp theo. Mấy lần nhìn thấy Tô Minh Nguyệt, hắn không muốn để cho cô bé này đi đến đời trước đường xưa, hẳn là tìm một cơ hội cho hắn nói một chút thần minh là chuyện gì xảy ra, nhưng là hiện tại hiển nhiên không được, liền rào đón trước ca. Nhưng là những người khác không biết tình huống này, đều bị Lâm Chân lần nữa mát điểm cho chấn kinh. Ta đoán tiểu tử này trong đầu nhất định thiếu một cái gân, hắn không biết cái gì gọi là sợ hãi a. Ngốc lớn mật, băng thành ngốc lớn mật, nói chính là hắn. Ngay cả Hiến Thất Dạ hắn đều dám động thủ, hắn có phải hay không có chút hổ? Không phải hổ, có thể là trong truyền thuyết cưỡng loại đi, tiểu tử này là cái con lừa tính tình, về sau gặp được nhưng đến cẩn thận một chút mà. Liền ngay cả Quách Mặc lần này đều kinh hãi, hắn suy tư một chút nói, đảm nhiệm tổng huấn luyện viên đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, phải biết có can đảm ra tay với Hiến Thất Dạ người, thần tướng trại huấn luyện từ trước tới nay cũng chỉ có 3 người, Lâm Chân là cái thứ 3. Thế mà còn có dạng này người. Trước hai cái là ai? Quan Sơn Nguyệt hỏi. Bên trong một cái người là thật lâu sự tình trước kia, khi đó Yến Thất Dạ còn không có nổi danh như vậy, cơ hồ là cùng Yến Thất Dạ cùng thời kỳ người, cho nên sẽ không như vậy e ngại. Cái thứ hai đâu? Thi Thắng cũng không nhịn được hỏi. Cái thứ hai liền là Dương Phong Liệt, bây giờ thiên hạ đệ nhất cao thủ, Liệt Phong Võ Quán người sáng lập. Quách Mặc lời nói khiến cái này huấn luyện viên đều trầm mặc, một cái là Yến Thất Dạ cùng thời kỳ, cái này không có cái gì tham khảo tính. Một cái khác lại là thiên hạ đệ nhất cao thủ, như vậy Lâm Chân đâu? Lâm Chân tương lai sẽ có thành tựu ra sao? Qua một lúc lâu Thi Thắng mới nói, nhìn xem cửa thứ tư là khảo nghiệm thực lực chân thật, đến lúc đó có phải là thật hay không Kim liền đã nhìn ra. Lâm Chân điểm tích lũy tạm thời vượt qua Tô Minh Nguyệt, hai người cạnh tranh đã tạo thành. Bọn hắn cơ hồ là tề đầu tịnh tiến, cùng lúc xuất phát tiến về tầng thứ tư, về phần những võ giả khác thành tích, đã không có người đi chú ý. Đến tầng thứ tư 1,600m địa phương, Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt lần nữa đồng thời đến đội nó lên, Lâm Chân trước mắt xuất hiện băng thành căn cứ khu bị biến dị thú công thành chẳng cảnh. Lâm Chân làm Liệt Phong võ giả cũng được an bài tại tuyến đầu, hắn không chút do dự nhấc lên sáng ngân thương đi lên chiến đấu. Lâm Chân rất rõ ràng thực lực của mình, hắn bây giờ muốn đánh giết A cấp biến dị thú còn làm không được, nhưng là B cấp hắn giết còn không phải rất khó khăn, tính cả một đám võ giả giết vào biến dị thú trong đám, Lâm Chân trường thường trên dưới tung bay. Năm đem phi đao thỉnh thoảng lướt qua, từng đầu biến dị thú ngã xuống dưới chân của hắn. Hắn đối với biến dị thú biết rõ trình độ là những người khác không cách nào so sánh, cái này hiệu suất chém giết tự nhiên là cao. 10 phút bên trong, hắn hết thể đánh giết B cấp biến dị thú 9 cái, C cấp biến dị thú 26 con. Cái này hiệu suất, thậm chí so Đường Ngọc còn cao hơn một điểm. Đây không phải nói Đường Ngọc thực lực không bằng Lâm Chân, thực lực của hắn tuyệt đối tại Lâm Chân phía trên, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Kém xa tít tắp đã sống ngàn năm lại sinh ra Lâm Chân. Chiến đấu kết thúc, Lâm Chân cầm xuống 9.5 điểm cao, cái này là lần đầu tiên không có lấy đến mắt điểm. Tô Minh Nguyệt bên kia cũng cầm xuống 9.5 phân, nàng thậm chí cũng đánh chết một cái A cấp biến dị thú, nhưng bởi vì nàng là cao cấp chiến tướng, yêu cầu cũng càng cao, nàng cũng không có cầm tới mắt điểm. 4 vòng kết thúc, Tô Minh Nguyệt đạt được 39 phân, Lâm Chân đạt được 39.5 phân, vẫn như cũ dẫn trước Tô Minh Nguyệt không. 5 phân. Cuộc chiến đấu này cũng khiến mọi người đầy đủ nhận thức được Lâm Chân thực lực, cái này đến từ băng thành thiếu niên, thực lực chân thật không thua tinh anh trung cấp chiến tướng. Hai người tiếp tục leo lên, thẳng đến tầng thứ 5. Đây cũng là mọi người duy nhất không thấy được một tầng, mọi người đều đang đợi lấy kết quả. Chỉ cần Lâm Chân quá quan, hắn liền nhất định là sơ cấp tổ đệ nhất, mà Tô Minh Nguyệt quá quan, cũng khẳng định là cao cấp tổ thứ nhất, liền xem bọn hắn có thể không thể tới tâm ma của mình a. Cửa thứ 5 là khai quật người sâu trong nội tâm sợ hãi, cửa này lại cùng thực lực không có quá lớn quan hệ, có thể hay không chiến thắng sợ hãi của nội tâm mới là mấu chốt. Lâm Chân đi tới tầng thứ 5, đây đã là ở vào 2000m không trung, cũng là tinh thần cây ăn quả thân cây cuối, con đường đi tới cũng ở nơi đây biến mất. Tầng thứ 5 trên bình đài lại hướng chung quanh nhìn, đã là xanh um tươi tốt tán cây, che khuất bầu trời xanh biếc căn bản không nhìn thấy bờ, thật giống như một cái rừng rậm chi quốc. Bình đài nhân viên công tác lần nữa cho Lâm Chân đưa qua mũ giáp, Lâm Chân tiếp nhận mũ giáp ngồi xuống, thật sâu thở ra một hơi. Đây là hắn duy nhất không có nắm chắc một cửa, hắn sâu trong nội tâm sợ hãi, cũng không phải dễ dàng như vậy chiến thắng. Chương 128, cây ăn quả bên trong trệ lưu giả. Trùng sinh đến nay, Lâm Chân duy nhất sợ hãi một việc, liền là hắn lo lắng, nếu như tương lai lần nữa trở lại trùng sinh thời gian tiết điểm, vẫn sẽ hay không gặp được lô đen. Vấn đề này hắn một mực không có đình chỉ suy nghĩ, cuối cùng cho ra đáp án là nhất định sẽ. Trùng sinh người là một con bướm, chớp động cánh đi qua biến hóa dây chuyển có thể sẽ dẫn phát hải dương phong bạo, nhưng lại tuyệt đối không cách nào cải biến vũ trụ lô đen. Đến cái kia cái thời gian, lô đen vẫn như cũ còn sẽ xuất hiện, Lâm Chân không biết mình là không có thể có tránh cơ hội trốn, có phải hay không không đi chỗ đó bên trong liền sẽ không gặp phải, trong lòng của hắn không có chuẩn xác đáp án. Hắn đang lo lắng cho mình hết thể cố gắng, đến lúc đó sẽ bị vũ trụ lỗ đen hủy hoại chỉ trong chốc lát, có lẽ khi đó sẽ không còn có trùng sinh loại tình huống này nữa nha. Tâm tình có chút nặng nề mang tới mũ giáp, Lâm Chân hy vọng gặp phải không phải vũ trụ lỗ đen. Cảnh tượng trước mắt tối xâm lại, các loại Lâm Chân mở mắt ra, lập tức liền quên đi trong hiện thực hết thảy. Trước mắt là mênh mông tinh không vô tận, tinh quang lấp lóe, sâu trong vũ trụ cảnh tượng vẫn như cũ mê người như vậy. Nhưng là để hắn kinh hãi là, trong tinh hà, màn trời mở rộng, trời chiều nghịch tập, to lớn đến để cho người ta kinh khủng lỗ đen như là vòng xoáy xoay tròn lấy, vô số ngôi sao liền chẳng khác nào giọt nước mưa, tranh nhau chen lấn hướng về tinh giữa không trung cái kia thôn phệ hết thảy lỗ đen trào lên mà đi. Lâm Chân nhìn trước mắt vũ trụ lỗ đen, cảm thấy đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đây là toàn vũ trụ nhất không cách nào kháng cự đồ vật, lỗ đen có thể thôn phệ hết thảy, vô luận là bất luận cái gì vật chất, đến nơi đó đều sẽ bị phân giải áp xúc. Nghe nói trong lỗ đen vật chất cao độ ngưng tụ, khả năng một cái bi thép lớn nhỏ hình cầu, nó trọng lượng liền sẽ có mấy chục vạn tấn, một cái bóng chuyển lớn nhỏ vật thể, đều có thể đem nhỏ hành tinh ép lệch khỏi quỹ đạo. Nơi nào là tinh hạch nơi sinh ra, năng lượng tàn phá bừa bãi, uy đủ sức để hủy thiên diệt địa. Lâm Chân nhớ tới kiếp trước xuyên qua lỗ đen kinh lịch, hắn không biết vì cái gì còn muốn một lần nữa, hắn bản năng, trước tiên liền muốn chống cự. Thế nhưng là sự chống cự của hắn đều là phi công, lực lượng của hắn tại lỗ đen trước mặt có thể bỏ qua không tính, trong nháy mắt liền bị kéo xuống trong lỗ đen. Linh hồn truyền đến một trận cảm giác bất lực, hắn cảm giác hết thể đều xong. Thân thể tựa hồ vỡ vụn, chung quanh từng đợt vũ trụ phong bạo, tinh cầu ở bên người vỡ nát, siêu tân tinh đang không ngừng bạo tạc, hắn muốn dứt khoát nhắm mắt lại, cứ như vậy nước chảy bèo trôi a. Thời gian tựa hồ đi qua ngàn vạn năm, cũng rất giống là trong nháy mắt, Lâm Chân cảm thấy đến từ linh hồn bất khuất hò hét. Không thể buông tha, tuyệt đối không thể như thế từ bỏ. Ta yêu thiên chi hạnh mới thu được một lần cơ hội sống lại, làm sao có thể giống như này từ bỏ, lỗ đen ta có thể xuyên qua một lần, liền có thể xuyên qua lần thứ hai, nếu như ngay cả thử cũng không dám thử, ta còn có tư cách gì trùng sinh, dứt khoát chết đi coi như xong. Lâm Chân vận chuyển cái kia không có ý nghĩa lực lượng, bắt đầu cùng lỗ đen lực lượng đối kháng. Trung quanh trời chiều tinh không, vũ trụ phong bạo đều tại hắn phản kháng một khắc này biến mất, Lâm Chân mở to mắt, phát hiện mình đang nằm trên ghế, mà Tô Minh Nguyệt chính ở một bên ngồi ngơ ngẩn nhìn xem mình, không biết đang suy nghĩ gì. Hệ thống nhắc nhở âm thanh ầm vang lên, Lâm Chân, đạt được 6 điểm, quá quan. Lâm Chân thở ra một cái thật dài, nguy hiểm thật, khả năng lại trì hoãn lập tức sẽ thất bại, nếu là tại cửa ải cuối cùng bị đào thải, cái kia thật đúng là thật đáng buồn. Bên kia Tô Minh Nguyệt điểm số đi ra so Lâm Chân còn sớm hơn một chút, đạt được 7 phần quá quan, Lâm Chân đạt được 6 điểm về sau, ngược lại bị Tô Minh Nguyệt lại vượt qua không. 5 phân, tổng điểm 45. 5 phân, thu được sơ cấp tổ thứ nhất. Lâm Chân nhìn thấy sau cùng điểm số, nở nụ cười, đối một bên Tô Minh Nguyệt nói, chúc mừng ngươi, ngươi thắng. Tô Minh Nguyệt nhìn một chút điểm số, lại nhìn một chút Lâm Chân, do dự một chút mở miệng nói, ngươi là một người mới, ta muốn tìm cơ hội cùng ngươi nói chuyện. Lâm Chân sửng sốt một chút, hắn xưa nay không cho rằng Tô Minh Nguyệt là một nguyện ý cùng nam nhân đáp lời người, nhưng vì cái gì muốn tìm mình nói chuyện đâu? Nói chuyện gì? Lâm Chân hỏi. Ngươi đối chân thần bất kính, ta muốn cứu vớt ngươi. Tô Minh Nguyệt nói chứng chạc đàng hoàng, không có chút nào mở ý đùa giỡn. Lâm Chân nhịn không được lật một chút con mắt, biết cùng loại này tông giáo cuồng tín đồ trong lúc nhất thời rất khó nói rõ ràng, đành phải thoái thác nói, ta còn muốn cứu vớt ngươi đây, có thời gian à. Tốt, các loại tiến vào tán cây, ta sẽ tìm ngươi. Tô Minh Nguyệt trịnh trọng nói một câu, đứng dậy rời đi. Tô Minh Nguyệt cuối cùng đạt được 46 phân, phản siêu Lý Trường Anh, cầm xuống cao cấp tổ thứ nhất. Tây Bắc quân võ tại một khắc cuối cùng bị lật bàn, đã mất đi 2 tiểu tổ thứ nhất. Mà các cái căn cứ thị tổng thành tích cũng rất nhanh bị thống kê đi ra, Tây Bắc quân võ một cái thứ 1, hai cái thứ 2 mặc dù thành tích không sai, nhưng là những vị trí khác bên trên lại không có nhân tài nào, tổng điểm lấy 1 điểm chi kém khuất tại thứ 2, bại bởi kinh thành căn cứ khu. Ma đô căn cứ khu Giang Hoài thu hoạch được cao cấp tổ hạng 3, những vị trí khác bên trên đạt được cũng không ít, thu hoạch được tổng điểm hạng 3. Băng thành căn cứ khu Lâm Chân thời khắc cuối cùng thu hoạch được sơ cấp tổ hạng nhất, tổng điểm bài danh thứ 4. Phương Nam căn cứ khu hạng 5, Thiên Phủ cái này sớm nhất thành lập căn cứ khu lần này lại nhân tài tàn lụi, tổng điểm rơi đến cuối cùng. Nếu như không phải Lâm Chân thời khắc cuối cùng nghịch tập, Tây Bắc chính là thứ nhất, Băng Thành liền là hạng chót, có thể nói hắn cải biến tất cả căn cứ khu bài danh, mấy nhà vui vẻ mấy nhà buồn. Quan Sơn Nguyệt rốt cục thở dài ra một hơi, Băng Thành căn cứ khu thoát khỏi hạng chót vận mệnh, hắn đã phi thường thỏa mãn. Đến tận đây, 300 tên người dự thi, hết thảy bị đào thải 220 người. Chỉ có 80 người thuận lợi thông qua được thang trời thi đấu, thu được tiến vào tinh thần cây ăn quả tán cây nội bộ tư cách. Tiếp đó, đào thải người bị đưa đi, bọn hắn bị nghiêm lệnh không được tiết lộ liên quan tới thần tướng trại huấn luyện hết thảy, mà những người còn lại thì là nên trao giải trao giải. Lâm Chân thu được 3 tỷ tiền mặt ban thưởng, để hắn tài sản lần nữa đột phá hơn 100 ức quan, đạt đến 11 tỷ. Trương Việt tiểu tử này tại sơ cấp tổ cuối cùng xếp hạng thứ 10, cũng thu được 300 triệu tiền mặt ban thưởng, hưng phấn cái gì giống như. Theo đào thải người bị đưa đi, còn lại 80 người thì là tại trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, cuối cùng tập trung đến tầng thứ 5 trên bình đài. Quách Mặc đứng tại phía trước đội ngũ, đối tất cả mọi người nói, đầu tiên muốn chúc mừng các ngươi thuận lợi thông qua được thang trời thi đấu, chính thức trở thành thần tướng trại huấn luyện một thành viên. Thang trời thi đấu khảo nghiệm chính là bọn ngươi các phương diện cơ bản tố chất, hiện tại đã chứng thực các ngươi có được tiến vào tinh thần cây ăn quả tư cách, tiếp xuống ta sẽ nói cho các ngươi biết một ít gì đó. Quách Mặc nói xong, hướng sau lưng một chỉ, các ngươi nhìn xem đằng sau là cái gì. Tất cả mọi người quay đầu, bình đài vị trí tương đối cao, ở vào một gốc độ rộng vượt qua 100 mét trên nhánh cây, mà ngóng nhìn phía dưới, bóng cây bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy phương xa một chỗ trắng sáng. Đó là nước. Cây cối trung ương tại sao có thể có nước đâu? Với lại diện tích tựa hồ không nhỏ. Thật, cảm giác giống như là một cái hồ nước. Quách Mặc cười cười, nơi nào là thụ tâm hồ, thân cây đỉnh chót, nhánh cây bắt đầu chia xiên, hình thành tán cây, mà tại nhiều cái đại thụ trạc bên trong liền sẽ có một cái hố sâu, hình thành cây ăn quả bên trên rơi xuống nước mưa đa số đều sẽ cuối cùng chảy vào nơi này, liền tạo thành cái này thụ tâm hồ, không nên xem thường nó, hắn đường kính vượt qua 10 cây số, sâu nhất địa phương cũng có đem gần 100 mét sâu, xem như một cái diện tích không nhỏ hồ nước. Mọi người đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, một cái đường kính vượt qua 10 cây số hồ nước, dùng con mắt đều rất khó liếc nhìn giới hạn, đúng là diện tích phi thường lớn. Không nghĩ tới dạng này một cái hồ nước khổng lồ, thế mà tồn tại ở trên một thân cây, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ xâm nhập đến tán cây bên trong đi, vì tìm kiếm tinh tinh, các ngươi không thể tránh khỏi liền muốn hướng chỗ sâu tiến lên, đến lúc đó rất có thể sẽ lạc đường, nếu quả như thật tìm không thấy trở về đường, vậy các ngươi liền tận lực đi xuống dưới, chỉ cần tìm được cái này thụ tâm hồ, như vậy thì sẽ tìm được chúng ta bình đài, đây là duy vừa về đến con đường, biết không? Đám võ giả nhao nhao gật đầu, nhớ kỹ thụ tâm hồ, nơi này là tiếp cận nhất bình đài địa phương. Chúng ta cái này bình đài tiến giai thụ tâm hồ, nhưng là nơi đây không có xâm nhập tán cây, cho nên ta có thể ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện. Một khi tiến vào tán cây khu, các ngươi liền lại cũng không nhìn thấy một cái chiến thần cường giả, bởi vì cây ăn quả bên trong năng lượng sẽ bài xích chiến thần cường giả đan điền, cho nên cái này tán cây khu, người mạnh nhất cũng chính là cấp 9 chiến tướng. Lúc này đến từ Ma Đô Giang Hoài hỏi, tổng huấn luyện viên, chẳng lẽ tán cây khu còn có những người khác tồn tại sao? Đây chính là ta muốn nói cho các ngươi một kiện chuyện trọng yếu, các ngươi đều cẩn thận nghe kỹ. Nói đến đây, Quách Mặc sắc mặt có chút ngưng trọng, thần tướng trại huấn luyện đã làm mấy trăm năm, trong đó mỗi một năm đều sẽ có chiến tướng cấp bậc võ giả tiến vào, nhưng là cuối cùng đi ra chiến thần, lại ngay cả đi vào 1/4 số lượng đều không có đạt tới. 1/4 cũng chưa tới. Những chiến tướng đó đều đi nơi nào? Có thể là bị tán cây bên trong côn trùng giết chết, cũng có khả năng vì tranh đoạt tinh tinh chết tại cái khác chiến tướng trong tay, ngoại trừ hai cái này nguyên nhân, còn có một nguyên nhân, liền là những người này mình chưa hề đi ra. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, tại sao phải lưu tại tán cây bên trong không ra? Quách Mặc tiếp tục nói, bọn hắn không ra được nguyên nhân rất nhiều, nhưng là nhiều nhất một nguyên nhân, liền là bọn hắn tại thủ hộ cái nào đó đặc thù tinh tinh, chờ đợi nó thành thục thời điểm hái mới sẽ rời đi. Tổng huấn luyện viên, cái gì là đặc thù tinh tinh a? Lại có võ giả hỏi. Ta trước đó nói qua cho các ngươi, tinh tinh đạt tới hàng tinh kỳ liền là chân chính thành thục, bất quá có chút tinh tinh hấp thụ năng lượng vũ trụ thời điểm, có chút đặc thù năng lượng tiến vào bên trong, tỉ như hỏa năng lượng, phong năng lượng, thậm chí không gian năng lượng các loại, những này tinh tinh liền gọi đặc thù tinh tinh, nếu là có thể bị võ giả hấp thu, ngươi rất có thể sẽ đạt được năng lực đặc thù, loại cơ duyên này phi thường khó được, một khi đụng phải, cơ bản sẽ không có người từ bỏ. Mà những cái kia không chịu đi ra chiến tướng, khả năng liền là đụng đã tới chưa thành thục đặc thù tinh tinh, cho nên thả rằng ở lại chờ đối đãi nó thành thục, đem coi là độc chiếm, nếu có về sau võ giả cũng phát hiện, như vậy thì là tranh đấu bắt đầu. Theo ta được biết, đến nay tinh thần cây ăn quả nội bộ còn thường xuyên có tranh đấu phát sinh, chỉ là chúng ta chiến thần không cách nào tiến vào, cho nên đối với loại tranh đấu này ta cũng bất lực, không cách nào ngăn cản. Quách Mặc nhìn chung quanh đám người, cho nên ta ở chỗ này phải nhắc nhở các ngươi cẩn thận một chút. Tinh thần cây ăn quả bên trong nguy hiểm không chỉ có những côn trùng kia, còn có những cái kia ngưng lại tại cây ăn quả bên trong võ giả. Những người này có chút thậm chí trệ ở lại bên trong mấy chục năm, nó các phương diện thực lực đã sớm đạt đến chiến tướng cấp bậc đỉnh điểm, liền là bình thường chiến thần đều không phải là đối thủ của bọn họ. Các ngươi đối mặt bọn hắn, một chút ưu thế đều không có, nếu như gặp phải, có thể né tránh liền né tránh, cơ sẽ có rất nhiều, cũng đừng bởi vì một số không đáng tinh tinh mất mạng. Chương 129 vào đầu một đồng. Có một võ giả nhịn không được mở miệng, đều là một cái trại huấn luyện, bọn hắn về phần đối ta không có hạ độc thủ sao? Bên cạnh rất nhiều võ giả đối nó quăng tới ánh mắt khinh bỉ, tại tăng thực lực lên loại chuyện này trước mặt, không có võ giả sẽ nhượng bộ, người này có loại này ý tưởng ngây thơ, tại cây ăn quả bên trong có thể sống bao lâu thật sự là một vấn đề. Đây cũng không phải là thang trời khảo hạch, người tâm tính tốt cũng chia đối với người nào, võ giả ở giữa, nhất là lẫn nhau không quá quen, vẫn tồn tại việc quan hệ thực lực cạnh tranh thời điểm, thiện lương là thứ vô dụng nhất. Quách Mặc tiếp tục nói, lời nói ta liền nói đến đây, tinh thần cây ăn quả nội bộ liền là một thế giới khác, một cái hoàn toàn không có luật pháp, chỉ có thực lực trí thượng thế giới, tóm lại các ngươi hết thảy đều phải cẩn thận, còn có những cái kia biến dị côn trùng, cũng đều là phi thường khủng bố, nếu như cảm thấy mình thực lực không đủ, tốt nhất là kết bạn mà đi. Tây Bắc quân võ người nhìn qua lòng tin tràn đầy, bọn hắn là đoàn kết nhất đội ngũ. Tại cái này tinh thần cây ăn quả bên trong phần thắng càng lớn. Quan Sơn Nguyệt ở bên cạnh nói bổ sung, hiện tại các ngươi chuẩn bị xong liền có thể tiến vào tinh thần cây ăn quả, kiểm tra một chút đồ vật của mình, nhìn xem thiếu cái gì ít cái gì nhanh đi bổ sung. Một khi tiến vào tinh thần cây ăn quả về sau, các ngươi thẳng đến đột phá đến chiến thần giai đoạn trước đó, cũng không thể tự tiện rời đi. Nếu như các ngươi cảm thấy không tiếp tục kiên trì được có thể trở về bình đài nơi này, nhưng là các ngươi liền đã mất đi tiếp tục tiến vào tư cách, tương đương tự động từ bỏ. Mà các ngươi đột phá đến chiến thần, tinh thần cây ăn quả khí tức liền sẽ chứa không nổi ngươi, ngươi cũng cần phải mau sớm trở về bình đài rời đi, chiến thần tại tinh thần cây ăn quả bên trong không cách nào sinh tồn vượt qua 3 ngày, các ngươi đều muốn một mực nhớ kỹ. Bên này hắn nói xong, những cái kia võ giả đều đang kiểm tra đồ vật của mình, chuyến đi này cũng không phải một ngày hai ngày, thậm chí có thể là một năm nửa năm hoặc là 3 năm 5 năm, không đột phá đến chiến thần liền đừng muốn rời đi, trừ phi ngươi từ bỏ. Đợi đến tất cả mọi người kiểm tra hoàn tất không thiếu đồ vật, Quách Mặc mới ra lệnh. Tốt. Hiện tại các ngươi đã hoàn thành thang trời thi đấu, có thể tiến vào cây ăn quả nội bộ. Ta chúc phúc các ngươi may mắn, mỗi người đều có thể đột phá đến chiến thần. Đến lúc đó trại huấn luyện tất định là các ngươi bày rượu chúc mừng. Dứt lời, Quách Mặc vung tay lên, chúng ta đi. Quách Mặc xuất rời đi trước, về sau liền là những huấn luyện viên kia, cũng đều đi theo thuận thang trời đi xuống, tất cả mọi người rời đi. Bình đài cũng không có để lại bất kỳ nhân viên công tác đóng giữ, cũng không tiếp tục quản này một đám tinh anh chiến tướng. Huấn luyện viên đều rời đi, chỉ còn lại có cái này 80 tên chiến tướng, bầu không khí rộng rãi rất nhiều. Đến từ thiên phủ căn cứ khu Hoàng Anh Liệt mở miệng nói, ta cảm thấy huấn luyện viên có thể có chút nói chuyện giật gần, coi như những cái kiêng ngưng lại tại cây ăn quả chiến tướng rất mạnh, nhưng chúng ta bên trong cũng có rất nhiều người đều là cấp 9 chiến tướng, coi như không đến thần tướng trại huấn luyện. Trong vòng một năm đột phá đến chiến thần hẳn là cũng kém không nhiều, những người kia về phần mạnh hơn chúng ta rất nhiều sao. Phương Nam căn cứ khu Tống Thiên Minh tại cao cấp tổ bài danh thứ 6, cũng tiếp lời nói, ta cũng cho rằng như vậy, chiến thần cường giả chúng ta lại không phải là chưa từng thấy qua, ta tại Phương Nam còn đã từng tự tay đã đánh bại một cái chiến thần. Trung quanh có ít người tán thưởng, hắn hơi có chút đắc ý, mặc dù tại cao cấp tổ chỉ bài danh thứ 6, nhưng là hắn vẫn như cũ là một cái kiêu ngạo võ giả. Ngay lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng gào thét. Hoa ha ha. Thụ tâm hồ, lão tử rốt cục đi ra, lão tử rốt cục rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thanh âm bắt đầu nghe còn rất xa, nhưng là câu nói này nói xong, liền đã đến phụ cận, bởi vậy có thể thấy được tốc độ của người này thật nhanh. Không tốt. Có cường giả đến. Nghe xong cái này âm thanh gào thét, mọi người liền biết người tới là một cái chiến thần, bằng không thì sẽ không có như thế uy thế, lập tức bầu không khí có chút khẩn trương. Cách đó không xa có một cây độ rộng mấy chục mét nhỏ bé cảnh, tiếng rít liền là từ bên kia truyền đến, chỉ gặp một bóng người xông mở trùng điệp to lớn lá xanh cách trở, chính đang bay lượn xuống. Không đến 10 giây đồng hồ, người này liền chạy khoảng cách mấy trăm mét, đi tới bọn này võ giả trước mặt. Mọi người xem xét cái võ giả này tạo hình đều có chút muốn cười, người này một thân rách dưới quần áo, tóc tựa như là một đoàn loạn thảo, còn có chút ướt nhẹp, nhìn xem là vừa vặn tẩy qua, vẫn như trước giống như là một đoàn loạn thảo. Thân ở trên đều có tổn thương ấn, cũng bẩn không còn hình dáng, tựa hồ nhẹ nhàng nhất trà sát liền có thể xoa xuống tới một nắm bùn. Bất quá người này tán phát khí tức lại rất nồng nặc, đây là một cái chiến thần, hoặc là nói là mới vừa tiến vào chiến thần giai đoạn nam nhân. Người này nhìn thấy cái này 80 tên võ giả đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó nhếch miệng cười, ha ha. Cái này nhất định là năm nay vừa mới gia nhập thần tướng trại huấn luyện tiểu gia hỏa đi, thật tốt, xem lại các ngươi những này tràn ngập sức sống vật nhỏ, ta đều cảm thấy mình trẻ mấy tuổi. Hoàng Anh Liệt đứng tại phía trước đội ngũ nhếch miệng, ngươi không phải cũng là thần tướng trại huấn luyện một thành viên à, huống hồ ngươi có thể so với chúng ta lớn hơn bao nhiêu. Ngươi tại cái này cây ăn quả ngây người đại khái là một năm đi, giả trang cái gì đại. Người này ngây ra một lúc, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, ha ha, vật nhỏ tính tình còn không nhỏ. Đây thật là để cho ta nhớ tới năm đó ta vừa tới thời điểm, bất quá ta vốn nắn ngươi một cái, ta ở chỗ này cũng không phải một năm, ta lại tới đây, đã trọn vẹn thời gian 8 năm. 8 năm. Đám võ giả đều rất khiếp sợ, tiến vào nơi này thời điểm liền xem như sơ cấp chiến tướng, 8 năm đột phá đến chiến thần cũng coi như chậm, người này không đến mức như vậy kém cỏi a. Nhưng không có nghĩ đến người này lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói, cùng các ngươi rất nhiều người. Ta tới đây thời điểm cũng là một cái cấp 9 chiến tướng. Nghe nói như thế, Tống Thiên Minh cười lạnh một tiếng, 8 năm mới từ cấp 9 chiến tướng đột phá đến chiến thần, ngươi cũng là đủ món ăn. Người này con mắt có chút híp mắt dưới, hắc hắc, ta lúc đầu hôm nay đột phá đến chiến thần, tâm tình đặc biệt tốt, nghĩ đến rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, thật không nghĩ đến gặp được các ngươi này một đám không biết tôn trọng tiền bối gia hỏa, không thể nói trước ta muốn để cho các ngươi kiến thức một chút tinh thần cây ăn quả bên trong cường giả lực lượng. Hoàng Anh Liệt cùng Tống Thiên Minh cùng một chỗ đứng dậy, hai người bọn họ đều là cấp 9 chiến tướng, với lại đều là trong đó người nổi bật, đơn độc xuất ra một cái đến, đều có cùng sơ cấp chiến thần chính diện chống lại một hồi năng lực, hai người liên thủ, không tin sẽ tùy tiện bị thua. Bẩn thỉu đồ quỷ sứ, có bản lãnh gì xuất ra đi, để ngươi biết biết nói chúng ta cái này đồng thời thần tướng lợi hại. 8 năm nhập chiến thần, chắc hẳn ngươi cũng không có bản lãnh gì, phóng ngựa đến đây đi. Cái này một thân bẩn chiến thần nhìn hai người một chút, cười lạnh một tiếng. Ánh sáng đông đóm, cũng dám tại Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Nói xong, người này đột nhiên động, giống như thuấn gian di động, hai người chỉ cảm thấy một trận gió lớn đập vào mặt, này người đã đến trước mắt, bọn hắn thậm chí ngay cả rút ra binh khí thời gian đều không có, liền thấy hai nắm đấm ở trước mắt phóng đại. Hai người cũng không phải hoàn toàn cho không, riêng phần mình giơ cánh tay lên đón đỡ, chỉ cần ngăn lại một kích này, liền là bọn hắn liên thủ phản kích thời điểm. Oeng! Nắm đấm cùng cánh tay giao kích, một cỗ đại lực vọt tới. Hoàng Anh Liệt cùng Tống Thiên Minh hai người đồng thời kêu thảm bay ra ngoài, thân thể lại bị đánh bay ra bình đài, mắt thấy là phải hướng cây rơi xuống. Hai người bọn họ đều không là tinh thần nhậm sư, nếu như cứ như vậy rơi xuống, vậy nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người vội vàng lớn tiếng kinh hô, tên kia chiến thần lại đột nhiên lại liền xông ra ngoài, một trận gió lớn quát mặt người gò má thấy đau, liền thấy một chuỗi tàn ảnh lướt qua, người này tại hai người bọn họ liền muốn hạ xuống thời điểm bắt lấy mắt cá chân bọn họ, trùng điệp quăng trở về. Hai người giống như phá bút bê vải, không có chút nào lực lượng để kháng bị quăng đến một viên thô to như là núi nhỏ trụ trên nhánh cây, phân biệt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể tại rơi xuống. Người này biểu diễn còn chưa kết thúc, một nhảy đến hai người trước mặt, nhấc chân giẫm tại hai người trên ngực. Giống như một tòa núi lớn đặt ở ngực, hai người bọn họ liều mạng vặn người này mắt cá chân, lại căn bản là không có cách di động mảy may. Cái này, đây là một cái sơ cấp chiến thần sao? Đây quả thực là nghiền ép a. Sức mạnh của người này tốc độ đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói, ta nhìn trung cấp chiến thần cũng không có hắn cường đi, đây chính là ngưng lại tại tinh thần cây ăn quả bên trong võ giả thực lực sao. Trời! Nhìn hắn đột phá cũng không đến bao lâu, Quách tổng huấn luyện viên nói, chiến thần tối đa cũng không thể tại cây ăn quả tán cây bên trong ngốc vượt qua 3 ngày, nói rõ hắn đột phá cũng chính là 1-2 ngày, thế mà liền mạnh như vậy. Lâm Chân cũng hơi hơi động dung, thần tướng trại huấn luyện đi ra chiến thần, quả nhiên từng cái thực lực kinh người. Với lại người này rõ ràng là đạt được một loại nào đó cường hóa tốc độ lực lượng đặc thù tinh tinh, mới sẽ cường lực như vậy, tăng thêm Hoàng Anh Liệt cùng Tống Thiên Minh hai người rõ ràng khinh địch, bị đánh một trở tay không kịp, mới có to lớn như vậy tương phản. Đương nhiên, liền tính hai người bọn họ chuẩn bị kỹ càng, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của người nọ. Các ngươi có phục hay không? Người này túi đầu nhìn về phía Vàng Tống hai người. Hai người ngực bị ép nói không ra lời, nhưng lại liều mạng gật đầu, cái này thực lực sai biệt quá lớn. Căn bản là không có cách chống cự, không phục không được. Nhìn đến đây, người này mới buông ra chân nhảy xuống tới, sau đó đối bị khiếp sợ đám người cười hắc hắc, lũ tiểu gia hỏa, ta chỉ là cho các ngươi học một khóa, phun ngụm máu không tính là gì, nhớ kỹ đến tinh thần cây ăn quả bên trong, gặp phải tiền bối tuyệt đối không nên quá phách lối, bên trong giống ta dạng này thực lực rất nhiều người, thậm chí so với ta mạnh hơn còn có không ít, các ngươi không đắc tội nổi. Nói xong gia hỏa này khoát khoát tay, đi. Quách Mặc lao đầu kia nói ai tốt nghiệp liền mời uống rượu, ta phải tìm hắn đi, còn có ta anh Tuấn Tiêu sái xuất ca lấy tới trình độ này, nhất định phải đi tắm một cái, mẹ nó, trong này mỗi cái đầm nước đều có biến dị thú côn trùng, ta đều đã nhiều năm không có thật tốt tắm rửa. Nói xong, người này dọc theo thang trời liền đi xuống dưới. Lúc này, Ma Đô võ giả Giang Hoài hỏi, vị tiền bối này, không biết ngươi tên là gì? Ta gọi Lương Phong, các ngươi đến bên trong nếu là gặp được địch nhân cường đại, có thể xách tên của ta. Bất quá không nhất định có tác dụng à, ở trong đó nhìn ta không vừa mắt ra hỏa có nhiều lắm, nhìn vận mệnh của các ngươi à. Nói xong, Lương Phong đã biến mất tại thang trời chỗ cua quẹo, rời đi tốc độ vô cùng nhanh chóng, hiển nhiên là đã chịu không được sống ở chỗ này. Hoàng Anh Liệt cùng Tống Thiên Minh hai người chậm rãi bò lên, mọi người càng là hai mặt nhìn nhau, mới vừa rồi còn đầy ngập hào tình tráng trí đã không cánh mà bay. Chương 130, Mỹ Lệ Tinh Tinh. Tốt, đều không nên nhìn, ai đi đường lấy đi. Tây Bắc quân võ người, nguyện ý theo ta đi lập tức rời đi. Tây Bắc Lý Trường Anh nhìn một chút Lương Phong rời đi bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý cùng hướng tới, hắn muốn cùng người này một trận chiến, nhưng lại biết không phải là đối thủ, cho nên hắn không kịp chờ đợi muốn đi vào tinh thần cây ăn quả bên trong tìm kiếm tinh tinh tăng thực lực lên, sớm tôi hắn cũng phải trở thành cường đại như vậy võ giả. Lý Trường Anh rời đi, Tây Bắc Tùy Trường Long bọn người nhao nhao đi theo sau, cái này 80 người bên trong, hơn 10 người đều đến từ Tây Bắc quân võ. Một cái liền đi gần một nửa. Tây Bắc người rời đi về sau, Tô Minh Nguyệt cũng đứng dậy rời đi, bất quá đi lại là mặt khác một cái nhánh cây. Nơi này chủ nhánh cây khô đều rộng lượng không thể tưởng tượng, thậm chí so Giang Hà còn muốn rộng, chung quanh vô số thật nhỏ nhánh cây cũng rộng chừng 100 mét thậm chí nhiều hơn, từng mảnh to lớn lá cây che khuất bầu trời, nhỏ nhất cũng như một tòa nhà lầu mặt phẳng, hoàn toàn liền là một cái ngọn cây chi quốc. Tô Minh Nguyệt cũng không có mang đi tất cả kinh thành võ giả, đi theo ở sau lưng nàng chỉ có 4-5 cái nữ tính võ giả. Đường Ngọc nhìn thấy Tô Minh Nguyệt rời đi, tựa hồ hưu tâm theo sau, nhưng là Tô Minh Nguyệt không có mời hắn, hắn cũng không tốt lắm ý tứ, thẳng đến Phương Nam cùng Ma Đâu người cũng rời đi một chút về sau, hắn mới đứng dậy một mình rời đi, đi cũng là Tô Minh Nguyệt rời đi phương hướng. Băng thành võ giả cũng có rất nhiều đều đi vào cây cối chỗ sâu, Lâu Khinh Phong nhìn Lầm Chân một chút, không nói thêm gì, một mình rời đi. Hàn Phong nâng Vô Danh hai người kết bạn mà đi. Lâm Chân thậm chí nhìn thấy Mã Minh Tinh cũng tiến nhập trung cấp chiến tướng tổ, đi theo hai cái Ma Đô võ giả rời đi. Thậm chí Lâm Chân bạn cùng phòng Tôn Thiết, cái kia Trầm Mặc Thiên phủ võ giả cũng tại trung cấp tổ, lựa chọn một mình rời đi. Kỳ thật đa số võ giả đều là một mình hành động, dù sao có rất ít võ giả sẽ giống Tây Bắc quân võ như vậy đoàn kết cùng có tính kỷ luật, gặp được Tinh Tinh cũng không tốt phân phối, vẫn là một mình hành động càng thêm thuận tiện. Người càng ngày càng ít, đám võ giả căn cứ cảm giác của mình, đi hướng bốn phương tám hướng. Đi hướng cây cối chỗ sâu, rất nhanh liền biến mất không thấy. Cuối cùng Lâm Chân bên người chỉ còn sót Trương Việt, Trương Việt nhìn sắc trời một chút, đối Lâm Chân nói, thần tượng, trời nhanh đã trởm, chúng ta đi nơi nào. Lâm Chân nhìn hắn một cái, ngươi không một mình hành động sao. Trương Việt cười hắc hắc, không, thần tượng đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào. Lâm Chân im lặng, suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi liền không có một chút tính toán của mình. Đương nhiên là có, nếu như dựa theo kế hoạch của ta. Hai chúng ta liền tại phụ cận tìm một cái bọng cây cái gì ngốc dưới, không hướng chỗ sâu đi, làm cái đồ nướng, ở chỗ này uống rượu đi, ta mang theo rất ăn nhiều. Chúng ta không đi cây cối chỗ sâu. Ở chỗ này đồ nướng uống rượu, vì cái gì? Lâm Chân không hiểu hỏi. Trương Việt tràn đầy tự tin nói, thần tượng, ngươi đều không có nhìn kỹ sách, ban đêm cây cối chỗ sâu là biến dị đom đóm ẩn hiện thời điểm, muốn là đụng phải coi như thẳng rồi, còn không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ngươi cứ nói đi. Lâm Trần vỗ đầu một cái, ngớ ngẩn, ban đêm xác thực biến dị đom đóm ẩn hiện, nhưng là ở chỗ này châm lửa, ngươi liền không sợ đưa tới một đoàn biến dị con muôi đem chúng ta hút thành người khô mà. Trương Việt nhất thời ngẩn ra, vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đi, hướng chỗ sâu đi, sớm tối đều là muốn đi vào, tránh thoát lần đầu tiên tránh không khỏi 15, vẫn là sớm một chút đi thích đứng à. Lâm Trần cất bước đi ở phía trước, Trương Việt ở phía sau nhắm mắt theo đôi đuổi theo, hai người cũng rất nhanh biến mất tại cây cối ở giữa. Đi vào tán cây khu vực, mới biết được trong này thật đúng là có động thiên khác. Mỗi một đầu nhánh cây cao thấp chập trùng, đừng nói cung cấp người đi lại, nhẹ nhàng chỗ liền là song song xe thể thao đều không có vấn đề. To lớn lá cây giống như đám mây khắp nơi đều là, đi tại cây này gỗ chỗ sâu, sẽ cho người có một loại chỉ là một con kiến ảo giác. Thậm chí ngay cả con kiến đều không phải là, chỉ là một cái vi khuẩn, một cái vi sinh vật. Bên trong tia sáng lờ mờ, hai người đi một hồi lâu mới tính từ từ thích ứng cái này độ sáng, liền xem như ban ngày, trong này cũng rất giống hoàng hôn, huống chi hiện tại thật hoàng hôn. Hai người đi lên một cây dốc đứng nhánh cây, Trương Việt chào hỏi Lâm Trần nói, thần tượng, ngươi nhìn ta hiện cái gì? Lâm Trần đi tới, nhìn thấy một cái đã khô héo to lớn đóa hoa, hoa lá lôi kéo được xuống tới, phía trên to lớn hoa tâm đã không có mật hoa. Hai người nhảy lên tàn lủi cánh hoa, Trương Việt chỉ vào trung ương bộ phận hoa thầm nghĩ, nơi này khẳng định có tinh tinh sinh trưởng qua, bất quá đã bị người hái đi. Lâm Trần trước kia cũng chưa từng gặp qua vật như vậy, nhìn trong chốc lát gật đầu, dựa theo sản xuất sổ tay bên trên giới thiệu, căn cứ cái này đóa hoa lớn nhỏ cùng hình dạng phân tích, phía trên tinh tinh hẳn là một cái tinh hạch kỳ. Hái đi thời gian ước chừng tại 2 tuần tả hữu, tuyệt đối không phải là chúng ta cái này một nhóm người làm. Trương Việt có chút oán giận nói, nếu là lúc trước học viên cũng làm, như vậy hắn tối thiểu cũng là trung cấp chiến tướng đi, càng lớn có thể là cao cấp chiến tướng, tinh hạch kỳ tinh tinh đối với hắn có thể có phần lớn hiệu quả, hắn về phần đem lấy xuống sao. Cái này để cho chúng ta sơ cấp chiến tướng hấp thu cái gì? Lâm Trần nghĩ nghĩ, tinh hạch kỳ tinh tinh đối với trung cao cấp chiến tướng hiệu quả đã không lớn, nhưng là còn có hiệu quả nhất định. Góp gió thành báo cũng là có chút điểm mà dùng, người này có thể là cao cấp đến đâu khu vực có chút lăn lộn ngoài đời không nổi đi, cho nên mới đến thu thập loại này cấp thấp tinh hoạch, chúng ta đi thời điểm ra đi cẩn thận một chút, tranh thủ không cần cùng những người khác tao ngộ. Trương Việt gật đầu, yên tâm, ta có chừng mực. Thời gian không sai biệt lắm, hiện tại trời tối, tầm nhìn quá thấp, ban đêm cây cối càng thêm nguy hiểm, chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Lâm Trần một chỉ nhụy hoa. Ngay ở chỗ này ở. Trương Việt ngây ra một lúc. Không sai, nhụy hoa đã tàn lụi, đã không có biến dị ong mật một loại côn trùng đến, cũng mà còn có cái kia to lớn cánh hoa khi chăn mền, chúng ta liền hảo hảo ngủ một giấc ca. Hắc hắc. Ý kiến hay, hai chúng ta liền giống như hoa tiên tử ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi, ha ha, cỡ nào mỹ lệ làm rung động lòng người hình tượng. Nghe được hoa tiên tử cái từ này, coi như Lâm Trần sành sỏi vẫn như cũ bị buồn nôn dưới, nhìn Trương Việt mập mạp thân hình một chút. Thấy thế nào đều cảm giác giống như là một con ruồi. Hai người riêng phần mình túm một to lớn cánh hoa, ngay cả chăn mền mang đệm giường đều đỉnh, nằm ở trong nhụy hoa ở giữa. Trương Việt hưng phấn trong chốc lát, theo bóng đêm thâm trầm, hắn từ từ đi ngủ. Lâm Trần lại có chút ngủ không được, nằm tại trong nhụy hoa, nhìn xem chung quanh mơ hồ bóng cây, cảm thụ chung quanh cùng với nồng đậm thiên địa nguyên khí, dứt khoát đứng dậy ngồi xuống tu luyện. Đối với tinh thần niệm sư tới nói không cần quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, tu luyện liền là nghỉ ngơi. Ước chừng 2 giờ về sau, Lâm Trần ngừng lại. Tinh thần lực của hắn bây giờ đạt đến hoàng kim trung kỳ, nguyên bản kim sắc khí tức chiếm ước chừng hơn 4/10 một điểm, ngân sắc khí tức không đến 6 tầng, lần này tu luyện, liền để kim sắc khí tức tăng lên ước chừng 1%. Nói cách khác nguyên lai là 42%, hiện tại liền là 43%. Quả nhiên lợi hại, cây này gỗ bên trong tu luyện làm ít công to, mặc dù lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, nhưng là nếu như có thể lâu dài ở lại. Ta tại chiến thần trước đó tấn cấp đến ám kim cấp tinh thần niệm sư cũng có khả năng. Về phần cảnh giới của ta, bây giờ là cấp 3 chiến tướng đỉnh phong, lại tiến lên trước một bước liền có thể đi vào đến cấp 4 chiến tướng, nhưng là làm từng bước tu luyện, chỉ sợ còn cần chí ít một tháng, ta phải mau chóng tìm tới một chút tinh tinh tăng lên mới được. Lâm Trần chính đang suy tư ở giữa, hắn đột nhiên cảm giác được một trận nồng đậm hương hoa truyền đến. Đã ghi nhớ sinh tồn sổ tay Lâm Trần lập tức ý thức được, đây là có hoa nở. Tinh thần cây ăn quả thu thập năng lượng vũ trụ, tại chồi bên trên hình thành nụ hoa, lúc này là không có tinh tinh, chỉ có tại hoa nở thời điểm, tinh tinh mới có thể xuất hiện. Vừa mới xuất hiện tinh tinh đều là tinh hạch kỳ ước chừng sẽ kéo dài một tháng thời gian, sau đó tiến vào đến lưu tinh kỳ. Lưu tinh kỳ tiếp qua 3 tháng, liền là tuệ tinh kỳ là thời gian nửa năm, sau đó tiến vào vệ tinh kỳ. Vệ tinh kỳ 1 năm tiến vào hành tinh kỳ 3 năm tiến vào hàng tinh kỳ. Hàng tinh kỳ thì là cần thời gian 10 năm hoàn toàn chín muồi, nếu như thứ 10 năm không có người ngắt lấy, như vậy hắn liền sẽ từ từ suy bại, thứ 11 năm tiến vào bạch vải tinh kỳ, năng lượng dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành ngôi sao mới biến mất, quá trình này chỉ cần thời gian nửa tháng. Mặc dù vừa mới nở hoa đản sinh tinh hạch kỳ tinh tinh năng lượng còn không tính nhiều, nhưng là cái kia tốt xấu là một cái tinh tinh, hấp thu đối ở đan điền khí vẫn là có ích lợi rất lớn, huống chi hiện khi tiến vào cây cối võ giả không ít, có tinh tinh sinh ra liền sẽ bị hái đi, Lâm Chân không muốn bỏ qua. Lâm Chân đẩy dưới Trương Việt, giống như có tinh tinh xuất hiện. Thế nhưng là Trương Việt cái tên mập mạp này tiếng ngáy như sấm, Lâm Chân đẩy nhiều lần đều không có đánh thức, ngẫm lại còn chưa tính. Chỉ là một cái vừa mới đản sinh tinh hạch kỳ tinh tinh, không cứ gọi Trương Việt cũng không có gì. Lâm Chân xốc lên trên đùi cánh hoa, nhảy lên từ trong nhụy hoa nhảy ra ngoài, dọc theo nhánh cây hướng xuống chạy. Trong màn đêm, trong rừng cây tầm nhìn rõ rất ngắn, nhất là còn có to lớn lá cây che chắn, Lâm Chân chỉ có thể cảm giác hương hoa phương hướng tiến lên, đi ước chừng mấy trăm mét, xốc lên một mảnh cản đường to lớn lá cây về sau, Lâm Chân rốt cuộc tìm được mục tiêu. Phía trước 30 mét chỗ, một cái cự đại đóa hoa vừa mới mở ra. Trong đêm tối, trên nhụy hoa không nổi lơ lửng một cái sáng chói tinh tinh. Tinh tinh chỉ có ước chừng trứng gà kích cỡ tương đương, hình dạng là một cái hình thoi, tản ra nhàn nhạt màu trắng tinh quang, cứ như vậy lơ lửng tại trên nhụy hoa phương, tại ban đêm mỹ lệ có chút không chân thực. Thật xinh đẹp tinh tinh. Lâm Chân ngừng thở, chậm rãi đi hướng cái này tinh tinh. Đóa hoa bên cạnh có một đầu vươn ra thật nhỏ nhánh cây, cái gọi là nhỏ bé cũng là tương đối như thế, bởi vì nơi này nhỏ bé nhất cảnh cũng có đường kính 20 phân. Đối với người mà nói xem như đại thụ trạng. Lâm Chân nhảy lên căn này cành, đi tới cánh hoa phía trên. Túi đầu xuống cẩn thận quan sát, Lâm Chân càng cảm nhận được tinh tinh mỹ lệ. Sáu bên cạnh hình thoi, tốt giống như kim cương sáng chói, những cái kia tinh quang thật giống như chân chính tinh quang nhu hòa, mà lại là hoàn toàn năng lượng thể kết tinh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Chân không cách nào tưởng tượng trên thế giới còn có loại này kỳ diệu đồ vật. Vừa mới đản sinh tinh hạch, trong đó năng lượng ẩn chứa cùng thành thục kỳ so sánh kém trọn vẹn gấp 5 lần, mặc dù có chút không bỏ, nhưng Lâm Chân cũng không thể lưu tại nơi này chờ đợi hắn thành thục, vậy cần thời gian 1 tháng, coi như đợi 1 tháng, hắn biến thành lưu tinh kỳ chẳng phải là còn phải đợi đợi. Lâm Chân vươn tay, liền muốn đem cái này tinh hạch kỳ tinh tinh hái xuống. Thứ này là lơ lửng tại trên nhụy hoa, cùng nhụy hoa ở giữa có một loại nào đó thần bí kết nối, chỉ cần đưa tay lấy xuống là có thể. Nhưng Lâm Chân vừa mới vươn tay, đột nhiên trên đỉnh đầu một đạo hắc ảnh đột nhiên đánh tới. Chương 131, kinh khủng rừng cây. Lâm Chân cảm giác được đỉnh đầu ác phong bất thiện, trước tiên làm ra phản ứng. Sáng ngân thương trong nháy mắt xuất hiện trong tay, lên đỉnh đầu bố tầng tiếp theo thương màn. Một trận kịch liệt va chạm, bóng đen tối lui, nhưng lại lưu lại một mảnh để cho người ta đầu váng mắt hoa bụi. Lâm Chân trong tay sáng ngân thương lắc một cái, đùa nghịch thành gió xe, cường đại xoay tròn cường độ đem những cái kia bụi toàn diện thổi đi. Lúc này mới có thời gian đi xem tập kích đồ vật của mình. Vật kia giờ phút này đứng trước tại cách đó không xa trên một nhánh cây, hai cái cánh cao cao dựng đứng, độ cao trọn vẹn vượt qua 5 mét, trên cánh mặt có to lớn mắt kép hoa văn, cái trán có xúc giác, con mắt là dạng tinh thể, thân thể dài nhỏ, lại là một cái biến dị to lớn bướm bướm. Bướm bướm là dạ hành tính đồ vật, cho dù là biến dị về sau, cũng là truy đuổi ánh sáng mà đi, cho nên mới sẽ có thiêu thân lao đầu vào lửa nói chuyện, thứ này xuất hiện ở đây. Khẳng định là bị tinh tinh hấp dẫn mà đến, kết quả lại gặp được Lâm Chân, nó bản năng liền muốn săn mồi. Lâm Chân dưới chân nhẹ nhàng chuyển động bước chân, trong tay trường thương đong đưa, cảnh giác nhìn xem thứ này. Hắn kiếp trước mặc dù có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, tuy nhiên lại chưa từng có cùng biến dị côn trùng kinh nghiệm chiến đấu, bởi vì biến dị côn trùng loại vật này chỉ có tinh thần cây ăn quả bên trong mới có. Côn trùng mặc dù biến dị, hình thể to lớn, thế nhưng là đầu óc của nó dung lượng quyết định nó không có quá cao trí thông minh, vừa rồi một kích không trúng. Cái này biến dị bướm bướm không có chút nào cảm giác con mồi này có bao nhiêu khó giải quyết, vỗ hai cái cánh, trên thân tạo nên một mảnh bụi, miệng bên trong vậy mà phát ra thanh âm tê tê, lần nữa đối Lâm Chân bổ nhào mà đến. Lâm Chân hiện tại còn hơi có chút chóng đầu, cái này bướm bướm trên người bụi tựa hồ có để cho người ta hôn mê hiệu quả, may mắn dùng trường thương cho nó thổi ra, không phải giờ phút này tin tưởng mình đã ngã xuống. Nhìn thấy bướm bướm lần nữa đánh tới, Lâm Chân lập tức ngừng thở, dưới chân đạp một cái thân cây. Thân thể nhảy lên một cái, sáng ngân thương thiểm điện xuất kích. Mưa to. Vô số thiểm điện ly tử tại thời khắc này bắn ra, Lâm Chân trường thương tốc độ đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, một mảnh bạo vũ thương mang hiện lên, cái này to lớn bươm bướm tốc độ cũng không nhanh, như thế nào tránh né lâm chân mưa to gió lớn, hai cái cánh bị đánh thất linh bắt lạc, lại cũng vô lực phi hành, đánh lấy xoáy mà rơi xuống dưới. Lâm chân rơi xuống đất, bước chân lảo đảo một cái, mặc dù ngừng thở, nhưng là thời điểm chiến đấu vẫn còn có chút không bị khống chế, không thể tránh khỏi hút vào một chút bụi. Thật là bá đạo bụi, không thể đánh lâu, giải quyết nó. Lâm chân một bước đi tới, đi vào còn đang nghịch nước bươm bướm trước người, thu hồi trường thương, eo bên trong thể lỏng kim loại hóa thành một thanh trường kiếm, tay nâng kiếm rơi, đem cái này bươm bướm lớn chừng cái đấu đầu ngạnh sinh sinh cắt xuống. Nhặt chất lỏng màu xanh lục nương theo nội tạng chảy ra, phát ra một cỗ hôi thối khí tức, Lâm chân mảy may cũng không thèm để ý, trường kiếm ở tại trong đầu một đảo, một viên màu xám kết tinh xuất hiện. Loại này biến dị côn trùng kết tinh cùng biến dị thú kết tinh cơ bản giống nhau, đều là nó biến dị năng lượng hạch tâm, hiện tại mặc dù không có tác dụng gì, nhưng là thu thập lại bán cho khoa học kỹ thuật bộ cũng là một bút không nhỏ tài phú. Lâm chân bởi vì là khoa học kỹ thuật bộ hội viên, từng tại khoa học kỹ thuật bộ trên website nhìn qua một loại màu xám kết tinh, lúc ấy hắn còn chưa ý thức được đây là vật gì, bây giờ lại nghĩ tới, cái kia chính là biến dị côn trùng kết tinh. Bởi vì biến dị côn trùng số lượng xa xa ít hơn so với biến dị thú. Chỉ có thần tướng trại huấn luyện người mới có cơ hội lấy tới, cho nên thứ này giá cả muốn so biến dị thú kết tinh còn đắt hơn không chỉ một lần, Lâm Chân đã sớm kế hoạch góp nhặt. Đem kết tinh cầm ở trong tay, Lâm Chân đầu tiên là đem đặt ở dưới mũi mặt, dùng sức hít một hơi. Một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở rót vào, trong đầu hỗn loạn cảm giác biến mất. Quả nhiên, phá giải biến dị côn trùng ảnh hưởng phương pháp tốt nhất, liền là bọn hắn kết tinh, đây cũng là một loại cởi chung còn cần người buộc chung A. Đầu óc thanh tỉnh. Lâm Chân không tiếp tục quản con này chết đi biến dị bướm bướm, mà là chuẩn bị trở về nụ hoa nơi đó hái tinh hạch tinh. Nhưng là vừa vặn đi qua, hắn thế mà phát hiện nụ hoa phía trên có một người. Người này cũng là vừa vặn đến, đang tại đưa tay hái tinh hạch tinh. Lâm Chân không khỏi giận dữ, lập tức cũng nói, dừng tay. Đó là của ta. Người kia vừa quay đầu lại, Lâm Chân mượn nhờ tinh hạch tinh quang mang thấy rõ mặt của hắn. Người này là một tên trung cấp chiến tướng, nhìn xem có chút quen mắt. Rõ ràng liền là lần này tiến vào cây cối 80 tên chiến tướng thứ nhất. Cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa như là tại trung cấp chiến tướng trong tổ bài danh thứ 7 võ giả, gọi Lý Nguyên. Lâm Chân. Lý Nguyên nhìn thấy Lâm Chân cũng là sửng sốt một chút, bất quá lại một lần đem tinh hạch tinh hái đến trong tay. Đối Lâm Chân nói, Lâm Chân, đừng tưởng rằng ngươi là sơ cấp tổ thứ nhất liền có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta trung cấp chiến tướng sẽ không cho ngươi mặt mũi này, tinh tinh thứ này tới trước được trước, dựa vào cái gì nói là ngươi. Tinh hạch tinh bị hái chiếm được vào trong tay, 10 phút đồng hồ không hấp thu liền sẽ tiêu tán. Lâm Chân nhìn vật này đã đến người này trong tay, hít vào một hơi thật dài khí, sáng ngân thương xuất hiện lần nữa trong tay, từng bước một đi tới. Ta phát hiện viên này tinh hạch tinh, còn chưa kịp hái liền gặp biến dị bươm bướm, vừa mới giết chết bươm bướm ngươi lại đến lấy rơi xuống đất quả đảo, thật sự cho rằng ta Lâm Chân dễ khi dễ sao? Vung xuống tinh hạch tinh chúng ta bình an vô sự, không phải ngươi hôm nay liền lưu lại cho ta à? Lý Nguyên cười ha ha một tiếng. Lâm Chân, ngươi quá cuồng vọng, không sai, ngươi tại khảo hạch thời điểm thành tích đầy đủ kinh diễm, nhưng là cái kia đại biểu không là cái gì, ngươi cũng chẳng qua là bởi vì thiện ác, dũng khí, ý chí lực mấy quan thành tích tương đối tốt mới cầm tới điểm cao. Ta cũng thừa nhận ngươi tại sơ cấp chiến tướng bên trong siêu quần bạt tụy, thế nhưng là đến trung cấp tổ, ngươi năng lực thực chiến chỉ có thể coi là trung đẳng, 10 tên có hơn, ngươi bằng cái uy hiếp. Gì ta? Lý Nguyên lời nói có chút đạo lý. Chân chính nhìn một võ giả năng lực là tại cửa thứ tư, Lâm Chân cửa thứ tư không có đến mắt điểm, mặc dù điểm số cũng rất cao, nhưng là tại những này trung cấp chiến tướng trong mắt, Lâm Chân đánh giết biến dị thú kỹ xảo chiếm yếu tố rất lớn. Nếu là vẹn vẹn giảng thực lực, Lâm Chân tuyệt đối không thể xem như những tinh anh này trung cấp chiến tướng nhân vật đứng đầu. Đương nhiên, Lâm Chân trong công thành chiến cũng không có sử dụng lực hút, đây cũng là một cái nhân tố. Lý Nguyên nói xong, đem tinh tinh nắm trong tay quan sát, chậc chậc. Thật sự là xinh đẹp bà bối, Lâm Chân, thức thời cũng không cần cùng ta tranh, nếu như ngươi tới cứng, ta sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì mới là trung cấp chiến tướng. Bá. Tiếng nói của hắn chưa rơi, trong tay tinh tinh đột nhiên không bị khống chế mãnh liệt bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống Lâm Chân trong tay. Chuyện gì xảy ra? Lý Nguyên giật nảy cả mình, không nghĩ tới khoảng cách Lâm Chân mười mấy mét, hắn lại có thể cách không nhất vật. T-E-Z-U-I-S-N-C U-A-T-U-I VN tinh tinh tới tay, Lâm Chân cười ha ha một tiếng, đem thu nhập không gian giới chỉ, về sau đạt được đồ tốt không nên quên trước tiên cất kỹ, không phải ăn thiệt thòi. Trả lại cho ta. Lý Nguyên giận dữ, tay vừa nhấc, một thanh kiếm xuất hiện, đối Lâm Chân liền giết tới. Muốn chết. Lâm Chân tinh tinh tới tay, tâm tình thật tốt, xuất thủ cũng không hề cố kỵ, sáng ngân thương đong đưa, bất động như núi. Liên tiếp hỏa tinh tại trong đêm tối bắn ra bốn phía, Lý Nguyên một trận tấn công mạnh không có kết quả, kiệt lực lui lại. Thật mạnh phòng thủ. Lý Nguyên trong lòng giật mình, lần nữa bày ra tiến công tư thế, bất quá trong mắt nhưng không có ý khinh thường. Lâm Chân cũng không muốn cùng Lý Nguyên ở chỗ này dây dưa, đối phương là trung cấp tổ thứ 7, thực lực cũng không thể khinh thường. Lâm Chân mặc dù có lòng tin chiến thắng, nhưng cũng không phải mấy chiêu có thể giải quyết, huống chi tinh tinh 10 phút đồng hồ liền sẽ tiêu tán, hiện tại đã qua 3 phút. Lý Nguyên, ngươi không cần ép người quá đáng, hiện tại đi mở, chúng ta bình an vô sự, không phải ngươi coi như cẩn thận, nhìn xem ngươi có thể hay không tại cái này trong đêm tối ngăn cản ta phi đao. Lâm Chân nói xong, năm đem phi đao huyền không, tại trong đêm tối xoay quanh, vô thanh vô tức cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Lý Nguyên lập tức đổi sắc mặt, tinh thần niệm sư phi đao tại trong đêm tối thi triển sát thực quá khó mà phòng bị, hắn còn thật không có nắm chắc ngăn cản được. Thế nhưng là nghĩ tới viên kia tinh tinh tới tay lại bị cướp đi, hắn vẫn là không cam tâm, dưới chân cũng không có di động, hiển nhiên là chuẩn bị cùng Lâm Chân ăn thua đủ. Lâm Chân sầm mặt lại, hắn khó được không muốn cùng người dây dưa, gia hỏa này lại cho thể diện mà không cần, vậy liền không thể nói trước nhất định phải đánh một trận, chỉ là như vậy vừa đến, liền đáng tiếc viên kia tinh tinh, chỉ sợ không có thời gian hấp thu. Thực lực còn chưa đủ a. Lâm Chân lúc này càng khát vọng thực lực. Nhưng ngay lúc này, Lâm Chân nhìn thấy một cái to lớn nhện thuận một cây thô thô sợi tơ từ không trung vô thanh vô tức tuột xuống, mục tiêu chính là Lý Nguyên. Nhện lớn nhỏ thậm chí có thể so với một gian căn phòng, răng nanh lộ ra ngoài, tướng mạo cực kỳ hung ác, đã muốn tới Lý Nguyên đỉnh đầu. Mặc dù Lâm Chân đã động sát cơ, thế nhưng là hắn thật đúng là không muốn cùng kỳ học viên cứ như vậy bị nhện xử lý, thế là nhắc nhở một câu, cẩn thận đỉnh đầu của ngươi. Một cái nhện lớn tới. Không ngờ Lý Nguyên lại suy cười một tiếng, Lâm Chân, mơ tưởng chuyển di lực chú ý của ta, ta biết ngươi thả ra phi đao muốn đánh lên ta, trò hề này sớm đã bị dùng nát, ngươi nếu là có bản sự liền đường đường chính chính phóng ngựa tới, nhìn xem ta sẽ không sợ ngươi. A. Lý Nguyên nói còn chưa dứt lời, nhện mấy đầu cột thép phẩm chất chân hung hăng khảm ở hắn, sắc bén đầu ngón tay đâm vào trong cơ thể, mãnh liệt thần kinh độc tố trong nháy mắt ăn mòn đầu góc của hắn. Nhện mấy chân thật nhanh động lên. Từng cây dây gai tơ nhện nhanh chóng đem Lý Nguyên bao khỏa, rất nhanh liền đem trói trở thành bánh trưng. Lý Nguyên liều mạng vặn vẹo dãy rủa, thế nhưng là nhện tốc độ quá nhanh, tăng thêm thần kinh độc tố xâm nhập, để sự chống cự của hắn càng ngày càng bất lực. 20 giây, chỉ có không đến 20 giây, Lý Nguyên liền bị tầng tầng sợi tơ triệt để bao khỏa, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo lên, miệng đại trương, giống như một cái bị quán chú thủy ngân mà chết sắc ướp, tựa hồ muốn hô hô cái gì, tuy nhiên lại cũng không còn có thể lực la lên tiếng. Nhện leo lên trên đi, Lý Nguyên thân thể cũng bị đưa vào đám lá cây bên trong biến mất không thấy. Lâm Chân thật sâu thở ra một hơi, có ít người luôn luôn ham vượt qua bản thân thực lực đồ vật, chết lại có thể trách ai đâu. Không có có tâm tư đi quản hẳn phải chết Lý Nguyên, Lâm Chân bốn phía nhìn một chút, chạy như bay mấy bước lên một cây thân cây, sau đó ở tại một cái bí ẩn lõm địa phương rụt đi vào. Nơi này địa hình ẩn nấp, không người quấy rầy, động khẩu nho nhỏ ngay cả lớn côn trùng đều vào không được, vừa vặn để Lâm Chân nếm thử hấp thu tinh hạch tinh. Khoát tay, tinh hạch tinh tại trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài, tại trong màn đêm tản ra ánh sáng nhu hòa. Chương 132, tao ngộ trệ lưu giả. Bên trong hốc cây lấy ra tinh tinh, Lâm Chân dựa theo sinh tồn sổ tay phía trên giới thiệu, đem tinh tinh bố trí tại bụng dưới trên đan điền. Dựa theo bình thường hành công vận chuyển đan điền khí, cái kia tinh tinh phía trên từng tia lưu quang bắt đầu tự động rót vào Lâm Chân trong cơ thể, hướng đan điền của hắn trong bụng tiến vào. Lâm Chân thoải mái một tiếng, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Trong đan điền ấm áp vô cùng thư sướng, từng tia năng lượng rót vào, để Lâm Chân đan điền cấp tốc cường đại lên. Đan điền khí mạnh yếu là từ đan điền dung lượng quyết định, đánh một cái so sánh, Lâm Chân hiện tại đan điền khí dung lượng lớn nhất là 900, vừa rồi chiến đấu khả năng còn biết tiêu hao mấy chục, nhưng là những năng lượng này rót vào, chẳng những lập tức bổ đầy Lâm Chân đan điền, với lại để đan điền của hắn dung lượng bắt đầu khuyết trương. Giả thiết Lâm Chân đan điền khí dung lượng đạt tới 1000 liền sẽ tiến vào trung cấp chiến tướng. Như vậy hấp thu cái này một khối tinh hạch tinh, đan điền của hắn khí dung lượng liền đạt đến 908. Thẳng đến những này tinh tinh lực lượng toàn bộ rót vào, cuối cùng hóa thành hư vô, Lâm Chân mới mở hai mắt ra. Hô! Tốt ra sức tốc độ tu luyện, như thế một cái vừa mới đản sinh nho nhỏ tinh hạch tinh, liền để ta tại cấp 3 đỉnh phong tiến lên tiến một bước dài, trọn vẹn tiết kiệm ta nửa tháng thời gian tu luyện, chỉ cần lại có một khối, ta liền có thể đi vào trung cấp chiến tướng. Đây vẫn chỉ là vừa đản sinh tinh hạch tinh. Nếu là một viên lưu tinh tinh, chỉ sợ trực tiếp liền có thể để cho ta tiến vào cấp 4 sơ kỳ. Lâm Chân hấp thu xong tinh hạch tinh, hài lòng rời đi hốc cây, dựa theo lúc đến đường về tới Trương Việt chỗ nhụy hoa nơi đó. Trở về nghỉ ngơi trong chốc lát, Lâm Chân cũng híp một giấc, sắc trời thời gian dần trôi qua sáng lên. Sáng sớm, sương mai chính nồng, Lâm Chân dày vò nửa đêm, sáng sớm khó được ngủ trong chốc lát, đang ngủ say thời điểm, đột nhiên cảm giác một cỗ khí lạnh đánh tới. Đột nhiên vừa mở mắt, lần này hắn chưa kịp né tránh, một cỗ to lớn dòng nước đột nhiên đánh trúng vào hắn, tính cả Trương Việt cùng một chỗ, hai người trong nháy mắt bị cua lại ngang eo sâu trong nước. Khu khu. Lâm Chân ho sặc sủa, sặc tốt mấy ngụm nước mới dùng rằng. Trương Việt tên kia càng là không chịu nổi, trong nước trên dưới bay nhảy lấy, một hồi lộ ra đầu lớn hô, cứu mạng. Ta không biết bơi. A lộc cộc lộc cộc. Một hồi đầu vừa chìm đến trong nước, một hồi lại bước lên đi lên, một bộ muốn bị tươi sống chết đuối dáng vẻ. Lâm Chân đứng lên, lau một cái trên mặt nước, dòng nước thuận cánh hoa khe hở rơi xuống, càng ngày càng ít. Không đến 10 giây, nước cũng chỉ đến chân mắt cá chân sâu như vậy, Trương Việt ra hỏa này còn đang nghịch nước, hoa à. Trong nước có biến dị thú, hắn tại kéo ta xuống nước, ai tới cứu cứu. Ân, thần tượng. Trương Việt ngốc không kéo mấy lăng ở nơi đó, nhìn xem Lâm Chân, đầy mắt đều viết ngộng bức hai chữ. Bay nhảy đủ. Lâm Chân hỏi. Trương Việt ngây ngốc một chút, đủ. Đủ liền đứng lên đi, trời đã sáng, đều chưa thấy qua ngươi có thể ngủ như vậy võ giả, chắc không được ngươi lớn lên mập như vậy. Trương Việt giống như ướt sũng đứng lên, vẫn không rõ sở tình huống hỏi Lâm Chân, thần tượng, ai ám toán chúng ta? Làm sao lại dùng nhiều như vậy nước đến ám toán? Cái này cũng không có lực sát thương gì nha. Chẳng lẽ cựu gia của ta biết ta không biết bơi? Lâm Chân lườm hắn một cái, ngươi tỉnh lại đi, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy cựu gia? Đây là sáng sớm hạt sương. Từ phía trên lá cây rơi xuống, hai chúng ta cũng là không may tăng thêm không có kinh nghiệm, cũng không có chú ý trên nhụy hoa có phải hay không có lá cây rủ xuống. A. Lộ. Hạt sương. Trương Việt há to miệng ngẩng đầu đi lên nhìn, nửa ngày lại túi lầu xuống, nơi này thật sự là quá kinh khủng, hạt sương đều có thể chết đuối người, tại sao ta cảm giác mình giống một con kiến đâu. Lâm Chân lấy tay nhéo một cái ống tay áo, đừng bực tức, làm một chút ăn, thật đói. Võ giả là không thể rời bỏ thức ăn. Lâm Chân đến thời điểm, trong không gian giới chỉ chứa một chút ăn, bất quá đều là một chút thực sự không có đồ ăn thời điểm mới có thể dùng thức ăn nhanh thực phẩm, tỉ như lương khô, thịt bò khô, vitamin đường hoàn một loại đồ vật, mặc dù có thể giải quyết đói khát, nhưng thật sự là khó ăn, không phải vạn bất đắc dĩ không người nào nguyện ý ăn những vật này. Ăn, ta có, ta mang đến hai đầu chân heo, gói gia vị ta đều mang theo, ngay tại trong bao quần áo của ta mặt. Trương Việt nói xong, tại trong nhụy hoa tìm kiếm túi quần áo của mình. Hắn là không có không gian giới chỉ. Tại một cái góc vũng nước mặt tìm được bao phục, mở ra xem, chân heo ướt nhẹp, mà gói gia vị đều đã trở thành một đoàn tương hồ. Thần tượng, ta liền nói đêm qua hai chúng ta đổ nướng ngươi không đồng ý, hiện tại tốt, gia vị cũng không có. Trương Việt khổ ba trông ngóng khuôn mặt, mang theo rông tuyết muối cái túi cho Lâm Chân nhìn. Không có gia vị A Lâm Chân cũng có chút khó khăn, hắn chuẩn bị không thiếu đông tây, nhưng là thật đúng là không chuẩn bị gia vị. Trương Việt ném xuống gói gia vị, lại nhìn một chút chân heo. Thần tượng, cái này chân heo giống như có chút hương vị, nơi này quá nóng, chân heo hỏng. Hỏng. Hỏng đồ vật tuyệt đối không thể ăn, võ giả nếu như ăn đau bụng sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu, ném đi à. Trương Việt bất đắc dĩ ném xuống chân heo, Lâm Chân lấy ra mấy bao lương khô cùng đường hoàn, hai người khô cằn nhai trong chốc lát. Thần tượng, có phải hay không không đến chiến thần cảnh giới liền không thể rời đi cây này nha? Không sai. Lâm Chân chật vật nuốt một ngụm lương khô, hắn trong không gian giới chỉ cũng không mang nước. Chỉ có thể nâng lên hạt xương uống một điểm. Vì cái gì không thể rời đi? Ngươi là tinh thần niệm sư biết bay, nếu là đi đến tán cây phía dưới, bay thẳng đi ra ngoài mua ít đồ về không đi được sao? Lâm Chân lắc đầu, đến thời điểm Quan Sơn Nguyệt mới nói, sinh tồn sổ tay phía trên cũng viết, tinh thần cây ăn quả biên giới một tầng lá cây là có bảo hộ công hiệu, trên lá cây đều có phi thường cường đại tính ăn mòn, đừng nói người, liền là phi hành khí tiếp cận đều sẽ bị lá cây cuốn lại ăn mòn rơi. Ai dám tới gần tầng ngoài cùng lá cây liền là muốn chết, cho nên chỉ có thể từ phía trên bậc thang nơi đó thông qua, không phải chúng ta nhìn thấy Lương Phong còn về phần lăn lộn thành cái kia. Người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ sao? Trương Việt sắc mặt càng thêm khổ, cái kia nhưng làm sao bây giờ đâu? Chúng ta vẫn chỉ là sơ cấp chiến tướng, đến chiến thần ít nhất phải 1-2 năm đi, không. 1-2 năm căn bản không đến được, 3-5 năm, 5 năm, 10 năm, 8 năm cũng có thể, muốn là cuộc sống như vậy qua cái 3-5 năm. Ta không phải đói gầy không thể. Lâm Chân có chút bất đắc dĩ nhìn Trương Việt một chút, không nghĩ tới tiểu tử này còn lấy chính mình cái kia một thân thịt mỡ làm bảo chút đấy, khó trách làm sao cũng gầy không xuống. Nhưng là hắn nói cũng có đạo lý, cuộc sống như vậy đừng nói hắn, liền là Lâm Chân cái này sống lại một đời người đều chịu không được. Tạm thời cũng không có biện pháp gì tốt, trước kiên trì một cái, nếu là gặp được những người khác, nhìn xem có thể hay không cho mượn đến một chút đồ ăn, hoặc là mua một chút cũng được. Lâm Chân ăn một viên đường hoàn đứng người lên, đừng buồn, ngươi gầy một chút cũng không phải chuyện xấu, chúng ta đi, đi tìm Tinh Tinh, ta đêm qua còn tìm đến một viên vừa mới nở hoa tinh hạch tinh đâu. Hoa, thần tượng ngươi tìm tới Tinh Tinh, thật sự là lợi hại, chúng ta đi. Trương Việt phủi mông một cái đứng người lên, nghe được Tinh Tinh rốt cục có hơi có chút động lực, lại cũng sẽ không ghen ghét Lâm Chân tìm được Tinh Tinh, đúng là một cái tốt đồng đội. Trong bụi cây căn bản cũng không có phương hướng nào cảm giác, khắp nơi đều là cảnh cùng lá cây, đi cũng không biết bao lâu, hai người đều có chút ngây dại. Khắp nơi đều là cảnh tượng, thậm chí đông nam tây bắc đều có chút không phân rõ, cuối cùng vẫn là Lâm Chân lấy ra la bàn, đây cũng là hắn đến thời điểm chuẩn bị. Đi bên này, chúng ta tận lực đi một chút thường nhân không nguyện ý đi con đường. Những cái kia rộng lượng nhánh cây khẳng định đều có người đi qua, đoán chừng Tinh Tinh rất ít. Hai người bắt đầu leo lên nhánh cây nhỏ, tận lực hướng một chút cành lá tươi tốt, rất khó đến nơi địa phương đi. Đi trong chốc lát, Trương Việt đột nhiên khẽ nhăn một cái mũi, thần tượng, ta giống như ngửi được hương hoa. A, cái mũi của ngươi như vậy linh. Lâm Chân kinh ngạc. Hắc hắc, ta từ nhỏ đã ưa thích các món ăn ngon, đối với hương vị vô cùng mẫn cảm, nhất là các loại mùi thơm, kề bên này khẳng định có đóa hoa. Có hoa đóa, liền mang ý nghĩa có Tinh Tinh, bởi vì Tinh Tinh bị hái về sau, đóa hoa cũng sẽ tùy theo khô héo. Lâm Chân cũng tới động lực, dựa theo Trương Việt chỉ dẫn, hai người xuyên qua tầng tầng cảnh, lại liên tục xốc lên nhiều phiến lá cây cách trở về sau, rốt cục phát hiện mục tiêu. Hoa. Đây chính là Tinh Tinh, thật xinh đẹp. Mờ tối trong rừng, một đóa hoa tươi nộ phóng, một viên mỹ lệ sáng chói tinh hạch tinh lơ lửng tại trên nhụy hoa, phát ra nhu hòa tinh quang. Hai người chạy tới. Lâm Chân nhìn kỹ một chút xung quanh, xác định không có cái gì biến dị côn trùng tại, cũng không có cái gì địch nhân về sau. Đối Trương Việt nói, ngươi hái, sau đó hấp thu, nhiều tăng thêm một phần thực lực, chúng ta cũng liền nhiều hơn một phần bảo hộ. Không ngờ Trương Việt lại lắc đầu, thần tượng, vẫn là ngươi hái đi, ta nhìn ngươi nhanh đột phá đến cấp 4 chiến tướng đi, vẫn là ngươi hấp thu, tăng thực lực lên, chúng ta mới có thể càng nhiều thu thập Tinh Tinh, mà không cần e ngại chiến đấu. Không. Lâm Chân khoát khoát tay, đây là Trương Việt phát hiện. Hắn cũng không muốn tranh, nếu là hai người cùng một chỗ, như vậy biện pháp tốt nhất liền là một người một cái, quy củ sớm lập xuống, cũng ít một chút phiền não. Nhìn thấy Lâm Chân kiên trì, Trương Việt mừng rỡ nhận cái này mai Tinh Tinh, đi qua 20 phút hấp thu về sau, Trương Việt thực lực tăng mạnh một bước, thế mà trực tiếp tấn cấp đến cấp 4 chiến tướng sơ kỳ. Trương Việt lúc đầu cũng là cấp 3 đỉnh phong, đồng thời cái này mai Tinh Tinh đều nhanh tiến vào lưu tinh kỳ, tự nhiên so Lâm Chân tìm được viên kia càng tốt hơn, năng lượng ẩn chứa cũng nhiều hơn. Tấn cấp cấp 4 rất bình thường. Trương Việt tấn cấp về sau, hắn cảm giác khứu giác tựa hồ càng thêm bén nhạy một cái, hai người bắt đầu tiếp tục tại rừng cây bên trong thăm dò. Bất quá lần này vận khí của bọn hắn liền không có tốt như vậy, dòng dã 3 ngày, đi cũng không biết bao xa, đều không có phát hiện viên thứ 2 Tinh Tinh. Tinh Tinh không có phát hiện, ngược lại côn trùng gặp không ít, may mắn Lâm Chân thực lực còn đủ mạnh mẽ, tăng thêm chạy trối chết bản sự cũng không tệ, lần lượt đều là hữu kinh vô hiểm. Ngày thứ 3 buổi sáng, hai người chật vật ăn một điểm thịt khô, chuẩn bị tiếp tục thăm dò hành trình. Vừa đã đi chưa bao xa, phía trước một cây đại thụ nhánh bên kia truyền đến người tiếng nói. Lâm Chân cùng Trương Việt vội vàng tiềm phục tại một mảnh dưới lá cây mặt, xuyên thấu qua khe hở quan sát. Lúc đầu coi là khả năng gặp cùng thời kỳ học viên, nhưng là kết quả phát hiện không phải. Rộng lớn trên nhánh cây, bốn võ giả chạy nhanh lấy, mặc quần áo đều rách dưới không còn hình dáng, thậm chí có người mặc không biết tên da lông, xem xét cũng không phải là người mới. Mau mau. Có người phát hiện tốt mấy khỏa Tinh Tinh, không ít người đang đối đầu, ai cướp được chính là của người đó, chúng ta 496 giới người nhất định phải phân một mũi canh. Đây là trệ lưu giả. Chương 133, đục nước béo cỏ. Xuyên thấu qua cành lá khe hở, mấy người này chạy nhanh chóng, trong đó hai cái cao cấp chiến tướng, hai cái trung cấp chiến tướng. Trương Việt lập tức nhãn tỉnh sáng lên, thần tượng, giống như có người phát hiện Tinh Tinh, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem. Lâm Chân không chút do dự gật đầu, cái này còn phải hỏi, đương nhiên là muốn cùng đi qua nhìn một chút. Hai người lặng lẽ từ trên nhánh cây trượt xuống đến, đi theo bốn tên võ giả đằng sau. Bò qua mấy đầu nhánh cây, đi ước chừng ngàn mét về sau, địa thế rộng mở trong sáng. Mấy nhánh cây chỗ giao giới xem như một mảnh đất trống trải mang, trên một nhánh cây có ba đóa hoa tươi đang tại mở ra, ba viên tinh tinh phiêu phủ ở phía trên, trong đó hai cái tinh hạch kỳ, mặt khác một viên tinh tinh lơ lửng tại trên nhụy hoa. Còn kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài. Tinh tinh tại trên nhụy hoa phiêu động, đó là một viên lưu tinh kỳ tinh hạch. Lâm Chân cùng Trương Việt tiềm phục tại chỗ cao một gốc cây trên cảnh, xem xét tỉ mỉ. Chỉ gặp mảnh này khoáng đạt khu vực đã tụ tập 3-7 người, tăng thêm vừa mới đến 4 tên võ giả, đã khoảng chừng 4-7 người tụ tập ở chỗ này. Trong đó có một đám người đặc biệt dễ thấy, bởi vì cái kia căn bản là một đám nương tử quân, dẫn đầu nữ tử một bộ áo trắng như tuyết, khuôn mặt thanh lệ vô song, ở trong rừng đứng thẳng liền như là tiên nữ, chính là Tô Minh Nguyệt. Tô Minh Nguyệt sau lưng, Đường Ngọc Thình Lình cũng xen lẫn trong nương tử quân bên trong, bất quá cái này đội hình hiển nhiên là lấy Tô Minh Nguyệt làm chủ, ngoại trừ Đường Ngọc bên ngoài, còn lại 3 cái nữ tính võ giả cũng đều là đến từ kinh thành căn cứ khu. Ngoại trừ Tô Minh Nguyệt những người này cùng mới tới cái kia 4 tên võ giả bên ngoài, còn có 2 phái người, trong đó một đám 3 người, một đám cũng chỉ có 2 người. 2 người đều là cấp 9 chiến tướng, bên trong một cái trước tiên mở miệng. Các vị, ta biết các ngươi đều là chạy tinh tinh mà đến, bất quá cái này 3 đóa hoa huynh đệ chúng ta 2 cái đã bảo vệ gần 1 tháng, hy vọng các ngươi cho chúng ta 494 giới người một bộ mặt, không nên cùng chúng ta tranh đoạt. Lâm Chân bọn hắn cái này đồng thời học viên là thần tướng trại huấn luyện xây dựng thứ 497 kỳ, 2 người kia liền là bọn hắn 3 vị trí đầu kỳ. 3 người bên kia cũng đều là cấp 9 chiến tướng, một cái nam nhân cười lạnh, cho cười, tinh tinh không có hái lấy xuống, ai đạt được chính là của người đó, dựa vào cái gì các ngươi trông coi 1 tháng chính là các ngươi. Lúc trước chúng ta 495 giới người lúc đến nơi này, thế nhưng là không ít bị các ngươi 494 người khi dễ, thậm chí chúng ta còn có người chết trong tay các ngươi. Hôm nay cái này tình tinh vô luận như thế nào cũng không thể để. Mới tới 4 võ giả cũng ở bên cạnh tiếp lời, các ngươi 495 người cũng không phải vật gì tốt, chúng ta 496 người cũng không ít thụ các ngươi độc hại, mấy người chúng ta mới bất đắc dĩ liên hợp lại, 1 năm trôi qua đi, hiện tại chúng ta chỉ còn lại 4 người, các ngươi muốn nhận lấy tinh tinh, cũng muốn hỏi một chút chúng ta có đồng ý hay không. 3 nhóm học viên thần thương khẩu chiến, nhưng là đều không có chủ động ý tứ động thủ, bởi vì ở đây còn có một đám người. Xem xét Tô Minh Nguyệt đám người quần áo, liền biết là học viên mới, bởi vì chỉ có học viên mới quần áo mới sẽ như thế tia sáng tịnh lệ, không phải suốt ngày trong rừng lan lộn, có 10 bộ quần áo cũng là không đủ. 3-7 người nhao nhao trong chốc lát, 495 người dẫn đầu đề nghị, đám kia mới tới, nơi này đều là lao giữa học viên ân oán, khuyên các ngươi vẫn là không cần trộn rộn tiến đến cho thỏa đáng, miễn cho tự rước lấy họa. Đường Ngọc dẫn đầu đứng dậy, Vân Đạm Phong khinh nói, chúng ta đều là con dân của thần, không nên tự giết lẫn nhau. Nơi này có 3 viên tinh tinh, các ngươi có 3-7 người đều muốn tranh đoạt, ta nhìn không bằng dạng này, các ngươi ai có thể tại trước mặt chúng ta tuyên thệ chung với thần minh, ta liền làm chủ phân phối cho hắn 1 viên tinh tinh, đối với thần minh bất kính người, không có tư cách cầm tới tinh tinh. Sau khi nói xong, Đường Ngọc quay đầu nhìn về phía Tô Minh Nguyệt, hỏi thăm ý kiến của nàng. Tô Minh Nguyệt nhẹ khẽ gật đầu một cái, biểu thị Đường Ngọc ý kiến có thể tiếp thu. Không ngờ 3-7 người nhìn nhau một cái, lại đều cười lên ha ha. Ha ha. Ngớ ngẩn. Chỉ có thần tông đệ tử mới sẽ ngu ngốc như vậy, nguyên lai các ngươi là thần tông người. Ai? Nhớ ngày đó chúng ta mới vừa tiến vào tán cây khu thời điểm cũng có thần tông đệ tử, thế nhưng là của hắn tín ngưỡng lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Khi hắn bị côn trùng giết thời điểm chết, hắn tín ngưỡng thần ở nơi nào? Làm sao không thấy ra tới cứu hắn? Các ngươi vẫn là tỉnh lại đi, tinh thần cây ăn quả bên trong võ giả cho tới bây giờ chỉ thờ phụng mình, các ngươi hay là nên làm gì làm cái đó đi thôi. Không phải cẩn thận chúng ta trước liên thủ xử lý các ngươi cái này mấy cái tay mơ. Cái kia bạch tí dị phục cô nàng không thể đi, lao thiên. Ta đơn giản muốn bị nàng mê chết rồi, liền chưa thấy qua như thế chính điểm. Nếu như các ngươi giúp ta cầm xuống nàng, ta tình nguyện rời khỏi lần này tinh tinh tranh đoạt. Cắt. Ta cũng nguyện ý rời khỏi tranh đoạt, cái này cô nàng ta muốn. Tô Minh Nguyệt sau lưng mấy cái nữ tính võ giả đều sầm mặt lại, lớn mật. Lại dám đối thánh nữ bất kính, liền không sợ thần phạt sao? Ai u. Vẫn là cái thần tông thánh nữ, vậy nhưng quá tốt rồi, anh em ta liền ưa thích cái này một ngụm. Thần phạt đang ở đâu? Làm sao còn không xuống cái sét đánh ta đây? Ha ha! Các ngươi những này ngốc nữ hôm nay cũng đừng hòng đi, thánh nữ quy lão đại, ta liền cầm mấy người các ngươi mở một chút dạ dày. Tô Minh Nguyệt hơi lim dim mắt không nói gì, nhưng là lộ ra nhưng đã tức giận. Mà nhất không nhìn được trước chính là Đường Ngọc, người này ưa thích Tô Minh Nguyệt tất cả mọi người đã nhìn ra, nghe được có người vũ nhục Tô Minh Nguyệt. Rốt cuộc duy trì không được phong độ. Minh Nguyệt, động thủ đi, các ngươi đến cướp đoạt tinh tinh, ta đi thu thập cái kia miệng nhất tiện. Cẩn thận. Tô Minh Nguyệt gật đầu. Đường Ngọc nhảy lên một cái, dưới chân một mặt hình thoi tâm chắn xuất hiện, thẳng đến 495 giới nói chuyện khó nghe nhất người bay đi. Cẩn thận. Gia hỏa này vẫn là một cái tinh thần niệm sư. 495 người nhất thời giật nảy cả mình, không nghĩ tới cái này 497 tân sinh bên trong còn có dạng này hảo thủ, vội vàng nên chiến. Đường Ngọc cùng đối phương 3 người tao ngộ, vốn định dễ như trở bàn tay giải quyết đối thủ, thế nhưng là lại không nghĩ rằng gặp mạnh mẽ hữu lực khiêu chiến. Đối phương ba người, hai người cầm trong tay trường thương, một người tay làm song kiếm, ba người liên thủ một kích, thế mà đem khí thế hung hung Đường Ngọc trực tiếp chấn bay ra ngoài. Ha ha ha, nguyên lai chỉ có như thế hai lần, quả nhiên là một cái tiểu bạch kiểm công tử bột, chúng ta lên, giải quyết hắn. 495 ba người bay nhào mà đến, Tô Minh Nguyệt sau lưng ba cái nữ tính võ giả cũng đồng thời xuất thủ, tăng thêm Đường Ngọc, 4 cặp 3, 7 người chiến thành một đoàn. Nhìn thấy bên này đánh lên, 496 người còn muốn đến cướp đoạt tinh tinh, 494 hai cái cao cấp chiến tướng đoạn quát một tiếng, các ngươi những này hồ đồ đồ vật, trước liên thủ giải quyết 497 thái điểu, nơi này có 3 viên tinh tinh, chúng ta có thể chia đều, những này cô nàng cũng có thể phân. 496 người lập tức dừng bước, ngẫm lại đây quả thật là biện pháp tốt nhất, lập tức quay người, hướng về Tô Minh Nguyệt giết tới. 496 người là 4 người, cao cấp chiến tướng trung cấp chiến tướng các 2 người, coi như chỉ so với Tô Minh Nguyệt cái này một nhóm học viên sớm đến tinh thần cây ăn quả 1 năm, thực lực cũng không có chênh lệch quá nhiều. Mà Tô Minh Nguyệt làm cho này một giới cao cấp chiến tướng tổ đệ nhất nhân, thực lực có thể nói siêu cấp cường hãn, đối phương 4 người cùng tới cũng là không hề sợ hãi, chân đạp huyền bước, cầm trong tay 3 thước thanh phong, trở tay liền là như xét đánh 3 kiếm kích ra. Hai cái cao cấp chiến tướng thế mà bị một kích đẩy lui, mà một tên trung cấp chiến tướng càng là dưới sự khinh thường không có chống đỡ được, một cánh tay tại chỗ bay lên thiên không. Mất đi cánh tay võ giả kêu thảm ngã xuống đất, máu tươi trào lên, nơi này không có cái gì chữa bệnh, đã mất đi cánh tay cơ bản chẳng khác nào phế đi, hắn đường ra duy nhất, liền là lập tức băng bó sau đó tiến về thụ tâm hồ tìm kiếm bình đài, rời đi cây ăn quả, làm một người bình thường. Cô nàng này thật mạnh. 496 mấy người kinh, cũng không dám lại khinh địch, lập tức hiện lên vây quanh tư thái công tới, phối hợp với nhau kiềm chế, hy vọng cầm xuống Tô Minh Nguyệt. Đối phương dù sao cũng là tới sớm 1 năm, ba người liên thủ thực lực phi phàm, Tô Minh Nguyệt lập tức lâm vào chiến đấu bên trong, muốn trong lúc nhất thời cầm xuống đối thủ căn bản vốn không khả năng, bất quá 495 ba người muốn chiến thắng Tô Minh Nguyệt, cũng không phải một lát có thể làm được. Mà 494 hai tên cao cấp chiến tướng nhìn thấy loại tình huống này, thế mà không có đi trợ giúp bất kỳ một cái nào chiến trường, lập tức chạy vội nhào về phía cái kia ba khỏa tinh thần kết tinh. 495 cùng 496 người nhìn thấy loại tình huống này đều ý thức được mắc lửa, nhịn không được cùng kêu lên thống mạng, vừa vặn trong chiến đấu, ai cũng không dứt ra được đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ đi hái tinh tinh. Liên tại bọn hắn tiếp cận tinh tinh thời điểm, đột nhiên hai đem phi đao đối diện đánh tới. Phi đao xuất hiện vô cùng đột ngột, giống như đối phương sớm liền chuẩn bị xong, thẳng hướng mục tiêu hai người cổ họng yếu hại. Dạng này hai đem phi đao còn chưa đủ lấy sát thương bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn nhưng biết rõ, một khi bọn hắn tránh né phi đao, tôi chúng mai phục người rất có thể vào lúc này đem tinh tinh lấy đi. Hai cái này cao cấp chiến tướng cũng là cao mình, ngạnh sinh sinh trên không trung làm ra vặn vẹo động tác tránh qua, tránh né phi đao, sau đó đồng thời đưa tay, chụp tới tinh thần kết tinh. Nhưng lúc này chuyện kỳ quái lại phát sinh, ba viên tinh tinh thế mà đột nhiên giống như bị thứ gì hấp dẫn, vèo một tiếng bay ra ngoài, trong nháy mắt biến mất tại lá cây đằng sau. Hai người xuất thủ đã đầy đủ nhanh, lại chỉ là riêng phần mình bắt lấy một đoàn không khí. Mẹ nhà hắn, là ai trong bóng tối ra tay? Truy, thuận tinh tinh phương hướng đuổi theo, cũng không tin tìm không thấy người, đối phương như thế lén lén lút lút, khẳng định thực lực cũng không cường. Hai cái chiến tướng kỳ người nhất thời đỏ trong mắt, lập tức chạy tinh tinh biến mất phương hướng đuổi tới. Mà Tô Minh Nguyệt những này còn đang chiến đấu người giờ phút này lại là không thu được tay. Bởi vì một nữ tính võ giả phần bụng trúng kiếm té quỵ, mà Tô Minh Nguyệt lần nữa chém giết một tên trung cấp chiến tướng, một đám người đã hôn chiến trở thành một đoàn, ai dám trước tiên lui co lại, nhất định lọt vào đối phương cường lực chu sát. Mặc dù bọn hắn đều đối cái kia âm thầm ăn cắp tinh tinh người hận nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này cũng là bất lực. Lúc này, nơi xa lá cây đằng sau truyền đến một cái mơ hồ tiếng người. Thần tượng, chờ ta một chút. Thanh âm mặc dù không lớn, người ở chỗ này đại đa số đều không có nghe thấy, nhưng lại đã rơi vào Tô Minh Nguyệt trong lỗ tai. Mơ hồ trong đó, nàng tựa hồ cảm giác câu nói này giống như ở nơi nào nghe qua, thanh âm này cũng có một ít quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời có chút không nhớ nổi, nhưng khẳng định là cùng mình cùng một giới học viên. Bất quá nàng lại là một cái tự tôn rất mạnh người, phía bên mình khổ cực như vậy chiến đấu, nếu như là những võ giả khác không giúp đỡ còn chưa tính, tuy nhiên lại có hèn hạ cùng thời kỳ học viên chẳng những không đến giúp bận bịu còn âm thầm ra tay, nếu như bị nàng biết là ai, nàng nhất định sẽ không bỏ qua đối phương. Nhìn xem thụ thương nghiêm trọng ngã xuống đất đồng bạn, Tô Minh Nguyệt con mắt có chút đỏ, xưa nay sẽ không nói thô tục nàng cũng nhịn không được nói một câu, đáng chết tiểu tặc, ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Kiếm trong tay thế càng hung hiểm hơn vô cùng, kiếm khí gào thét, trong lúc đó còn thỉnh thoảng có màu trắng quang mang lấp lóe. Tô Minh Nguyệt chắc lần này lực, đối phương mấy người xui xẻo. Chương 134, đột phá, lẹ vẹo bốn chiến tướng. Lâm Chân lúc này thật hận không thể một bàn tay chụp chết Trương Việt, người lớn lên mập như vậy, chạy trốn cũng có thể quẳng cái té ngã, quẳng liền ngã đi, ngươi gọi ta làm gì? Nhưng Lâm Chân cũng không phải loại kia tùy ý vứt bỏ đồng bạn người, rơi vào đường cùng kéo lại Trương Việt, dịch áp kim thuộc hóa thành tâm chán, thật nhanh xuyên qua rừng cây, 7 lần quạt 8 lần rẽ, biến mất tại chỗ rừng sâu. Cái này là tinh thần niệm sư ưu thế, có thể phi hành, chỉ bất quá tại trong bụi cây phi hành là rất nguy hiểm một việc, chẳng những lúc nào cũng có thể rẽ ngoặc trễ đụng vào trên cành cây, còn có thể bị âm thầm ẩn nút côn trùng đánh giết. Nếu không phải đối phương hai tên cao cấp chiến tướng truy cực kỳ, Lâm Chân cũng không nguyện ý mạo hiểm sử dụng một chiêu này, nhưng bây giờ là không có cách nào, chỉ có thể đi hiểm đánh cược. May mắn lần này coi như may mắn, không có gặp được cái gì côn trùng, tại Lâm Chân vượt xa bình thường phát huy phía dưới, muốn tại trong rừng rậm bắt lấy tinh thần niệm sư cơ hồ là không thể nào, coi như hữu kinh vô hiểm chạy ra. Cuối cùng hai người rơi xuống một cái trong hốc cây, Lâm Chân tìm một chiếc lá để nó vật rơi tự do rơi xuống, lấy tinh thần lực khống chế vừa vặn che đậy cửa hang. Nơi đây phi thường bí ẩn, cơ bản không sẽ bị người phát hiện, hai người mới tính thở dài một hơi. Hắc hắc. Thần tượng, ngươi thật là thần tượng của ta, lại có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp, đem 3 viên tinh tinh một thành toàn đoạt lại, đi theo ngươi lăn lộn là đời ta làm lựa chọn sáng suốt nhất. Trương Việt cũng biết làm chuyện sai lầm, giờ phút này vội vàng cho Lâm Chân vuốt mông ngựa. Lâm Chân thở ra một cái thật dài, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng không phải chật vật như vậy. Đúng đúng đúng, đều là lỗi của ta. Trương Việt gấp vội vàng gật đầu thừa nhận sai lầm. Bất quá thần tượng. Đường Ngọc tiểu tử kia chết ta cũng không thấy đến đáng tiếc, nhưng là Tô Minh Nguyệt cô nàng kia đẹp thành như thế, nếu là rơi xuống mấy cái kia cầm thú trong tay chẳng phải là rất thảm. Trương Việt còn có một chút lo lắng Tô Minh Nguyệt, dù sao như thế thiên tiên hóa nhân nữ hài nhi, rất khó làm người ta không thích. Lâm Chân lại nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không cần lo lắng lung tung, cái kia 3 nhóm trong đám người, thực lực mạnh nhất liền là đuổi giết chúng ta 2 cái chiến tướng. Chúng ta đem 2 người bọn họ dẫn đi, liền là trợ giúp Tô Minh Nguyệt, không phải Tô Minh Nguyệt mới là có đại phiền toái. Như vậy, Tô Minh Nguyệt các nàng mặc dù gian khổ một chút, nhưng có lẽ vẫn là có thể thắng. A, nguyên lai thần tượng đã sớm tính trước kỹ càng, quả nhiên là thần cơ diệu toán. A, cho ta. Lâm Chân đem một viên tinh hoạch tinh đưa cho Trương Việt, hắn lập tức ngậm miệng. Lấy được, hai chúng ta hiện tại nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, không thể luôn làm loại này trộm đạo hoạt động, nắm chặt thời gian hấp thu. Nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần bảo hộ. Trương Việt gấp vội vàng gật đầu, không nói nhảm nữa, tiếp nhận tinh hạch tinh bắt đầu hấp thu. Mà Lâm Chân trong tay còn có 2 viên tinh tinh, trong đó một viên là tinh hạch kỳ, cái này một viên so Lâm Chân trước đó hấp thu viên kia ẩn chứa năng lượng mạnh không chỉ một lần, đủ để cho hắn nhất cử đột phá đến cấp 4 chiến tướng. Mà trong tay viên kia lưu tinh tinh thì tốt hơn, tiến vào lưu tinh kỳ đã hơn 1 tháng, có thể cho Lâm Chân tại cấp 4 sơ cấp trên đường tiến lên một bước dài. Không tiếp tục làm bất luận cái gì sự việc dư thừa, Lâm Chân đem 2 viên tinh tinh đồng thời để đặt tại trên đan điền, bắt đầu hấp thu. Lâm Chân cực độ khát vọng thực lực, trước đó ở bên ngoài cảm giác còn tốt, nhưng đã đến tinh thần cây ăn quả bên trong, nơi này tùy tiện kêu lên một người đều là tinh anh chiến tướng, đều là chiến tướng bên trong cường giả, vượt cấp khiêu chiến loại chuyện này, cơ hồ mỗi người đều làm qua. Nhất là những cái kia cao cấp chiến tướng, có thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến chiến thần, cái này khiến Lâm Chân có chút bất lực. Còn có những cái kia học viên cũ, ngưng lại tại cây ăn quả bên trong mấy năm, từng cái sức chiến đấu đều cường hạn biến thái, Lâm Chân coi như muốn tranh đoạt tinh tinh, cũng chỉ có thể khai thác âm thầm hạ thủ biện pháp, mà không thể đi ra ngoài chính diện tranh đoạt. Hắn cần thực lực mạnh hơn, muốn cướp đoạt tinh tinh liền đánh bại người cạnh tranh, lấy chiến dưỡng chiến, không có thực lực làm tiền vốn tuyệt đối không được. Hắn đã nghĩ kỹ, đột phá đến trung cấp chiến tướng về sau, hắn muốn lắng đọng một mấy ngày này, tu luyện một cái bản lĩnh của mình. Tại tinh thần cây ăn quả bên trong thời gian còn rất dài, cũng không vội tại nhất thời. Đan điền khí bắt đầu vận chuyển, 2 viên tinh tinh đồng thời phát ra từng tia khí lưu màu trắng, xâm nhập Lâm Chân da thịt bên trong, rót vào trong đan điền của hắn. Sau 5 phút, Lâm Chân cảm giác cái kia trở ngại mình đột phá màng mỏng liền bị đánh vỡ, sơ cấp chiến tướng giới hạn sắp bị mở ra. Phá cho ta a!